Hoàng thượng cười nói, Đông Lăng quốc chủ có tâm. Trâm cũng hảo muốn nhìn một chút thú vương mừng thọ là bộ dáng gì. Muốn nhìn mới là lạ. Cái gì thú vương mừng thọ, thần tiên mừng thọ, hắn đều không nghĩ muốn. Đông Lăng quốc như vậy nhiều muối, đưa 10 cái 8 cái hồ nước mặn cho Trâm, Trâm liền cảm thấy mỹ mãn. Tính là nghĩ không hoa bạc ngoạn ý. Liền không thể trực tiếp đưa chút bạc hiếu kính một vài. Tại đây phương tiện, lần này Tây Hoa quốc liền làm được không tồi. Hoàng thượng ở trong lòng chửi thầm. Thú vương mừng thọ. Thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa còn cho Trâm chuẩn bị bách thú triều hạ, có cái gì hiếm lạ. Hoàng thượng chờ bọn họ đưa ra tỉ thí yêu cầu. Loại sự tình này ở các quốc gia vạn thọ tiết thượng đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dù sao là không thiếu được. Trước kia đều không có lợi hại như vậy, chẳng qua là từ lần trước thiên thu yến khởi, các quốc gia liền bắt đầu kia thành trì làm điểm có tiền. Kia cũng là vì Trung Nguyên đại lục tài nguyên phân phối không đều, trừ bỏ Bắc Minh quốc đất rộng của nhiều, mặt khác tứ quốc không phải thiếu đây là thiếu kia, tự nhiên liền tưởng từ mặt khác quốc gia chung đạt được. Không có một quốc gia có thực lực, có tin tưởng có thể một lần là bắt được cái thứ hai quốc gia, liền chỉ có thể dựa một ít tỉ thí tới thắng lấy thành trì. Như vậy tổn thất mới là ít nhất. Nhưng loại sự tình này, trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy. Ôn Ngoãn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đông Lăng sứ thần nhìn về phía Hứa Ngôn, Hứa sư phó, thỉnh. Hứa Ngôn đi rồi lên đài, hành lễ, Nạp Lan quốc quân, nghe nói Hoài Nam Vương chi loạn thời điểm, quý quốc có tướng lãnh chỉ huy Lang Vương dẫn dắt ngàn vạn lang quân đem quân địch vận lương đội ngũ tiêu diệt. Nghĩ đến quý quốc vị này tướng lãnh cũng là một vị phi thường có năng lực thuần thú sư đi. Nếu các quốc gia đều tỉ thí một phen, thật là xuất sắc, chúng ta Đông Lăng quốc cũng không thể lạc hậu, không biết có không thỉnh vị kia tướng quân ra tới tỉ thí một phen. Mọi người đều biết Lang Vương đại quân lần đó là Ôn Ngoãn mang theo một vạn nữ binh ở Lang đại quân dưới sự trợ giúp thành công kiếp hạ quân địch lương thực cùng bắt làm tù binh quân địch, vì bình định Hoài Nam Vương chi loạn chiến dịch đặt thắng lợi cơ sở. Việc này ở chiến sự sau khi kết thúc, ở các quốc gia đã không thành bí mật. Cho nên Hứa Ngôn lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía Ôn Ngoãn. Đông Lăng quốc lần này Nạp Lan quốc nội chiến, có thể nói là tổn thất thảm trọng, không chỉ có Đông Lăng quốc, mặt khác tứ quốc cũng là tổn thất thảm trọng, cho nên lần này vạn thọ tiết, bọn họ đều làm đủ chuẩn bị, chính là tới cứu lại tổn thất. Chẳng qua cho tới bây giờ, giống như còn không có người đem tổn thất vãn hồi tới. Đông Lăng quốc một lần lại một lần tổn thất thảm trọng đều không rời đi Ôn Ngoãn. Bọn họ lần này đảm đương nhiên cũng là nhằm vào Ôn Ngoãn. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa lần đó là các ngươi dẫn quân, rốt cuộc là ai chỉ huy Lang đại quân? Hắn nguyện ý ra tới tiếp thu Đông Lăng quốc khiêu chiến sao? Nạp Lan Cẩn Nghiên tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhạt nói, tỉ thí điểm có tiền là cái gì? Nếu thật không đủ đại, không thể so cũng thế. Đại hôi vẫn luôn là hắn vũ khí bí mật, dễ dàng không muốn làm người biết. Tuy rằng trải qua lần trước đã giấu không được, cho nên vừa lúc nhân cơ hội này, vì nó chính danh đi. Vốn dĩ Nạp Lan Cẩn Nghiên liền tính toán lần này vạn thọ tiết vì đại hôi cùng những cái đó lang đại quân chính danh. 910 chương 910 thất hoàng tử vì cái gì như thế sinh khí? Chương 910 thất hoàng tử vì cái gì như thế sinh khí? Đông Lăng quốc tam hoàng tử nhìn Nạp Lan Cẩn Nghiên liếc mắt một cái nói, này điểm có tiền chính là vì Nạp Lan quốc quân mừng thọ. Đông Lăng quốc là Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, nhiều hiếu kính một chút Nạp Lan quốc quân cũng là hẳn là. Cho nên chúng ta Đông Lăng quốc có thể lấy ra Vĩnh Định hồ nước mặn làm điểm có tiền. Nhưng lần này tỉ thí nếu là chúng ta Đông Lăng quốc thắng, chúng ta tưởng thỉnh quý quốc An quốc công chi nữ giúp chúng ta Đông Lăng quốc chữa khỏi một người. Vĩnh Định hồ nước mặn. Vĩnh Định hồ nước mặn không tính rất lớn, nhưng là kia muối phẩm chất phi thường hảo, phơi ra tới muối đều là cống phẩm chất lượng. Chuyên cung các quốc gia hoàng thất sử dụng. Các quốc gia sứ giả đoàn nghĩ thầm, này điểm có tiền đích xác đủ lớn. Muối A. Vốn dĩ chính là mỗi người mỗi một ngày đều ắt không thể thiếu. Mà Đông Lăng quốc lại chỉ cần Nạp Lan quốc chữa khỏi một người. Nay tỉ thí nếu là bọn họ là Nạp Lan quốc quốc quân nhắm hai mắt liền đáp ứng rồi. Nay đối Nạp Lan quốc tới nói, căn bản là không có gì tổn thất. Bất quá, mọi người xem hướng Ôn Ngoãn, An quốc công chí nữ, chính là Tuệ An quận chúa đi. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa hiểu y y thuật, bọn họ là biết đến, tra được. Bất quá y y thuật có nói tốt, có nói không tốt. Không có kiến thức quá. Đại gia cũng không biết chân thật thực lực. Hoàng thượng sờ sờ râu, không có một ngụm đáp ứng, bọn họ Nạp Lan quốc lập tức liền không thiếu môi a. Đông Lăng Tam hoàng tử tưởng Tuệ An quận chúa trị liệu ai? Đông Lăng Tam hoàng tử, muốn trị liệu chính là chúng ta Đông Lăng quốc Chu Lỗi đại sư, bất quá chúng ta thỉnh không phải Tuệ An quận chúa, mà là quý quốc An quốc công tiểu nữ nhi. Lần trước An quốc công đi sứ Đông Lăng thảo muốn 5000 vạn hai hoàng kim, chính là bởi vì hắn lấy ra một cái thuốc viên, cứu tỉnh hoàng đệ. Bằng không phụ hoàng sao có thể sẽ cho ra 5000 lượng hoàng kim cùng hai tòa thành trì. An quốc công lúc ấy nói, kia thuốc viên là hắn tiểu nữ nhi luyện chế. Mọi người nghe vậy cuối cùng minh bạch Đông Lăng Quốc vì cái gì bỏ được lấy ra một cái hồ nước mặn tới làm điểm có tiền, lại chỉ cần Nạp Lan Quốc hỗ trợ trị liệu một người. Này Chu Lỗi chính là Đông Lăng Quốc sư, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, đồn đãi còn nói hắn thậm chí có thể hô mưa gọi gió. Đã từng vì Đông Lăng Quốc tránh đi không ít thiên tai. Đông Lăng Quốc có hôm nay như vậy cường đại, không thể thiếu hắn công lao. Khó trách nguyện ý lấy ra một tòa thành trì tới làm điểm có tiền. Các quốc gia sứ giả nghe vậy càng thêm kinh ngạc, này Nạp Lan Quốc An Quốc công rốt cuộc là như thế nào sinh nữ nhi, như thế nào một cái hai cái đều như vậy tiền đồ. Ngay cả Nạp Lan Quốc cả triều văn võ bá quan cùng mệnh phụ nhóm đều nhìn về phía Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị. Này An Quốc công phu thế như thế nào như vậy sẽ sinh hài tử. Hai cái nhi tử một cái trạng nguyên một cái thám hoa. Đều là nhân trung long phượng. Nữ nhi càng đến không được, hoàng thượng thân phong quận chúa, tướng quân. Nữ trung hào kiệt. Hiện tại bọn họ cư nhiên nghe thấy Đông Lăng Quốc sứ giả lấy một cái cống phẩm hồ nước mặn làm điểm có tiền, thỉnh hắn tiểu nữ nhi hỗ trợ trị liệu Đông Lăng Quốc sư. Này An Quốc công trong bọn trẻ còn nghĩ ra một cái thần y gì không thành. Hoàng thượng. Thế nhưng không phải Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng sờ sờ râu, ngươi xác định là An Quốc công tiểu nữ nhi, không phải Tuệ An quận chúa. Còn có thần y gì quốc giả cô nương liền ở chỗ này, ngươi vì cái gì không thỉnh nàng trị liệu. Nàng không phải giúp quý quốc chữa khỏi quá ôn dịch sao. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Giả Tĩnh Như, lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Ân, nhân cơ hội này, giúp Tuệ An quận chúa chính chính danh. Này Đông Lăng quốc cũng quá vong ân phụ nghĩa. Này thần y dị quốc cô nương làm việc cũng quá không phúc hậu. Giả Tĩnh Như nghe vậy, tim đập nhanh một phách, theo bản năng mày ninh một chút, thực mau liền vẻ mặt hồn không thèm để ý bộ dáng, chẳng qua ống tay háo hạ tay nắm chặt. Đông Lăng Tam hoàng tử nhìn Giả Tĩnh Như liếc mắt một cái, trầm mặc một chút mới nói, Giả cô nương nàng đối quốc Nạp Lan quốc quân. Phía trước ôn dịch là Tuệ An quận chúa trước hướng nhắc nhở chúng ta, chẳng qua lúc ấy không có tin tưởng. Nói tới đây hắn đứng lên đối Ôn Loan ôm quyền nói, cho tới nay đều tưởng hướng Tuệ An quận chúa nói một tiếng cảm tạ. Cảm ơn Tuệ An quận chúa ngay lúc đó nhắc nhở còn có ở hiệu thuốc lưu lại phương thuốc, còn có thần y cốc giả thần y to lớn tương trợ, mới làm chúng ta Đông Lăng bá tánh thoát ly khổ hải. Hắn kỳ thật không nghĩ đắc tội thần y cốc giả Tĩnh Như, lúc ấy Giả Tĩnh Như ở Đông Lăng phi thường tận tâm tận lực. Chính là đích sắc có lầm đạo đại gia kia phương thuốc là nàng khai hành vi. Xem như đoạt Tuệ An quận chúa công lao. Chẳng qua kia phương thuốc đích sắc sửa lại một chút, có chút dược lượng tăng thêm một ít, còn bỏ thêm một mặt dược đi lên, cho nên biết đến người cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc lúc ấy là nàng lưu tại nơi đó cấp Đông Lăng bá cánh chữa bệnh từ thiện. Bọn họ Đông Lăng quốc cũng không nghĩ không duyên cớ đắc tội thần y gì có người. Nhưng cái khác địa phương người bệnh, lúc ấy phụ hoàng là dựa theo Tuệ An quận chúa ở phương thuốc chuẩn bị dược liệu. Đông Lăng quốc tình hình bệnh dịch mới thực mau khống chế được. Chính là Giả Tĩnh Như đối quốc sư bệnh cũng là bó tay không biện pháp, hiện tại Nạp Lan quốc hoàng thượng rõ ràng là hưng sư vấn tội. Làm cho Tuệ An quận chúa mặt, Đông Lăng Tam hoàng tử không thể không nói lời nói thật. Các quốc gia sứ giả đều nhịn không được nhìn về phía Giả Tĩnh Như, ánh mắt phức tạp. Hiện tại Đông Lăng Tam hoàng tử như vậy vừa nói, đại gia còn có cái gì không rõ? Tuệ An quận chúa liền phương thuốc đều để lại, vì cái gì đồn đãi chỉ có Giả Tĩnh Như một người công lao? Vậy chỉ có một khả năng. Nay Giả thần ý không có nói rõ ràng, cố ý chiếm nhân ra Tuệ An quận chúa công lao. Giả Tĩnh Như bị đại gia ánh mắt làm cho như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đế quân hiền xem nàng, sắc mặt có chút khó coi, phương thuốc là Tuệ An quận chúa. Giả Tĩnh Như buột miệng thốt ra, không phải. Phượng địch trong lòng có khí, thân hoàng tử đây là vì cái kia Tuệ An quận chúa chất vấn Giả Tĩnh Như sao. Giả Tĩnh Như liền tính là cố ý chiếm cái kia Tuệ An quận chúa công lao lại như thế nào. Nàng vì cái gì muốn ở các quốc gia lưu lại hảo thanh danh, không phải cũng là vì Bắc Minh quốc nhất thống trung nguyên đại mộng sao? Nàng không khỏi nói, thất hoàng tử vì cái gì như thế sinh khí? Mặc kệ thế nào, Tĩnh Như muội muội cũng là vì Bắc Minh quốc hảo. Đế quân hiền. Đích xác, hắn không nên sinh khí, chính là hắn chính là nhịn không được sinh khí. Này cảm xúc tới hắn cũng không chế không được. Nói xong đối thượng đế quân hiền kia lạnh băng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Giả Tĩnh Như siết chặt khăn, kia phương thuốc chỉ là dự phòng. Ta cũng có thể khai, sau lại ta khai một cái khác phương thuốc, mới là trị liệu. Nàng cũng chưa nói hoảng. Trị liệu dịch chuột thần y dịch cốc phương thuốc cũng là không sai biệt lắm. Tuệ An quận chúa y dịch thuật vẫn là cùng phong sư huynh học. Nàng kia muội muội cũng là. Các nàng y dịch thuật đều là phong sư huynh giáo. Đế quân hiền nghe vậy nhưng thật ra kinh ngạc, Tuệ An quận chúa vẫn là phong niệm trần đồ đệ sao. Kia xem như sư xuất cùng nguyên, phương thuốc giống nhau cũng không kỳ quái. Hắn nhịn không được lại nhìn về phía Ôn Đoán. Nàng rốt cuộc còn có cái gì bản lĩnh là chính mình không biết. Mà Ôn Đoán vây vây tay, Đông Lăng Tam hoàng tử khách khí, ở đạo nghĩa thượng ta không thể không nhắc nhở quý quốc, đến nỗi phương thuốc có thể cứu đến người liền hảo. Y kìa giả vô biên giới, làm một người đại phu, hắn cứu người khi, giống nhau sẽ không suy xét hắn là nước nào người, là người xấu vẫn là người tốt. Chỉ biết suy xét người kia có phải hay không người bệnh. Lại nói ôn nhoắn ở Đông Lăng tình hình bệnh dịch chung cũng được đến chỗ tốt, đó chính là, nàng mây tía rõ ràng nồng đậm không ít. 911 chương 911 Lang cùng Thú Vương. Chương 911 Lang cùng Thú Vương. Đông Lăng Tam Hoàng tử ôm quyền, Tuệ An quận chúa quả thật là y ỉa giả nhân tâm. Đông Lăng Tam Hoàng tử nói xong nhìn về phía Hoàng thượng, không biết Nạp Lan quốc quân hay không đáp ứng. Hoàng thượng, việc này phải hỏi vừa hỏi An quốc công tiểu nữ nhi có nguyện ý hay không. An quốc công tiểu nữ nhi hôm nay có hay không tiến cung. Ôn Nhiên nghe vậy đứng lên, hồi Hoàng thượng, thần nữ ở. Tuy rằng hạn chế cung yến nhân số, nhưng là ôn đoán trong nhà mệnh quan triều đình nhiều a. Ôn đoán, ôn gia thụy, ôn thuần, ôn hậu. Một người mang một cái, cũng có thể đem dư lại huynh đệ tỷ muội đều mang đến. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Ôn Nhiên trên người. Nay tiểu cô nương lớn lên cùng Tuệ An quận chúa có 7 phân giống, trưởng thành tuyệt đối cũng là cái mỹ nhân phôi. Chỉ là hiện tại trên mặt trẻ con phì còn không có hoàn toàn thối lui, nhìn chỉ có 11-12 tuổi tả hữu. Phấn điêu ngọc trác, đứng ở nơi đó điểm mỹ khả nhân, hoạt bát đáng yêu, phúc hậu và vô hại bộ dáng. Mọi người nhìn Ôn Nhiên này không dành thế sự bộ dáng mặc mặc. Đông Lăng quốc Tam Hoàng tử muốn nàng tới trị liệu bọn họ quốc sư. Đây là nghiêm túc. Rất nhiều người nhịn không được lại nhìn về phía Đông Lăng quốc Tam Hoàng tử. Đông Lăng quốc Tam Hoàng tử giờ phút này thấy Ôn Nhiên này tiểu cô nương bộ dáng cũng là sửng sốt một chút. Như vậy tiểu nhân cô nương, y thuật vừa mới nhập môn đi. Thật sự có thể luyện ra cái loại này thuốc viên. Nạp Lan quốc An quốc công không phải là hố hắn đi. Có loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Nhiên vẻ mặt hiền từ nói, Ôn tứ cô nương, ngươi nguyện ý trị liệu Đông Lăng quốc quốc sư sao? Ôn Nhiên nhìn về phía Đông Lăng Tam Hoàng tử, có thể, bất quá ta phải xem qua là bệnh gì mới biết chính mình có thể hay không chữa khỏi. Nếu ta trị không được, có thể cho ta tam tỷ trị liệu sao? Này Đông Lăng quốc cư nhiên dám cùng bọn họ Nạp Lan quốc tỷ thí đấu thú. Thật là không có kiến thức quá lớn hôi cùng tiểu hắc lợi hại a. Cho nên Ôn Nhiên biết chính mình là không cần ra tay. Đương nhiên nếu muốn ra tay, vậy đến mặt khác thu tiền khám bệnh. Nàng tiên khám bệnh có điểm quý, đến lúc đó không biết Đông Lăng Tam Hoàng tử có bỏ được hay không. Đông Lăng Tam Hoàng tử nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể. Hắn nhìn Ôn Nhiên kia trương đáng yêu hoa mặt, thật sự có điểm khó mà tin được nàng y y thuật, chỉ sợ vẫn là Tuệ An quận chúa tương đối đáng tin cậy một ít. Kia liền bắt đầu chuẩn bị tỉ thí đi. Hoàng thượng bàn tay vung lên, tâm tình mỹ mỹ, lập tức liền có một cái hồ nước mặt, có thể không đẹp sao. Đông Lăng Tam Hoàng tử nhìn về phía bên người Hứa Ngôn. Hứa Ngôn đứng lên, không biết quý quốc sợ ai ra tới cùng ta tỉ thí. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Hứa Ngôn trên người, này Hứa Ngôn trước kia bọn họ chưa từng có nghe nói qua, nhưng là Đông Lăng quốc bỏ được lấy ra vĩnh định hồ nước mặt, liền thuyết minh hắn bản lĩnh hẳn là rất lớn. Thuần thú tỉ thí cùng đấu thú ở hơn 100 năm trước phi thường lưu hành, người cùng thú đấu, thú cùng thú đấu, đều có. Hiện tại đã không thường có, rốt cuộc đấu thú chính là phi thường kích thích cùng huyết tinh hoạt động. Nạp Lan quốc lịch đại quốc quân chủ trương lấy nhân trị quốc, tuy không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng hoàng thượng không thích, loại này hoạt động dần dần liền ít đi. Nhưng cái khác quốc gia vẫn là thường có. Không biết Đông Lăng quốc lần này tính toán như thế nào khiêu chiến Nạp Lan quốc. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, người này tuyển ngươi an bài. Nạp Lan Cẩn Niên tùy ý nói, kia liền Lâm Phong đi. Đại Hôi nghe hiểu được tiếng người, phái ai đi lên đều không thành vấn đề. Hoàng thượng, hảo. Bởi vì Đông Lăng quốc chuẩn bị thú vương mừng thọ, nay thú vương kỳ thật chính là mãnh hổ. Như thế ở đại điện tỉ thí liền không thích hợp. Lão hổ là dã thú, này dã thú là không thông nhân tính, vạn nhất phát điên tới, ở đây như vậy nhiều tay trói gà không chặt mệnh phụ cùng quý nữ, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cho nên trận này mà yêu cầu đổi một đuổi. Hoàng thượng mang theo mọi người tới đến Thiên Nguyên Điện lầu 2 ban công đứng. Phía dưới trống trải trên quảng trường. Hứa Ngôn đứng ở phiến đá xanh thượng, hắn bên người có một cái thật lớn lồng sắt vây một đầu lão hổ. Kia lão hổ ở trong lồng đi tới đi lui, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hổ gầm. Này hổ gầm là đối với đối diện lang giống. Lâm Phong đứng ở một khắc đầu, nó bên người ngồi xổm Đại Hôi. Đại Hôi nhìn lồng sắt lão hổ liếc mắt một cái, sau đó liền khinh thường nhìn lại. Một con vây thú, còn không có khai trí, ngu ngốc giống nhau, thật sự không đáng nó chú ý. Nó trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, nâng lên một móng vuốt gãi gãi thân thể nào đó bộ vị. Gần nhất vẫn luôn vội vàng huấn luyện lang đại quân, hơn nữa trời giá rét, vài thiên không có tắm rửa, trên người đều trường bọ chó. May mắn qua hôm nay, cuối cùng có thể nghỉ ngơi, có có thể về nhà ôm một cái tức phụ nhi. Trong chốc lát về nhà Tiểu Bạch không biết chê hay không chính mình dơ. Không được, trở về trước nhất định đến tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, làm cho thơm ngào ngạt lại trở về thấy tức phụ nhi. Đại Hôi nằm trên mặt đất đông cào một cào, tây chảo một chảo, thường thường lại liếm liếm chính mình mau, đem mỗi đầu lão hổ cùng đám người làm lơ rốt cuộc. Đối diện lão hổ cảm giác chính mình bị một đầu lang làm lơ. Nay quả thực là đối nó cái này bách thú chi vương vũ nhục. Nó lại kêu một tiếng. Chính là Đại Hôi chỉ lo vươn đầu lưỡi, liếm thuận chính mình mau. Chỉ đổ thừa gió bắc quá lớn, đem nó lông tóc đều thổi rối loạn. Ôn ngoan che mặt, Đại Hôi muốn hay không như vậy không màng hình tượng. Quá đáng khinh. Quả nhiên cùng đồng loại đãi lâu rồi, thật vất vả dưỡng ra tới thân sĩ hình tượng đều ném xong rồi. Trên đài người nhìn Lâm Phong bên người lang mô cẩu dạng Đại Hôi, khỏe miệng chịu chịu. Cả triều văn võ bá quan nhịn không được nghị luận sôi nổi. Lễ bộ thượng thư, Lâm phó tướng bên người chính là lang sao. Thấy thế nào như là cẩu. Một đầu lang cùng một đầu mãnh hổ tỉ thí, có thể hay không thua a? Tuy rằng lần này tỉ thí thua cũng không có quan hệ, nhưng là ai không hy vọng chính mình quốc gia thắng. Thắng liền thêm một cái hồ nước mặn A. Lại bộ thượng thư, là lang. Bất quá này lang dưỡng đến cũng rất giống cẩu. Nhìn một chút giã tính đều không có. Nay còn không có bắt đầu tỉ thí, ở tuyển thú phương diện liền thua. Đông lăng thủ đô nói thú vương mừng thọ. Thú vương còn không phải là lão hổ. Biết rõ nhân gia tuyển chính là lão hổ, liền tính không lộng đầu lão hổ tới cùng đối phương tỉ thí, tốt xấu cũng lộng một đầu sư tử A. Công bộ thượng thư, này lang như thế nào có điểm không biết thế gian hiểm ác giống nhau. Thấy lão hổ cũng không sợ. Đông lăng quốc mang đến chính là bách thú chi vương A. Hộ bộ thượng thư, ngươi là đôi mắt mù đi. Lão phu vì cái gì cảm thấy kia đầu lang một chút cũng không có đem kia lão hổ để vào mắt. Ngươi không thấy, kia lão hổ đều bị kia lang tức điên. Công bộ thượng thư trắng hộ bộ thượng thư liếc mắt một cái, liền ngươi ánh mắt hảo. Một đầu lang dám không đem lão hổ để vào mắt. Vui đùa cái gì vậy? Lão hổ được xưng là bách thú chi vương, chẳng lẽ là có tiếng không có miếng sao? Hộ bộ thượng thư, nếu không đánh cuộc. Công bộ thượng thư. Biến thái. Không cần. Hộ bộ thượng thư bĩu môi, người nhát gan. Trên quảng trường. Lâm Phong đối với Hứa Ngôn ôm quyền nói, không biết Hứa tiên sinh tính toán như thế nào tỉ thí. Hứa Ngôn chắp tay đáp lễ nói, trước thú cùng thú đấu đi. Vạn thọ tiết không nên thấy huyết, liền dùng ôn hòa một chút phương thức tỉ thí. Chúng ta từng người chỉ huy chính mình thú hoàn thành một ít yêu cầu cao độ động tác, ai thú hoàn thành đến hảo, ai thắng được như thế nào. Còn thiếu một chương, ngày mai bổ thượng. 912 chương 912 kê cao gối mà ngủ. Chương 912 kê cao gối mà ngủ. Đại Hôi nghe xong mắt trợn trắng, người này ý tứ là chơi con khỉ diễn sao. Đơn giản như vậy sự tình kêu đấu thú. Hắn có phải hay không ở vũ nhục nó chỉ số thông minh. Lâm Phong nghe vậy cũng cảm thấy đơn giản một ít, ta hỏi một chút Đại Hôi có đồng ý hay không. Đại Hôi, ngươi nguyện ý so sao? Đại Hôi mặt vô biểu tình nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, sau đó nhìn đối diện mánh hổ liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục liếm mao. Đơn giản như vậy sự tình, hắn quyết định liền hảo. Đại Hôi có điểm thèm kia đầu lão hổ ra lông, nếu là lột xuống dưới phô ở trong ổ, Tiểu Bạch buổi tối ngủ sẽ không sợ lạnh. Trời giá rét này. Lâm Phong liền biết Đại Hôi không thèm để ý, so không thể so đều được. Lâm Phong nhìn về phía Hứa Ngôn, Đại Hôi nói, so không thể so đều được. Quá đơn giản, nó không có gì hứng thú. Đối diện Hứa Ngôn, vui đùa cái gì vậy? Đơn giản, bọn họ sợ là không biết chính mình muốn tỉ thí chính là cái gì. Giới cười, lời nói đều mau sẽ không nói, kia hành, kia liền chuẩn bị đạo cụ đi. Hứa Ngôn nói xong nhìn thoáng qua đối diện lười biếng lang, lược hiện ghét bỏ chuyển khai đầu. Đáy mắt cất dấu khinh thường. Này lang, quả thực liền điều cậu đều không bằng. Cậu thấy người xa lạ còn sẽ kêu hai tiếng đâu. Hứa Ngôn quay đầu đối với phía sau cách đó không xa người búng tay một cái. Những người đó lập tức đem một ít đạo cụ dọn lên đây. Dù sao cũng là huấn luyện có tố hơn nữa là trước đó liền chuẩn bị tốt, thực mau đạo cụ liền bày biện hảo. Đương đạo cụ bày biện hảo khi, có người hướng mấy cái vòng tròn thượng điểm thượng hỏa. Ngọn lửa nháy mắt liền đem toàn bộ vòng tròn bốc cháy lên. Ôn Nhoãn nhìn một đám quyền lửa, cách một khoảng cách xếp thành một cái thẳng tắp có ba cái, mỗi hai cái khoảng cách trung gian còn thả một khối đinh bản. Sau đó còn có một con viên cầu, cầu là cục đá mài rũa mà thành. Còn có một ít xà đơn, dây thép linh tinh đồ vật. Ôn Nhoãn minh bạch, đây là đấu thú sao? Đây là xếp thú. Những cái đó mệnh phụ cùng quý nữ chưa từng có gặp qua, đều nghị luận sôi nổi, Đông Lăng quốc thuần thú sư chuẩn bị những cái đó quyền lửa là dùng để làm gì? Cấp lao hổ nhảy sao? Ta tưởng hẳn là bằng không dùng để làm gì. Bất quá kia chỉ thạch cầu, còn có những cái đó giá sắt tử rốt cuộc có ích lợi gì. không biết, ta tưởng hẳn là cũng là dùng để chọn đi. Lúc này Hứa Ngôn đi tới lồng sắt bên cạnh, hắn rôi tay sờ sờ lao hổ đầu, đối lao hổ không biết nói gì đó, lao hổ liền từ lồng sắt nhảy ra ngoài. Hứa Ngôn mang theo lao hổ, đi vào nơi sân ở giữa, hắn cung kính hướng về Hoàng thượng ôm quyền hành lễ, cung chúc Nạp Lan quốc quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn bên người lão hổ ngửa đầu đối này hoàng thượng thét dài một tiếng, sau đó phủ phục trên mặt đất, xem như cấp hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng nhịn không được cười ha ha, ha ha. Hảo! Từ đại sư quả nhiên ngự thú có thuật. Này mãnh hổ đều bị ngươi thuần đến hiểu được hành lễ. Hứa Ngôn khiêm tốn nói, này không coi là cái gì, Hứa Mộ hiện tại liền làm nó biểu diễn vừa ra, cấp Nạp Lan quốc quân mừng thọ. Hứa Ngôn đối với lão hổ búng tay một cái. Lão hổ liền đứng lên, đi theo hắn phía sau. Sau đó ở hắn chỉ huy hạ, đi đến một cái xích sắt trước mặt, bắt đầu rồi một loạt tao thao tác. Mọi người chỉ thấy lão hổ bốn chân nhẹ nhàng đạp lên xích sắt thượng, thân thể cao lớn hơi chút quơ quơ, sau đó liền đứng vững vàng. Hứa Ngôn đem một con tú cầu đặt ở đầu của nó trên đỉnh, nó liền đỉnh một con tú cầu vững vàng đi ở xích sắt. Lầu hai sân phơi thượng một ít tuổi tương đối tiểu nhân tiểu cô nương cùng tiểu thiếu gia kích động đến nhịn không được kéo kéo chính mình mẫu thân ống tay áo. Mẫu thân, ngươi mau xem. Kia chỉ lão hổ thật là lợi hại. Thiên A. Kia chỉ lão hổ như thế nào lợi hại như vậy? Nay đỉnh đầu tú cầu vì cái gì sẽ không rớt? Nó đi ở dây thép thượng như thế nào thân thể đều không hoảng hốt một chút. Mẫu thân, ta muốn lợi hại như vậy lão hổ, ngươi cũng mua một đầu về nhà hảo sao? Ai u, ta ngoan ngoãn, này lão hổ là manh thú, sẽ ăn người, cũng không thể mua về nhà. Chính là kia chỉ lão hổ vì cái gì không ăn người, nó so tiểu miêu còn ngoan, còn muốn lợi hại. Lão hổ đỉnh tú cầu đi xong xích sắt sau, ở xích sắt cuối thả người nhảy dựng, liền xuyên qua một cái quyền lửa, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, vừa lúc nhảy qua đinh bản. Ngay sau đó nó liên tiếp nhảy hai lần xuyên qua ba cái quyền lửa, tiếp theo lại ở một cái bốn hoàn quyền lửa chui tới chui lui. Dẫn tới lầu hai thượng hải tử thét chói thai liên tục. Xôn xao. Kia chỉ lão hổ quá lợi hại. Kia lửa đốt đến như vậy đại, kia lão hổ hảo dũng cảm a. Nó sẽ không sợ kia cây đuốc nó mau thiêu. Lão hổ nhảy đến hảo chuẩn A. Quá lợi hại. Mẫu thân, ngươi cũng mua như vậy một con lão hổ về nhà biểu diễn cho ta xem. Đại thần bên kia nhìn kia lão hổ nghe lời đến giống con khỉ giống nhau, kêu nó làm cái gì liền làm cái gì. Lễ bộ thượng thư, này Hứa Ngôn đại sư là như thế nào huấn luyện đến một con lão hổ có thể đỉnh tú cầu đi xích sát, nhảy hòa cầu. Này cũng quá lợi hại một ít đi. Công bộ thượng thư, lão hổ vốn là manh thú, muốn thuần phục nó không dễ dàng, thuần đến nó bộ dáng này nghe lời. Quả thực là khói như lên trời. May mắn lúc này Đông Lăng quốc đưa ra điểm có tiền không phải thành trì, bằng không bọn họ Nạp Lan quốc chỉ sợ thua trận một tòa thành trì. Chính là không có thể thắng đến kia hồ nước mặn, hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn không khỏi nhìn về phía nằm ở lâm phong bên chân, đang bị thái dương phơi đến mơ màng sắp ngủ đại hôi. Công bộ thượng thư đấy mắt hiện lên khinh thường cùng tức giận, lâm phó tướng như thế nào đem mang một đầu lang trộm chó dạng lang lên đài tỉ thí. Này lang ở hung manh thượng liền thua trận lão hổ một đoạn. Sau đó liền nó này muốn chết không sống bộ dáng, trong chốc lát phòng trường xích sắt đều đi không nhanh nhẹn, nhảy quyển lửa thời điểm, không biết có thể hay không dọa nước tiểu. Lại bộ thượng thư, không sai, này Hứa Ngôn quả nhiên có bản lĩnh, huấn luyện một con lão hổ làm ra như thế yêu cầu cao độ động tác. Cũng là thiên hạ chỉ có. Lễ bộ thượng thư ngữ khí khó tránh khỏi lo lắng, hắn cũng cảm thấy này lão hổ bị huấn đến cũng quá nghe lời có khả năng một ít, cũng không biết chúng ta lang trong chốc lát thế nào. Hộ bộ thượng thư một chút đều không lo lắng. Hắn sờ sờ râu, nhất định so này lão hổ lợi hại. Ngươi không nhìn thấy chúng ta lang một bộ kê cao gối mà ngủ bộ dáng sao? Mặt khác quan viên nhìn phơi thái dương trực tiếp ngủ đại hôi cũng là hết trô nói rồi. Này lang ở một con lão hổ trước mặt đều ngủ được, tâm có phải hay không quá lớn chút? Kê cao gối mà ngủ. Bọn họ thật sự nhìn không ra. Binh bộ thượng thư lại đối với hộ bộ thượng thư giơ ngón tay cái lên, phương lão nhân, liền ngươi đôi mắt không tật xấu. Những người khác đôi mắt đều ngủ. Đại hôi đó là kỹ cao lang gan lớn, điểm này tiểu nhi khoa tạp kỹ, nó căn bản không bỏ ở trong lòng. Quả thực lãng phí nó quý giá thời gian, không ngủ được, làm gì? Chẳng lẽ xem một đầu lão hổ ở chơi con khỉ diễn sao? Binh bộ thượng thư mới cảm thấy kia đầu lão hổ bạch mù bách thú chi vương danh hiệu. Thế nhưng đắm mình truy lạc đến giải trí mọi người. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, hắn ánh mắt dừng ở chính quỳ dạp trên mặt đất hô hô ngủ nhiều đại hôi trên người. Dưới ánh mặt trời, kia lang ngủ ngon không thích ý. Hắn đều giống như nghe thấy đánh tiếng hô. Lễ bộ thượng thư. Này đối lập cũng quá tiên minh mãnh liệt một ít. Này cầu, không đúng, này đầu lang quả thật là cao, gối, vô, ưu a. 913 chương 913 có chủ ý lang. Chương 913 có chủ ý lang. Lễ bộ thượng thư nghe xong binh bộ thượng thư nói, nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lâm Phong lúc này nhịn không được ngáp một cái. Thái dương quá ấm, muốn ngủ. Lễ bộ thượng thư. Quả nhiên vật tựa chủ nhân hình. Hắn nhịn không được lại nhìn thoáng qua Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa xem đến hứng thú bừng bừng. Nhưng thật ra Cẩn Vương, hắn căn bản không thấy phía dưới lao hổ, đôi mắt dừng ở Tuệ An quận chúa trên người. Lễ bộ thượng thư trong lòng vừa động, lại nhìn thoáng qua ngủ đến đương nhiên đại hôi. Giống như thật là một bộ kê cao gối mà ngủ bộ dáng. Hắn yên lòng. Cũng là Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa người nào a? Hắn cần gì lo lắng đâu. Nói không chừng kia đầu lang là ở cố ý giả bộ ngủ, thả lỏng đối thủ cảnh giác. Bất quá lễ bộ thượng thư tưởng sai rồi, đại hôi cũng không phải là giả bộ ngủ, đại hôi là thật sự ngủ rồi. Nó căn bản liền không có đem kia đầu lão hổ để vào mắt. Nơi đó yêu cầu giả bộ ngủ thả lỏng địch nhân cảnh giác. Đối thủ, nó còn không xứng. Kế tiếp lão hổ lại nhảy quyền lửa, đãng thiên thu, nhảy dây. Này một loạt tao thao tác dẫn tới đại gia kinh ngạc cảm thán liên tục. Đại nhân còn hảo, bọn nhỏ đều hét lên. La hét chính mình mẫu thân muốn mua chỉ như vậy lão hổ về nhà dưỡng chơi. Cuối cùng lão hổ còn dẫm lên một con viên cầu ở đây trên mặt đất dạo qua một vòng, sau đó đi vào trung ương, đối với hoàng thượng phương hướng, trong miệng thốt ra một cái màu đỏ biểu ngữ, mặt trên viết, thọ cùng trời đất. Hứa Ngôn lúc này đứng ở lão hổ bên người, lại lần nữa chắp tay hành lễ nói, chúc phúc Nạp Lan quốc quân thọ cùng trời đất, Nạp Lan quốc quốc thái dân an. Hai tầng sân phơi thượng sứ giả trong đoàn mặt có người nhịn không được hô to một tiếng, hảo. Những người khác sôi nổi phụ họa. Quả thực là cực kỳ ngoạn mục. Mở rộng tầm mắt. Này lão hổ bị thuần đến quả thực quá nhân tính. Hứa đại sư lợi hại a. Hoàng thượng vuốt râu cười nói, bách thú chi vương mừng thọ, quả nhiên không giống bình thường. Đông Lăng quốc quân có tâm. Hứa Ngôn lúc này nhìn về phía Lâm Phong cùng đại hôi còn ở ngủ. Hắn du mắt che khuất đáy mắt khinh thường, sau đó cười nói, đến phiên Nạp Lan quốc. Mọi người xem bên cạnh một người một lang, khoe miệng chịu chịu, thế nhưng còn ở ngủ. Lâm Phong gọi một tiếng, đại hôi. Đại hôi lúc này mới mở còn buồn ngủ mắt, nhìn thoáng qua những cái đó quyển lửa, xong rồi. Nó đứng lên bốn chân duỗi thân mở ra, kéo dài quá thân thể, duỗi người, sau đó lại run run cả người ra lông. Lúc này mới đứng thẳng thân thể. Lâm Phong đối với đại hôi nói, đại hôi, đi thôi. Hắn chỉ là nói như vậy một câu, cũng không có hướng Hứa Ngôn giống nhau đi theo láo hổ phía sau chỉ huy. Đại hôi đi tới những cái đó xích sắt trước mặt, đứng yên, ghét bỏ nhìn thoáng qua. Nó thật sự là không muốn làm này đó ấu trĩ ngoạn ý. Này đó đều là tiểu bạch còn nhỏ thời điểm làm huấn luyện đâu. Sau khi lớn lên, tiểu bạch đều ghét bỏ. Các quốc gia đại sứ gian đại hôi đứng ở nơi đó bất động, nhịn không được nói. Kia đầu lang vì cái gì đứng ở nơi đó bất động? Nó có phải hay không không biết đi như thế nào xích sắt? Đông lang sứ giả đắc ý nói, này cũng không kỳ quái, này đi xích sắt yêu cầu huấn luyện đi. Không có huấn luyện quá, không biết như thế nào đi kia không phải thực bình thường sao? Kia nó biểu diễn cái gì, liền như vậy bất động sao? Chẳng lẽ là không ngủ tỉnh? Ha ha, kia lang mới vừa tỉnh ngủ, phòng trừng không thanh tỉnh, gấp cái gì, chúng ta chờ nó trong chốc lát sao? Đông lang sứ thần, ta cảm thấy kia đầu lang, rất giống một cái cầu, hoặc là ném chỉ tú cầu đi cho nó ngậm trở về. Lời này vừa nói ra, một mảnh tiếng cười. Ha ha, cái này có thể có. Ta còn không có gặp qua lang ngậm tú cầu đâu. Ha ha, liền sợ nó đương lang không được. Đương cầu cũng không đảm đương nổi. Nhạo báng một đầu xuất sinh, những cái đó sứ giả chính là không chút khách khí. Ôn Oán lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đặc biệt là Đông Lăng quốc người, cười đi. Cười đi. Trong chốc lát cho các ngươi khóc lóc trở về. Nạp Lan quốc quan viên nghe sứ giả đoàn người lời nói, mặt đỏ thai hồng. Mất mặt trên người. Công bộ thượng thư đối binh bộ thượng thư nói, này Lâm phó tướng sao lại thế này, còn không chỉ huy kia đầu lang đi lên biểu diễn. Lại như vậy đi xuống. Bọn họ bị biệt quốc người cười đến mặt đều tái rồi. Binh bộ thượng thư, đại hôi là một đầu có chủ ý lang, không cần người chỉ huy. Binh bộ thượng thư chính là nghe chính mình nhi tử nói qua, này đầu lang ở bí mật huấn luyện doanh có bao nhiêu lợi hại. Nhân ra chính là một đầu lang tướng quân, mang theo hàng ngàn hàng vạn lang đại quân làm huấn luyện càng thêm lợi hại. Công bộ thượng thư, có chủ ý lang. Hắn nói chính là tiếng nước nào. Vì sao hắn nghe không hiểu? Một đầu xuất sinh có thể có cái gì chủ ý? Không có thấy bách thú chi vương đều yêu cầu thuần thú sư ở bên cạnh chỉ huy sao? Công bộ thượng thư thật sự là nhịn không được, hắn đi tới Lý Công Công bên người, khách khí nói, Lý Công Công, ngươi nếu không phái người đi nhắc nhở một chút Lâm phó tướng, làm hắn chỉ huy hạ kia đầu lang. Lý Công Công đứng ở nơi đó bình tĩnh nói, Hoàng đại nhân đừng vội, đại hôi tự do chủ ý. Lại là đều có chủ ý. Một đầu lang có cái gì chủ ý? Công bộ thượng thư thiếu chút nữa khí cười. Chính là Lý Công Công là bên người hoàng thượng đại hồng nhân, hắn cũng không hảo đắc tội. Tính, đây là Cẩn Vương phái đi lên, thua cũng không có gì tổn thất, hắn hạt nhọc lòng cái gì. Công bộ thượng thư quay đầu lại nhìn thoáng qua đại hôi. Lúc này đại hôi nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, sau đó nhấc chân chỉ nào đó phương hướng. Tiếp theo đại hôi liền hướng phương hướng nào chạy ra. Đại hôi lỗ thai linh đâu? Nó đã nghe thấy những cái đó đại sứ lời nói. Đây là khinh thường nó. Khinh thường lang. Nó vẫn là tìm mấy cái cấp dưới tới cùng nhau chơi này ngoạn ý đi. Sáng ngủ những cái đó mắt cho xem lang thấp nhân loại. Mọi người cả kinh, ai, kia đầu lang chạy. Nó nên không phải là bị những cái đó hỏa hoàn dọa chạy đi. Lang chính là sợ hỏa. Hẳn là không phải đâu. Nó giống như cùng Nạp Lan quốc vị kia thuần thú sư nói gì đó. Ta thấy nó nhấc chân chỉ nào đó phương hướng. Nên không phải là sợ tới mức tưởng kéo nước tiểu đi. Bất quá nếu nó chạy trốn phía trước còn sẽ cùng thuần thú sư ý bảo một chút, kia cũng là một đầu ghê gớm lang. Ha ha. Đối, kia cũng coi như là một đầu ghê gớm lang, có lễ phép lang. Nghe sứ giả đoàn nói công bộ thượng thư mau khí hôn mê, hắn nhịn không được nói, quả nhiên là một đầu có chủ ý lang A. Đều sợ tới mức chính mình chạy. Quả thực mất mặt chết người. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nạp Lan quốc mặt khác quan viên cũng là có điểm nóng nảy, nhưng là đại gia thấy Lâm Phong vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hoàng thượng, Cẩn Vương đều không có hoảng loạn, bọn họ trong lòng tuy rằng lo lắng, lại kiềm chế tính tình chờ. Lễ bộ thượng thư nhịn không được hỏi bên người binh bộ thượng thư, Tào đại nhân, này đại hôi đi nơi nào? Nên sẽ không thật là đi tiểu đi. Binh bộ thượng thư biết đại hôi chỉ phương hướng là 1.000 đầu lang đại quân đại phương hướng, hắn đoán đại hôi hẳn là đi tìm nó bộ hạ. Đại hôi hẳn là khinh thường tham gia này tỉ thí. Tiền thối lại lang tới thay thế nó chơi đi. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua nhi tử ở quân doanh, lại đến Cẩn Vương coi trọng, cho nên hắn biết được tương đối nhiều một chút. Công bộ thượng thư nhấp nhấp miệng, khinh thường. Bách thú chi vương đều chơi, nó một đầu lang dựa vào cái gì khinh thường. Quả thực buồn cười. Làm Nạp Lan quốc ném đại mặt, đến lúc đó bắn chết nó, xem nó còn dám không dám khinh thường. Đại hôi thực mau liền mang theo 9 đầu lang chạy về tới. Còn có một chương, từ từ. Nửa giờ tả hữu. 914 chương 914 liên thanh tiêu hảo. Chương 914 liên thanh tiêu hảo. Có người thấy đại hôi trở về lập tức nói, kia lang đã trở lại. Còn mang theo rất nhiều lang. Nó nguyên lai là đi viện binh. Ha ha. Này lang rất thông minh sao, biết chính mình sẽ không, cho nên nó đi tìm đồng bạn tới cứu chẳng sao. Ta đoán này đầu lang là sợ đánh không thắng kia lão hổ, cho nên khiếp đảm, vì thế tìm đồng bạn tới cùng nhau đánh nhau. Ha ha. Đại hôi mang theo 9 đầu lang đi tới xích sắt bên, nó dẫn đầu thả người nhảy, nhảy đi lên, 4 chân liền vững vàng đạp lên xích sắt thượng. Sân phơi thượng tiếng cười qua nhưng mà ngăn. Vừa rồi kia láo hổ là chậm rãi đi lên đi. Lúc này Lâm Phong đem tú cầu ném đi. Đại hôi ngẩng đầu miệng đỉnh đầu, sau đó tú cầu liền bị nó trên đỉnh giữa không trung. Lâm Phong lại đem một khác chỉ tú cầu ném nó. Đại hôi đầu đỉnh đầu, đệ nhị chỉ tú cầu bị nó đỉnh tới rồi giữa không trung. Lúc này một khác chỉ tú cầu rơi xuống. Đầu của nó lại là đỉnh đầu. Tiếp theo đại hôi vừa đi xích sắt, một bên đội đầu. Một đường vững vàng đi qua đi, hai chỉ tú cầu liền không có rơi xuống đất quá. Đại hôi đi ra vài bước sau, một khác đầu lang liền đi theo nhảy lên xích sắt thượng. Lâm Phong ở bên cạnh tiếp tục vứt tú cầu, kia đầu lang học đại hôi bộ dáng một bên đỉnh hai chỉ tú cầu một bên đi tới. Đệ nhị đầu lang đi đến ra vài bước, đệ tam đầu lang liền nhảy đi lên, ngay sau đó đệ tứ đầu lang, thứ năm đầu lang. Đại hôi đi đến dây thép phía cuối thời điểm, 10 đầu lang đều đỉnh hai chỉ cầu, đi ở xích sắt thượng. Chúng nó đạp tương đồng nện bước, trên đỉnh đầu tú cầu đồng thời rơi xuống, đồng thời bị chúng nó trên đỉnh giữa không trung. Động tác đều nhịp, kia độ cao đều là giống nhau. Kia trường hợp dị thường xuất sắc, chấn động. Trên đài, hảo, hộ bộ thượng thư nhịn không được hô to một tiếng. Nạp Lan quốc mặt khác quan viên phục hồi tinh thần lại sôi nổi phụ họa, này đó lang quá lợi hại. Chúng nó là như thế nào làm được như thế có ăn ý. Quả thực là huấn luyện có tố. Xếp đi dây như dẫm trên đất bằng. Còn có thể đỉnh hai chỉ tú cầu. Quá thông minh. Băng tuyết thông minh một đám lang. Mặt khác quốc sứ giả cũng sôi nổi ca ngợi, khó trách vừa rồi kia đầu lang ngủ gà ngủ gật. Nguyên lai là ghét bỏ kia đầu lão hổ biểu diễn quá đơn điệu. Cũng không phải là. Kia đầu lang là khinh thường nhìn lại đâu. Ha ha. Này lang thật sự quá thông minh. Nạp Lan quốc thuần thú sư rốt cuộc là như thế nào thuần phục này đó lang, này giáo đến chúng nó cũng quá hiểu chuyện. Đông lăng sứ giả đoàn mặt đều cương. Trên quảng trường, Đại hôi đi đến xích sắt một khác đầu khi, đầu của nó dùng sức đỉnh đầu, một con tú cầu liền dừng ở cái sọn. Lại đỉnh đầu, lệnh một con tú cầu đồng dạng dừng ở cái sọn. Tiếp theo nó mạnh mẽ lang thân, thả người nhảy. Nay nhảy dựng, tốc độ phi thường mau, mọi người chỉ thấy một đạo màu xám thân ảnh sẽ qua, một vòng, nhị hoàn, tam hoàn. Bay nhanh xuyên qua ba cái hỏa hoàn, sau đó một đầu lang liền vững vàng dừng ở ba cái hỏa hoàn ngoại. Vừa rồi kia đầu lão hổ, chính là một con hỏa hoàn nhảy. Hảo! Hộ bộ thượng thư cái này văn thần nhịn không được lại hét lớn một tiếng. Quả thực luận võ đem còn muốn trung khí mười phần. Hảo! Hảo! Hảo! Binh bộ thượng thư cũng là nhịn không được hô to. Hảo! Vô số người sôi nổi kêu hảo. Này đầu lang thật sự quá lợi hại. Tiếp theo đi theo đại hôi phía sau bầy sói cũng học đại hôi giống nhau, liền tú cầu đỉnh hồi cái sọn, sau đó đó là thả người nhảy dựng. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Một vòng, nhị hoàn, tam hoàn. Mười đầu lang toàn bộ đều lập tức liền xuyên qua ba cái hỏa hoàn. Hảo! Hảo! Hoan tiếng la liên tục tăng vọt. Đại hôi nhảy xong ba con hỏa hoàn sau, lại lập tức nhảy kia bốn cái giao điệp ở bên nhau hỏa hoàn, kia mạnh mẽ thân ảnh, nhanh như tia chớp. Cái khác lang đi theo nó phía sau, tốc độ đồng dạng mau. Quả thực làm người không kịp nhìn. Cảm thấy hai con mắt đều xem bất quá tới. Nhảy xong quyền lửa, tiếp theo đãng thiên thu, hoa thức nhảy dây. Toàn bộ đều là yêu cầu cao độ động tác. Hảo! Hảo! Hảo! Hảo! Hảo! Hảo! Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Tốt nhất, 10 đầu lang đồng thời đạp lên 10 chỉ thạch cầu thượng vây quanh một vòng tròn dạo qua một vòng. Bọn họ đi tới ở giữa, xếp thành một cái chỉnh tề thẳng tắp, đồng thời phun ra trong miệng biểu ngữ. Mỗi chương biểu ngữ mặt trên viết một chữ, gom đủ hảo là một câu, Hoàng thượng sinh nhật vui sướng vạn thọ vô cương. Hoàng thượng cao hưng cất cao giọng nói, hảo! Ha ha! Hảo! Tiếp theo 10 đầu lang đồng thời từ thạch cầu thượng nhảy đến trên mặt đất, chúng nó hai chỉ chân trước đáp ở bên nhau, sau đó phủ phục trên mặt đất, hướng về Hoàng thượng hành lễ. Mọi người đều kinh ngạc. Này đó lang là đang hành lễ. Hình như là Thiên A. Này tư thế quả thực quá tiêu chuẩn. Đây là như thế nào huấn luyện ra, thế nhưng liền hành lễ cũng hiểu được. Quá lợi hại. Này đó lang, quả thực thành tinh. Hoàng thượng là càng thêm cao hứng, ha ha. Các vị lang ái khanh miễn lễ. Mọi người, lang ái khanh, hoàng thượng cũng thật dám nói a. Đại hôi hành xong lễ sau, liền mang theo nó thuộc hạ, dấm lên ưu nhã nện bước, lui xuống. Đại hôi cố ý mang theo bầy sói trải qua lồng sắt, sau đó khiêu khích nhìn lồng sắt lao hổ liếc mắt một cái, cùng lao tử so. Người kém xa. Nó phía sau chín đầu lang đồng dạng cho lao hổ một cái khinh thường ánh mắt. Quả thực đem lồng sắt lao hổ chọc bao. Lao hổ thét dài một tiếng, thân thể cao lớn đâm đâm lồng sắt. Mọi người nhìn 10 đầu lang 40 chân, dẫm lên đều nhịp nện bước lui ra khi lại là kinh ngạc cảm thán liên tục. Này huấn luyện cũng quá có tố. Nhìn bầy sói đi khiêu khích lao hổ khi, lại cảm thấy này đó lang thật sự quá thú vị. Ha ha! Này lang vương là mang theo bầy sói đi lao hổ trước mặt khoe ra đâu. Quá kiêu ngạo. Bất quá ta thích. Hiện tại là liền lang đều như vậy đáng yêu sao. Mẫu thân, ta muốn mua những cái đó lang về nhà, ta không cần lao hổ. Kia lao hổ quá ngu ngốc. Đúng đúng đúng, cái kia lão hổ quá xuẩn, quá ngu ngốc. Lang mới lợi hại. Ta cũng muốn lang. Nghe đại gia bình luận cùng hài tử đồng nôn đồng ngữ, đông lăng sứ giả đoàn sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ thua. Hơn nữa thua có điểm thảm A. Bách thú chi vương đều so bất quá nhân ra một đầu lang. Hoàng thượng nhìn về phía đông lăng quốc tam hoàng tử, đông lăng tam hoàng tử tuyệt đối chúng ta lang huấn luyện đến như thế nào. Đông lăng tam hoàng tử sắc mặt cũng là khó coi, thua trận một cái hồ nước mặn A. Việc này gác ở ai trên người, ai tâm tình đều sẽ không hảo. Hắn cương gương mặt tươi cười trả lời, huấn luyện có tố. Bội phục. Bội phục. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Phong, là hắn đem lang huấn luyện đến như thế lợi hại. Chưa từng có nghe nói qua Cẩn Vương bên người có người hiểu được thuần thú. Ôn Oán lúc này cười tủm tỉm đối với Đông Lăng sứ giả đoàn nói, cảm ơn Đông Lăng quốc hồ nước mặn. Đa tạ các ngươi bách thú chi vương đa tạ. Hoặc là lần sau ngươi nhiều mang mấy đầu lão hổ lại đây. Nói không chừng là có thể thắng. Đông lăng sứ giả đoàn sắc mặt càng khó nhìn. Ôn nhiên vẻ mặt đáng tiếc nói, ta liền biết không có ta ra tay thời điểm. Đông lăng tam hoàng tử thân thể cứng đờ, lần này đem quốc sư đều mang lại đây, người này là nhất định phải cứu tỉnh. Chỉ là thua, chỉ sợ trả giá đại giới liền có điểm lớn. Đau đầu. 915 chương 915 thổ hào kim. Chương 915 thổ hào kim. Tứ quốc sứ giả đồng tình nhìn đông lăng tam hoàng tử liếc mắt một cái. Chẳng qua đại gia cũng hảo không đến chạy đi đâu, rốt cuộc bọn họ cũng là thua. Giờ khác này đại gia tâm tình đều là tang. Nhưng là Nạp Lan quốc mọi người liền không giống nhau. Quả thực là thần thanh khí sảng A. Cuối cùng đến phiên Lan Lăng quốc dâng lên thọ lễ. Lan Lăng quốc lần này là tiến đến nên thú công chúa, tới kết thân không phải kết thủ, cho nên không có khiêu chiến. An Bố Nhĩ chính là tới mừng thọ cùng đưa lên phinh lễ. Quảng trường ở giữa, bày một chiếc tay đẩy xe ba gác, hơn nữa này đó xe có chút đại, hiển nhiên là định chế. Mặt trên đồ vật đều dùng có phức tạp tinh mỹ đồ án ti bố cái chứ. Tuy rằng nhìn không thấy là thứ gì, nhưng đơn từ ngoại hình xem, thực to lớn. Giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau cao lớn. Ôn Đoán nhịn không được cùng bắt công chúa nói, ngươi đoán này Lan Lăng quốc quốc vương đưa chính là cái gì? Nên không phải là núi vàng núi bạc đi. Bắt công chúa lắc lắc đầu, không thể nào. Kia có người đưa kim sơn đương lễ vật. Có thể là kim thân đắp nặng đại Phật. Lương Tử Vận, liền tính là đưa đại Phật cũng sẽ không đưa nhiều như vậy đi. Ôn Hinh gật gật đầu, nói không chừng là đem bắt tiên quá hải đều đưa tể. Ôn Nhiên lắc lắc đầu, đâu chỉ là bắt tiên quá hải, quả thực là đem thiên cung các lộ thần tiên kim thân đều chế tạo đi. Nhiều như vậy chiếc xe đẩy tay đâu? Ôn Đoán lắc lắc đầu, không giống. Nói không chừng là lâu đài. Những người khác cũng sôi nổi suy đoán Lan Lăng quốc nhưng thật ra đưa chính là cái gì? Có thể cất chứa thượng vạn người quảng trường đều bị đứng đầy. An Bối Nhi không biết khi nào đi rồi đi xuống, giờ phút này hắn quỳ một gối ở quảng trường trung gian, chắp tay nói, Nạp Lan quốc quân, đây là chúng ta Lan Lăng quốc đưa cho Nạp Lan quốc quân thọ lễ, chúc phúc Nạp Lan quốc quân hồng phúc tề thiên, phúc thọ an khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nạp Lan quốc núi sông vĩnh cố, phồn vinh hưng thịnh, ổn định và hòa bình lâu dài, phòng thủ kiên cố. Lời hay nói liên tiếp. Nhạc phụ đại nhân cần thiết muốn lấy lòng A. An Bối Nhi nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau người. Hắn phía sau đứng hai cái hộ vệ, này hai người lập tức kéo xuống ti bố. Dưới ánh mặt trời một đạo kim sắc quang mang phụt ra mà ra. Kia chói mắt kim quang làm người không mở ra được mắt. Mọi người theo bản năng duỗi tay che đậy một chút đôi mắt. Thích đứng một chút, mới lấy ra tay. Sau đó bị trước mắt cảnh tượng ngây ngẩn cả người. Thật lớn một tòa kim sơn A. Có một tầng lâu như vậy cao. Kim quang lấp lánh. Chẳng qua này kim phía sau núi mặt, còn có rất nhiều chiếc xe đẩy tay A. Không biết đều chở chút cái gì. Ôn Đoán cũng bị trước mắt này một tòa kim sơn làm cho sửng sốt một chút. Này lễ vật đưa đến cũng quá đơn giản thô bạo đi. Bất quá hoàng thượng hẳn là thực thích đi. Hoàng thượng giống như thích nhất kim sơn cùng bạc sơn. Ôn Đoán nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, quả nhiên. Hoàng thượng long nhãn đều lớn. Dâu run lên, rõ ràng chính là kích động. Ôn Nhiên đôi mắt quả thực là thẳng. Nàng nhịn không được đối bắt công chúa nói, bắt công chúa, ngươi này tương lai tướng công là thổ hào kim A. Này lễ vật nàng rất thích A. Khi nào, nàng tồn bạc mới có thể chế tạo ra như vậy một tòa kim sơn. Ôn Nhiên nhịn không được sờ sờ chính mình túi tiền, sau đó mới nghĩ đến, hôm nay tiến cung xuyên chính là cung trang, tránh cho rước lấy không cần thiết phiền toái. Nàng bên hông là liền túi thơm đều không có đeo một con. Mọi người cũng bị này kim quang lấp lánh núi lớn chấn khiếp ở. Lớn như vậy một tòa kim sơn, kia đến nhiều ít hoàng kim chế tạo. Lan Lăng quốc quả nhiên giàu có A. Mọi người còn ở một tòa kim sơn mang đến khiếp sợ trùng. An Bối Nhị nói tiếp, Nạp Lan quốc quân, lần này đi trước, trừ bỏ cho ngài mừng thọ, còn có làng nên thú quý quốc bắt công chúa. Những cái đó là cho bắt công chúa phinh lễ. Thỉnh Nạp Lan quốc quân đem bắt công chúa đính hôn cho ta. Bản nhân Lan Lăng quốc đệ thập lục đại quốc vương An Bố Nhị hướng thần tuyên thệ, đời này kiếp này chỉ có bắt công chúa một cái vương phi, ta cho nàng cả đời vinh quang cùng tôn quý, một thân vinh dự cùng nhau, tôn quý cùng chung. Cả đời ái nàng, hộ nàng, kính nàng, tin nàng. Vô luận khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vô luận thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, ta đem vĩnh viễn ái nàng, quý trọng nàng, chung với nàng. Thẳng đến sinh mệnh cuối. An Bố Nhị thâm tình nhìn bắt công chúa nói được nghiêm túc. Ở đây rất nhiều nữ tử cùng phu nhân đều bị hắn nói cảm động. Nạp Lan quốc nữ tử thành thân khi, những cái đó nam nhân nhưng không có làm cho như vậy nhiều người mặt, ưng thuận như vậy lời hứa. Hơn nữa nghe nói Lan Lăng quốc người phi thường thờ phụng thần linh, đối với thiên thần thể không có người dám vi phạm. Lan Lăng quốc người không dễ dàng hứa thể, nhưng ưng thuận lời thể không có không thực hiện. Có chút người hâm mộ nhìn bắt công chúa. Bắt công chúa mấy ngày nay cũng nghiên cứu quá Lan Lăng quốc tập tục, cho nên biết một ít. Chỉ là thề đối với Nạp Lan người trong nước tới nói, quả thực là chuyện thường ngày. Căn bản không để trong lòng. Bát công chúa chính là một cái thề đương ăn rau xà lách giống nhau nhấm nháp người, cho nên nàng không có gì cảm giác. Dễ nghe lời nói, ai sẽ không nói a? Nhưng là bát công chúa biết, nàng có hay không cảm giác, chính mình cũng nhất định phải gả cho hắn. Bởi vì nàng là một quốc gia công chúa, hưởng thụ mười mấy năm tôn vinh. Nàng trên người có gánh nặng, trên vai lại trách nhiệm. mỗi người sinh hạ tới đều có chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm, cùng những cái đó vì quá hy sinh thân mình binh lính so với, bát công chúa cảm thấy chính mình chẳng qua gả cá nhân, vẫn là trở thành một quốc gia hoàng hậu, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, một người dưới vạn người phía trên, đã thực hạnh phúc. Không có gì bất mãn. Bát công chúa theo bản năng nhìn Ôn Hậu nơi phương hướng liếc mắt một cái. Ôn Hậu thấy nàng nhìn qua, quay đầu thấp giọng cùng Ôn Thuần nói chuyện, tránh đi bát công chúa tầm mắt. Bát công chúa cười cười, dù sao người mình thích lại không thích chính mình, gả cho ai mà không gả. Hoàng thượng nhưng thật ra thực vừa lòng, hắn biết được tương đối nhiều, Lan Lăng quốc địa lý vị trí cũng không tốt, sa mạc một cái tiểu quốc, hoàn cảnh ác liệt, cho nên sinh dục suất rất thấp, hơn nữa không biết có phải hay không hoàn cảnh nguyên nhân, nữ hài trời sinh lại tương đối nhỏ yếu, nơi đó nữ hài tử sinh hạ tới tồn tại suất tương đối thấp, cho nên nữ tử địa vị so trung nguyên các quốc gia đều tôn quý. Đương nhiên chỉ là tương đối tôn quý, vẫn như cũ là nam quyền thiên hạ. Nhưng là Lan Lăng quốc thực hành chính là chế độ một vợ một chồng, hơn nữa rất nhiều nam tử đối chính mình thê tử đều là như châu như bảo. Đương nhiên là có chút ngang ngược vô lý, càn quấy người đàn bà đánh đá đó là ngoại trừ. Nhất lệnh hoàng thượng vừa lòng chính là này con rể chi kỷ A. Đi lên chính là một tòa kim sơn, làm hắn như thế nào không thích. Đương nhiên nếu cái này An Bối Nhĩ không phải cái tốt, có núi vàng núi bạc, hoàng thượng cũng là sẽ không đem bắt công chúa gả cho nàng. Chẳng sợ vi phạm tiên đế định thân sự. Rốt cuộc nhiều như vậy cái nữ nhi chung, hắn thương yêu nhất chính là tiểu tám. Chỉ là này An Bối Nhĩ, hoàng thượng nhìn cảm thấy rất là không tồi a. Hoàng thượng vui tươi hớn hở nói, ha ha. Hảo. Ngươi cùng bắt công chúa từ nhỏ liền có hôn ước, chấm đem nàng phó thác cho ngươi, ngươi nhất định phải thời khắc nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Bằng không chấm nữ nhi nếu là bị một tia bị khuất. Chấm tất nhiên phái binh san bằng ngươi Lan Lăng quốc. An Bối Nhĩ cười hành lễ, cảm ơn Nạp Lan quốc quân thành toàn. An Bối Nhĩ cặp kia màu xanh biển đôi mắt thâm tình nhìn bắt công chúa. Bát công chúa, ngươi nguyện ý gả cho ta, trở thành ta vương phi sao? Đại gia nghe vậy, đều nhìn về phía bát công chúa. Bát công chúa ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không nói gì. 916 chương 916 này con rể thật nhiều vàng A. Chương 916 này con rể thật nhiều vàng A. Bát công chúa trầm mặc đến có điểm lâu, Nạp Lan quốc quan viên chờ, tâm nhịn không được đều nhắc tới. Bát công chúa như thế nào không trả lời đâu. Công bộ thượng thư thấp giọng lo lắng nói. Bát công chúa nên không phải là tưởng cự tuyệt đi. Này việc hôn nhân chính là tiên hoàng định ra. Nàng nếu làm cho nhiều như vậy đại sứ mặt cự tuyệt, kia đem Lan Lăng đặt chỗ nào? Liên tính nhân ra là tiểu quốc, cũng muốn mặt. Lại nói như thế chúng ta Nạp Lan quốc không phải thành thất tín bội nghĩa quốc gia. Này bát công chúa thật là tùy hứng làm bậy quán, đều là bị hoàng thượng cùng thái hậu dung túng. Làm người, làm việc, một chút quý củ, trách nhiệm cùng đảm đương đều không có. Muốn học thức không có học thức. Quả thực liền hắn nữ nhi đều so ra kém. Còn hoàng gia công chúa đâu? Tam hoàng tử cũng nhịn không được những mày, bát hoàng muội thật là bị phụ hoàng sủng hư. Ngày thường hành sự liền một chút quý củ đều không có, vô pháp vô thiên, tùy hứng làm bậy. Mỗi ngày liền biết chạy ra cung chơi. Nơi nào náo nhiệt hướng nơi nào đấu. Một chút hoàng gia công chúa đoan trang đều không có. Nếu là nàng làm cho ngũ quốc đại sứ mặt cự tuyệt Lan Lăng quốc vương cầu thân, về sau hai nước tất nhiên trở mặt. Lan Lăng quốc về sau không cho Nạp Lan quốc thương đội trải qua Lan Lăng quốc, kia đối Nạp Lan quốc thuế má ảnh hưởng nhưng lớn. Hắn nhưng không nghĩ tiếp nhận Nạp Lan quốc đến lúc đó, quốc khố vứt bỏ lớn như vậy nguồn thu nhập. Nhưng hắn từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, giỏi về che giấu chính mình quan biết, bát hoàng muội là nữ tử, đương nhiên đến rụt rẻ một chút. Đây là tiên hoàng định ra việc hôn nhân, liền phụ hoàng cũng không hảo đổi ý. Nàng liên tính là đáp ứng cũng hảo, không đáp ứng cũng hảo. Nàng là gả định rồi. Thân hoàng tử kiều đôi tay, thành thân là nhân sinh đại sự, tiểu tám đương nhiên đến hảo hảo nghĩ kỹ. Nếu là Lan Lăng quốc quốc vương điểm này nhẫn mại đều không có, kia hắn vừa rồi phát thể cũng là giả. Người như vậy gả tới gì dùng? Bát hoàng muội, hảo hảo ngẫm lại, muốn gả liền gả, không nghĩ gả cũng không quan hệ. Đừng ủy khuất chính mình. Hoàng tổ phụ lão hồ đồ A. Bọn họ Nạp Lan quốc công chúa cần gì muốn hòa thân? An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử đều là gật gật đầu. Là cái này lý. Chờ một chút lại như thế nào? Chúng ta Nạp Lan quốc công chúa nhưng không lo gả. Đúng vậy, nữ tử gả chồng chính là cả đời sự, ở nhà mẹ đẻ đãi mười mấy năm, ở nhà chồng lại là muốn đãi vài thập niên, đừng chọn sai rồi. Thân hoàng tử nói xong, lại lo lắng bắt công chúa thật sự nói không gả, phụ hoàng tìm hắn tính sổ, hắn nhìn về phía Nạp Lan cẩn niên lấy lòng nói, thập thất hoàng thúc, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, Nạp Lan cẩn niên khó được gật gật đầu, lại lên tiếng. Tam hoàng tử quả thực mau bị những người này tức chết rồi. Bát công chúa nếu là thật sự không gả, về sau hắn đăng cơ sau, chói cũng muốn đem nàng chói qua đi Lan Lăng quốc. Hoàng thượng cũng không đổi, hắn vuốt râu chờ bắt công chúa trả lời. Phía trước hắn liền cùng bắt công chúa nói qua, chờ nàng xem qua Lan Lăng quốc vương sau, nàng có nghĩ gả đều tùy nàng. Nạp Lan quốc còn bồi đến khởi, chẳng sợ bồi một tòa thành trì. Nghĩ đến Lan Lăng quốc rất vui lòng ở Trung Nguyên đại lục có một tòa thành trì. Hoàng thượng đã sớm làm tốt nhất hư tính toán. Mặt khác quốc đại sứ vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Hơn nữa bọn họ có người tâm tư không khỏi linh hoạt khai. Xem ra này Nạp Lan quốc bắt công chúa là tưởng hối hôn a. Nếu là Nạp Lan quốc bắt công chúa từ hôn, kia Lan Lăng quốc quốc vương tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, đến lúc đó bọn họ liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu có thể bắt được Lan Lăng quốc thông hành lệnh bài, kia bọn họ quốc khố thu vào tất nhiên có thể phiên thượng vừa lật. Nạp Lan quốc chính là bằng vào này một hôn nước, thương đội mới có thể thông qua Lan Lăng quốc, kiếm được vô số bạc. Bằng không sớm mấy năm Nạp Lan quốc tất nhiên vốn nhờ vì quốc khố hư không mà chết quốc. An Bối Nhi cũng không đổi, hắn quỳ một gối ở nơi đó chờ bắt công chúa trả lời. Khi còn nhỏ hắn lần đầu tiên thấy bắt công chúa, chỉ là cảm thấy cái này Nạp Lan quốc tiểu công chúa thực đáng yêu. Chính mình thực thích. Khi đó không biết ái là vật gì, nhưng là bởi vì hắn từ nhỏ liền biết chính mình có hôn ước, biết hắn sau khi thành niên sẽ cưới Nạp Lan quốc bắt công chúa vì phi, Lan Lăng quốc người cả đời chỉ ái một người, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn đều không có xem khác nữ tử liếc mắt một cái. Chỉ còn chờ trưởng thành tới đón cưới nàng. Nhiều năm như vậy đều đợi An Bối Nhị không để bụng lại chờ như vậy một thời gian. Kỳ thật hắn đã sớm đi tới Nạp Lan quốc, giả thành khách thương ở kinh thành đãi quá mấy ngày, mới rời đi cùng đón dâu đội ngũ hội hợp. Trong đó một ngày chính ngẫu nhiên gặp được quá nàng một lần, nàng cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu. Bát công chúa ngơ ngẩn nhìn hắn, cũng không làm hắn chờ lâu lắm, nàng chính là muốn biết lời hắn nói có phải hay không thật sự. Nàng giật giật môi, ngươi lời nói là thật sự. An Bối Nhị lập tức nói, đương nhiên. Nửa cái tự đều không giả. Bát công chúa gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi ta từ nhỏ liền có hôn ước, Nạp Lan quốc người từ trước đến nay trọng nặng. Ta không gả ngươi gả cho ai. Chẳng qua, ta tưởng chờ ta hai cái hảo tỷ muội xuất giá, sau đó lại xuất giá, các nàng lại quá nửa cái nhiều tháng liền xuất giá, ngươi vui chờ ta sao? Bát công chúa vẫn là muốn lợi dụng này nửa tháng thời gian, hảo hảo hiểu biết một chút người này. Gả ai mà không gả? Kia chỉ là nàng trong lòng giận dỗi thời điểm nói trong lòng lời nói mà thôi. Tam hoàng tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn bát hoàng muội không có một ngụm cự tuyệt. Chẳng qua nàng có phải hay không cố ý kéo dài thời gian. Hy vọng An Bối Nhĩ sẽ không đáp ứng. An Bối Nhĩ nhịn không được lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đương nhiên. Mười mấy năm đều đợi, ta còn để ý này nửa tháng sau. Cảm ơn bát công chúa nguyện ý gả thấp đến chúng ta Lan Lăng quốc, trở thành ta vương phi. Tam hoàng tử. Này Lan Lăng quốc quốc vương cũng là cái ngốc. Này có cái gì hảo chờ? Nửa tháng ai biết có cái gì biến cố? Hắn nhưng không có sai quá mặt khác quốc sứ giả vừa rồi kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Bát công chúa thấy hắn đáp ứng đến sảng khoái, cũng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi đối hắn cười cười. An Bối Nhĩ thấy bát công chúa cười, hắn cười đến càng thêm sán lạ. Bát công chúa đây là ta tặng cho ngươi phinh lễ, mong rằng ngươi thích. An Bối Nhĩ nói xong quay đầu nhìn thoáng qua hắn thân vệ. Sau đó dư lại ti bố đều bị kéo xuống tới. Lại là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Chói mắt đến mọi người hảo sau một lúc lâu đều không mở ra được mắt. Đợi cho thích đứng sau, mọi người mở mắt ra, đầu tiên thấy chính là một tòa hoàng kim cùng đá quý chế tạo lâu đài, xa hoa lộng lẫy, kim quang lấp lánh. Sau đó còn có một dương dương kỳ chân dị bảo, châu đáo trang sức, lại còn có rất nhiều đều là hải ngoại kỳ chân dị bảo, cái gì cần có đều có, cái không thắng số. Nhưng là này đó phinh lễ liền đủ để nhìn ra Lan Lăng quốc lần này cầu thú bắt công chúa là có bao nhiêu dụng tâm. Ôn Nhuẫn đều nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu, thổ hào a, thổ hào, quả thực là hào vô nhân tính. Này Lan Lăng quốc hay là vị trí sa mạc, những cái đó hạt cắt đều là kim sa không thành. Nàng muốn hay không đi theo qua đi đào chút kim trở về đâu. Hoàng thượng cũng bị này đó vàng thứ hoa mắt. Này con rể thật nhiều vàng a. Về sau hắn thoái vị sau. Nhất định phải đi Lan Lăng quốc chơi chơi, nhìn xem những cái đó sa mạc xa, có phải hay không đều là vàng làm. May mắn trừ bỏ vàng, An Bối Nhị còn tặng một ít châu báu trang sức, ngọc thạch vật trang trí, còn có rất nhiều Tây Dương ngoạn ý, bằng không hoàng thượng đều phải hoài nghi An Bối Nhị là nghĩ đến cưới hắn, mà không phải cưới hắn nữ nhi. Làm hại hoàng thượng đều hảo muốn gả qua đi. Không lo không bạc hoa. 917 chương 917 Tuệ An quận chúa thật sự quá thông minh. Chương 917 Tuệ An quận chúa thật sự quá thông minh. Bát công chúa cũng bị này kim quang sán sán phinh lễ dọa. Nàng to mò hỏi, Lan Lăng quốc rất nhiều mỏ vàng. An Bố Nhĩ, không phải. Lan Lăng quốc không có mỏ vàng. Chẳng qua Lan Lăng quốc làm hai mảnh đại lục giao thông đầu mối then chốt, quốc tuy nhỏ, nhưng là kiếm bạc vẫn là rất nhiều. Bát công chúa nghe vậy nhưng thật ra có điểm cảm động, không có mỏ vàng, lại đưa ra như thế hậu phinh lễ, đủ thấy hắn là có thành ý. Quá quý trọng. An bố nhi cười cười, không quý. Vật ngoài thân, so ra kém ngươi chân quý. Ngươi mới là vật báo vô giá. Bát công chúa mặt nhịn không được đỏ. Ha ha. Nói rất đúng. Hoàng thượng nhìn An bố nhĩ, tựa như nhìn một tòa di động kim sơn. Càng xem càng vừa lòng. Vẫn là con rể hảo. Cái gì nhi tử, cái gì hoàng đệ, kia đều là đòi nợ quỷ, muốn tới gì dùng. Hoàng thượng ghét bỏ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Hẳn là nhiều sinh mấy cái nữ nhi, mỗi cái con rể đưa vài tòa vào núi, hắn đời này đều không cần sầu. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp thu đến người nào đó khinh bỉ, hắn động tác ưu nhã sửa sang lại một chút ống tay áo, nhàn nhạt nói, không biết này thọ lễ cùng phinh lễ hoàng huynh hay không vừa lòng. An bố nhị tin nhắn hỏi hoàng đệ, hoàng huynh thích cái gì? Hoàng đệ liền nói hoàng huynh liền thích những cái đó kim quang lấp lánh đồ vật. Không biết là đều có sai. Hoàng thượng ghét bỏ ánh mắt nháy mắt thu hồi. Hắn vẻ mặt vui mừng vô vô Nạp Lan Cẩn Niên bả vai, biết chấm giả chi bằng thập thất hoàng đệ cũng. Mấy năm nay có thập thất hoàng đệ tại bên người, chấm thật là tam sinh hữu hạnh a. Nạp Lan Cẩn Niên, không chê. Hoàng thượng, như thế nào sẽ? Chấm chưa từng có ghét bỏ quá thập thất hoàng đệ. Hoàng thượng lại nói khẽ với Nạp Lan Cẩn Niên nói, chấm còn có tiểu công chúa không thành thân. Chấm tương lai còn có thể tái sinh mấy cái. Thính lực cực hảo ôn đoán. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bầu trời xanh, nhàn nhạt nói, trời sắp tối rồi, hoàng huynh tắm rửa ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Hoàng thượng, nay hoàng đệ gì đó một chút cũng không đáng yêu, muốn tới gì dùng. Lúc này, Lý Công Công đã đi tới, hương phấn nói, hoàng thượng, Ngọc Thạch Vương khai ra tới. Hoàng thượng đôi mắt, cái gì hoàng đệ, cái gì con rể đều đã quên. Hắn vừa thấy tiểu lý tử này hương phấn kính, hắn liền biết hắn núi vàng núi bạc tới. Hắn sờ sờ râu ra vẻ bình tĩnh nói, Nga, đã khai ra tới. Trình lên đến đây đi. Làm mọi người xem. Cha. Thực mau liền có người đem hai khối khai ra tới Ngọc Thạch Nguyên Thạch trình đi lên. Mọi người liếc mắt một cái đã bị kia khối cái đầu khá lớn Ngọc Thạch hấp dẫn. Trình khối Ngọc Thạch là thuần tịnh màu tím, chất như ngưng chi, vánh ánh trong sáng. Một chút tạp chất đều nhìn không thấy. Đông Lăng sứ giả đoàn vẻ mặt khó có thể tin nhìn kia khối cái đầu khá lớn tử ngọc. Hai khối ngọc đều là tử ngọc, chính là thậm chí không cần nhìn kỹ, liền xa như vậy xa nhìn lại. Bọn họ liền biết kia khối mới là Ngọc Thạch Vương. Này! Sao? Sao? Có thể! Có thể! Bọn họ Ngọc Thạch Sư Phó sao có thể phân biệt sai lầm? Mười mấy phi thường có kinh nghiệm Ngọc Thạch Sư Phó cùng nhau phân biệt ta. Hộ bộ thượng thư mấy cái bước xa đi tới kia khối Ngọc Thạch Vương bên người, hắn cong eo đem đầu thấu qua đi, mở to hai mắt nhìn, lo lắng xem đến không rõ ràng lắm. Hảo Ngọc! Hảo Ngọc A! Nay từ Ngọc Tím đến như thế nào như vậy thuần tịnh đâu? Quả thực thế gian hiếm thấy. Vài cái ái ngọc người cũng đi theo để sát vào nhìn kỹ. Có chút người thậm chí thiếu chút nữa đem mặt đều dán lên đi. Đây là tử ngọc. Như thế nào sẽ có nhan sắc như vậy thuần khiết tử ngọc? Có phải hay không nhuộm màu? Người này nói, trực tiếp dùng tay lau một chút, nhìn xem có phải hay không sẽ phai màu. Hào ngọc. Hào ngọc. Tinh tế, ố nhuận, không hề tạp chất. Quả thực có thể so với tử ngọc trung dương chi bạch ngọc. Không hổ là ngọc thạch chi vương. Mọi người tiếng ca ngợi hết đợt này đến đợt khác. Tử ngọc vốn là ít có, hiếm thấy, hơn nữa tử ngọc giống nhau đều là yên chi sắc hoặc là hôi màu tím, còn có chút là ở bạch ngọc trung tham cùng một ít màu tím. Nhưng này một chỉnh khối tử ngọc, đều là màu tím. Phi thường sáng loáng, mềm nhẵn, mặt ngoài một chút tạp chất đều không có thấy. Quá mỹ. Ca ngợi xong tử ngọc, hộ bộ thượng thư bắt đầu ca ngợi Tuệ An quận chúa hảo ánh mắt ta. Này liếc mắt một cái liền nhìn ra này khối là Ngọc Thạch Chi Vương. Hộ bộ thượng thư quyết định, hắn muốn thỉnh Tuệ An quận chúa ăn thịt bánh bao. Ở Ngọc Thạch phố kia gian tiệm bánh bao thịt. Hắn nguyện ý đem hắn mỗi ngày toàn bộ thân ra, 5 văn tiền, tới thỉnh Tuệ An quận chúa ăn thịt bánh bao. Hộ bộ thượng thư trong lòng làm một cái đời này lớn nhất phương quyết định. Mặt khác quan viên cũng sôi nổi phụ họa. Không sai, liếc mắt một cái liền ở như vậy đại một đống nguyên thạch, lấy ra hai khối tốt nhất, bực này bản lĩnh. Quả thực làm người theo không kịp. Quả thực là vô cùng thần kỳ được không? Tuệ An quận chúa đôi mắt của ngươi là khai quá quang đi. Không biết là đi đâu ra chùa miếu thỉnh vị nào đại sư khai quang. Tuệ An quận chúa ngươi dạy ta xem ngọc thạch đi. Ta muốn bái ngươi vi sư. Tam hoàng tử nhìn ôn đoán, ánh mắt kia cũng hết sức nóng bỏng. Tuệ An quận chúa có bực này phân rõ ngọc thạch tốt xấu bản lĩnh. Về sau nàng thành chính mình người, hắn gì sầu không có bạc. hắn cũng nhịn không được tán một câu, Tuệ An quận chúa hảo bản lĩnh. Ôn Noãn bị đại gia nói làm cho dở khóc dở cười, tránh cho phiền thoái, Ôn Noãn ra mặt dày vẻ mặt trột dạ lừa dối nói, không có, ta đây là bằng vật khí. Ta không hiểu lắm đến phân rõ Ngọc Thạch. Ta chính là thấy Tây Hoa Tam Hoàng tử ánh mắt, còn có Tây Hoa giả nhóm ánh mắt đều luôn là dừng ở này hai khối Ngọc Thạch thượng, mà Tử Hoa quận chúa xem cũng không dám xem kia hai khối nguyên thạch, cho nên ta liền chọn như vậy hai khối. Sau đó Ngọc Thạch sao, đương nhiên là càng lớn khối càng tốt. Cho nên, ta liền chọn này đại khối làm Ngọc Thạch Vương. Đương nhiên Ôn Noãn nói lời này cũng không giả. Tây Hoa sứ giả nhóm đích xác mỗi người đều xem qua này hai khối Ngọc Thạch Vương. Mọi người, này đều được. Tuệ An quận chúa thật sự quá thông minh. Mọi người nghe vậy sôi nổi nhìn về phía Tây Hoa sứ giả đoàn. Tây Hoa Tam Hoàng tử. Hắn liền nhìn thoáng qua, này đều bị Tuệ An quận chúa phát hiện. Tử Hoa quận chúa. Tuệ An quận chúa là người không phải người. Nàng cố tình không có đi xem kia Ngọc Thạch Vương, nàng đều đã nhìn ra. Tây Hoa giả đoàn. Bọn họ đến tột cùng nhìn một lưỡng mắt, này đều bị Tuệ An quận chúa phát hiện. Tây Hoa sứ giả đoàn nhìn thoáng qua hắc mặt Tây Hoa Tam Hoàng tử, vẻ mặt chột dạ. Nếu là biết Tuệ An quận chúa có thể từ bọn họ trong ánh mắt tuyển ra Ngọc Thạch Vương, bọn họ đánh chết cũng sẽ không xem một cái. Chẳng qua, này Tuệ An quận chúa cũng quá vận khí tốt. Bọn họ rõ ràng xem chính là kia khối tiểu nhân Ngọc Thạch Nguyên Thạch tương đối nhiều, nàng lại tuyển khối đại. Ngọc Thạch Nguyên Thạch ở khai ra tới phía trước, đại gia vĩnh viễn cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Liên tính là lại lợi hại Ngọc Thạch sư phó cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Vừa rồi khai Nguyên Thạch thời điểm, các quốc gia đều có phái người đi làm chứng. Cho nên không có người hoài nghi Ôn Noãn ở Nguyên Thạch thượng động tay động chân. Rốt cuộc kia không phải phàm nhân có thể làm được. Đại gia vốn là không tin Ôn Noãn nói, nhưng là thấy Tây Hoa sứ giả vẻ mặt trột dạ thêm bị xét đánh biểu tình, không khỏi tin vài phần. Tuệ An quận chúa không chỉ có thông minh, bực này thấy rõ nhân tâm thấy rõ lực cũng quá kinh người. 918 chương 918 ai lấy thân báo đáp? Lại là hứa cho ai? Chương 918 ai lấy thân báo đáp? Lại là hứa cho ai? Đế quân hiền nhìn Ôn Noãn kia vẻ mặt trột dạ biểu tình, khoe miệng khẽ nhếch, hắn một chút đều không tin Tuệ An quận chúa nói, nàng nhất định là thật sự hiểu được phân rõ Ngọc Thạch Nguyên Thạch. Bằng không nàng sẽ không đáp ứng tỉ thí. Đương nhiên nàng bằng vào chính mình sức quan sát, từ Tây Hoa quốc người trên nét mặt xác nhận nào một khối là Ngọc Thạch Vương lời này hẳn là thật sự. Bằng không nàng không có khả năng liếc mắt một cái liền nhìn ra nào khối là Ngọc Thạch Vương. Nha đầu này thật sự thông minh, thấy rõ lực cũng là kinh người. Hắn là càng ngày càng thưởng thức nàng. Đế quân hiền không khỏi ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa quả nhiên thông minh. Thật sự làm người bội phục không thôi. Ôn Noãn vây vây tay, ta liền đôi mắt hảo xử một chút. Đế quân hiền cười cười lại đối hoàng thượng nói, chúc mừng Nạp Lan quốc quân, được đến như thế giá trị liên thành bảo ngọc. Hoàng thượng cao hứng đến dâu đều kiểu, ha ha. Này đều đến cảm ơn Tây Hoa quốc quốc quân thật là quá có tâm. Này hai khối bảo ngọc đều không tồi. Đặc biệt là Tuệ An quận chúa chọn kia khối ngọc thạch vương. Quả thực là thế gian hiếm thấy. Thật là giá trị liên thành đều không quá. Tây Hoa Tam Hoàng tử, sau khi trở về cần phải hướng Tây Hoa quốc quân biểu đạt chấm lòng biết ơn. Hộ bộ thượng thư lập tức phụ hòa nói, không sai, cảm ơn Tây Hoa quốc thật sự quá có tâm. Mặt khác quan viên cũng đi theo nói, quá cảm tạ Tây Hoa quốc quân. Bực này bảo ngọc đều bỏ được đưa ra tới, thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Tây Hoa Tam Hoàng tử lúc này là tưởng hào phóng cười đều cười không nổi. Bọn họ thua trận một tòa thành trì không nói, còn đem bực này thế gian hiếm thấy, giá trị liên thành tử ngọc tặng đi ra ngoài. Không đúng, như vậy tử ngọc không phải thế gian hiếm thấy, mà là chưa từng có gặp qua. Bọn họ Tây Hoa quốc trước kia cũng không khai ra đã tới. Lúc này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hoàng thượng khỏe miệng đều mau dương đến khỏe mắt. Hắn tưởng áp đều áp không đi xuống. Hôm nay một đường chiến thắng trở về, thắng như vậy nhiều đồ vật, bảo mã, bị em đút, có, thành trì có. Hồ nước mặn có, vàng có. Thật là cái gì cần có đều có. Hoàng thượng tâm tình tựa như hôm nay thời tiết giống nhau, đó là một cái tinh không vạn lý A. Hắn đối với đại gia cất cao giọng nói, phi thường cảm tạ các quốc gia sứ giả lần này tiến đến tham gia chấm vạn thọ tiết. Cảm tạ các quốc gia quốc chủ vì chấm tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ. Chấm phi thường thích. Đại gia chân tình thực lòng chấm đều cảm nhận được. Thật sự không có gì báo đáp, vì tỏ vẻ cảm tạ. Hoàng thượng nói tới đây. Bắc Minh quốc trưởng công chúa đột nhiên ra tiếng đánh gây hắn, Nạp Lan quốc quân nếu là không có gì báo đáp, kia liền lấy thân báo đáp đi. Hoàng thượng! Nàng nói cái gì? Mọi người! Bắc Minh công chúa vừa rồi nói cái gì? Lấy thân báo đáp? Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Đế quân hiền! Cái này hoàng cốt như thế nào nói cái gì đều nói được ra. Bắc Minh quốc sứ giả mặt đều đỏ. Quả nhiên trưởng công chúa đây là muốn đem Nạp Lan hoàng thượng giáp mặt đầu dưỡng đâu. Trưởng công chúa này lá gan là thật sự càng lúc càng lớn a. Nạp Lan quốc tuy rằng so ra kém bọn họ Bắc Minh quốc, nhưng là Nạp Lan quốc quốc quân cũng không phải nàng một cái hòa ly lại dưỡng trai lơ công chúa có thể mơ ước a. Ôn Loan thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tới rồi. Cái này Bắc Minh công chúa nói chính là lấy thân báo đáp sao? Ai lấy thân báo đáp? Lại là hứa cho ai? Hoàng thượng cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, Bắc Minh công chúa vừa rồi nói cái gì? Bắc Minh trưởng công chúa đỏ mặt, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hoàng thượng nói, Nạp Lan quốc quân, Nạp Lan quốc hoàng hậu chi vị có phải hay không treo không? Lý Quý Phi nghe vậy không khỏi cảnh giác trừng mắt Bắc Minh trưởng công chúa liếc mắt một cái này dị quốc công chúa nên không phải là si tâm vọng tưởng bọn họ Nạp Lan quốc hoàng hậu chi vị đi. Hoàng thượng lại không phải ngốc, sao có thể sẽ lập một cái dị quốc công chúa vi hậu? Liên tính hoàng thượng ngẩn người, cả triều văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý a. Bất quá như vậy cũng hảo, như vậy nàng liền có thể nhân cơ hội này, tìm cái đại thần đưa ra làm hoàng thượng lập hậu. Mà ở này hậu cung, nàng phân vị tối cao, này hoàng hậu chi vị còn không phải nàng. Hoàng thượng nhìn Bắc Minh công chúa biểu tình, nhịn không được dùng mình một cái, đồng thời trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là gật gật đầu, không sai. Hoàng hậu đã chết bệnh, chấm một phen tuổi, liền không nghĩ lại lập hậu. Người này a, thân cư địa vị cao lâu rồi, liền đem dã tâm dưỡng ra tới. Không phải mỗi người đều giống hắn giống nhau, mấy chục năm đều sơ tâm bất biến. Hoàng thượng là thật sự không tính toán lại lập hậu. Bằng không lại nhiều con vợ cả ra tới tạo phản, hắn sẽ khí manh. Nhưng hắn đời này còn không có hưởng thụ quá hoa bạc lạc thú, hắn còn không thể băng hà. Chính là bình tĩnh như Nạp Lan Cẩn Niên vừa rồi đều sửng sốt một chút, giờ phút này vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn về phía hoàng thượng, thấp giọng nói. Hoàng huynh ngươi sinh nữ nhi đối tượng tự tiến trầm tịch. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Bắc Minh trưởng công chúa lại đối hoàng thượng vứt cái mị nhãn, Nạp Lan quốc quân lời này sai rồi. Hoàng thượng như thế anh minh thần võ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, như thế nào có thể không lập hậu đâu. Lại nói, quốc không thể một ngày vô quân. Hoàng hậu nãi quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ điển phạm. Cho nên đồng dạng quốc không thể một ngày vô mẫu. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nạp Lan quốc quân vẫn là đến lập một cái hiền lương thục đức hoàng hậu tới phụ trợ ngươi quản lý hậu cung. Cũng chỉ kém nói một câu. Nàng chính là cái này hiền lương thục đức hoàng hậu tốt nhất người được chọn. Hoàng thượng nhìn Bắc Minh công chúa kia trương bà thím trung niên mặt, ghê tởm đến mồ hôi lạnh ứa ra, nàng sẽ không thật sự muốn làm chính mình hoàng hậu đi. Kia hắn sẽ sợ tới mức nửa đêm đều ngủ không được. Cảm ơn Bắc Minh công chúa đề nghị, chấm phi tần đông đảo, không thiếu xử lý hậu cung người. Bắc Minh trưởng công chúa vẫn như cũ không buông tay, nàng vẻ mặt khinh thường nói, những cái đó phi tần đều là thiếp, ngoạn vật mà thôi, làm sao có thể cùng hoàng hậu so sánh với. Hoàng hậu tự nhiên là đến thân phận tôn quý nhân tài có thể đương. Dứt lời, nàng không khỏi thẳng thắn ngực. Cái kia thân phận tôn quý người là ai, không cần nói cũng biết đi. Cả triều văn võ bá quan lúc này cũng minh bạch. Này Bắc Minh trưởng công chúa là có bệnh. Thế nhưng đánh bọn họ hoàng hậu chi vị chú ý. Quả thực là điên rồi. Hoàng thượng cưới Nạp Lan quốc A Miêu A Cẩu cũng sẽ không cưới một cái Bắc Minh quốc trưởng công chúa đi. Mà Lý Quý Phi mau tức chết rồi. Ai là ngoạn vật? Cái này là lơi hong bướm công chúa mới là ngoạn vật đi. Cái gì ngoạn ý? Nàng đương đương hoàng quý phi, chính là vào hoàng gia ngọc điệp, đến nàng trong miệng thế nhưng thành ngoạn vật. Lý Quý Phi nhịn không được nói, chúng ta Nạp Lan quốc sự, liền không cần Bắc Minh trưởng công chúa lo lắng. Bắc Minh trưởng công chúa mắt lẽ phiết nàng liếc mắt một cái, Nạp Lan quốc quân đều không có nói cái gì đâu. Ngươi lắm miệng cái gì? Một cái thiếp mà thôi, thật cho rằng ngươi là hoàng hậu a? Có tư cách tại đây loại trường hợp nói chuyện sao? Lại nói Nạp Lan quốc quân vừa rồi không phải nói không có gì báo đáp, vì tỏ vẻ cảm tạ, liền lấy thân báo đáp cấp bản công chúa sao? Hoàng thượng! Hắn khi nào nói? Xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc hoàng thượng đều thiếu chút nữa vẻ mặt hoảng sợ. Bắc Minh trưởng công chúa nói đùa. Trâm tuyệt không ý này. Trâm già rồi, quyết sẽ không lại lập hậu. Liền tính lập hậu, cũng chỉ sẽ lập Nạp Lan quốc nữ tử. 919 chương 919 ngươi sẽ hối hận. Chương 919 ngươi sẽ hối hận. Hoàng thượng lời này nói được là rõ ràng. Làm vua của một nước, cái dạng gì nữ tử không có gặp qua. Hắn hoảng sợ là bị Bắc Minh trưởng công chúa ra mặt dày cùng không biết xấu hổ dọa. Nhưng không đại biểu hắn thật sự sẽ sợ nàng, sẽ sợ cự tuyệt nàng. Ở hoàng thượng trong mắt, Nạp Lan quốc nơi này không tốt, nơi đó không đủ hoàn mỹ. Nhưng là tốt xấu là đại lục đệ nhị cường quốc, đối thượng Bắc Minh quốc, hắn cũng là không sợ gì cả. Bắc Minh trưởng công chúa vẫn không buông tay, bản công chúa là nghiêm túc. Bản công chúa đối Nạp Lan quốc quân nhất kiến trung tình. Bắc Minh quốc là đệ nhất cường quốc, Nạp Lan quốc là đệ nhị đại quốc. Chúng ta hai nước hòa thân, chính là cường cường liên hợp. Nạp Lan quốc quân cớ sao mà không làm? Hoàng thượng thật sự không có gặp qua đối chính mình như thế chưa từ bỏ ý định nữ tử. Rốt cuộc quý vì thiên tử, không có nữ tử dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bắc Minh quốc tiên đế rốt cuộc dưỡng ra như vậy một cái không biết liêm sỉ công chúa. Bắc Minh quốc sứ giả đoàn đều quay đầu, giả vờ không có nghe thấy. Trưởng công chúa hành sự, bọn họ quản không đến. Luôn mãi cự tuyệt đều vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, hoàng thượng kia hảo tính tình hòa hảo nhẫn mại cũng đã không có. Hắn vẻ mặt uy nghiêm nói, không cần, không thích hợp, không thích, không xứng. Bắc Minh công chúa thỉnh tự trọng. Này Bắc Minh trưởng công chúa dưỡng trai lơ sự, các quốc gia đều biết, hoàng thượng lúc trước còn đường chê cười nghe qua một hồi. Vẫn là hắn phò mã là lục đầu rùa đen. Nếu là chính mình cưới nàng, kia lục đầu rùa đen không phải thành chính mình. Bắc Minh trưởng công chúa mặt lập tức liền chìm xuống. Nàng không phải xuẩn, lập tức liền nghe minh bạch hoàng thượng này liên tiếp bốn cái không phải có ý tứ gì. Không cần, Nạp Lan quốc không cần cùng Bắc Minh quốc hòa thân. Không thích hợp, nàng cái này trưởng công chúa không thích hợp làm Nạp Lan quốc hoàng hậu. Không thích, Nạp Lan quốc quân không thích nàng cái này trưởng công chúa. Không xứng, nàng cũng không xứng đương Nạp Lan quốc hoàng hậu. Đi đi một cái hạ đẳng quốc quốc quân cũng dám như thế ném chính mình mặt. Nạp Lan hoàng thượng nhìn thoáng qua đế quân hiền. Bắc Minh quốc sứ giả nếu là lại không ngăn cản vị này không biết xấu hổ, kinh thế hai tục công chúa, hắn liền một chút mặt đều không cho. Đế quân hiền cũng là đau đầu, nay trưởng công chúa nhi tử là Bắc Minh quốc đệ nhất thần tướng, tiêu dũng thiện chiến. Lại còn có tuổi trẻ. Tương lai Bắc Minh quốc nhất thống thiên hạ, còn phải dựa vào hắn. Bởi vậy phụ hoàng đối trưởng công chúa là phi thường dung túng. Đế quân hiền cũng không nghĩ đắc tội nàng. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở nói, hoàng cô. Nạp Lan quốc quân lời này thật sự. Bắc Minh trưởng công chúa xem cũng không có xem đế quân hiền liếc mắt một cái. Hoàng thượng, quân vô hí ngôn. Bắc Minh trưởng công chúa cười lạnh, hảo. Nạp Lan quốc quân người sẽ hối hận. Trở về nàng khiến cho con trai của nàng cái thứ nhất san bằng Nạp Lan quốc, đêm này nam nhân trả hồi Bắc Minh quốc, đương nàng nam sủng. Buồn cung phải rời khỏi nơi này. Người tới, đưa Bắc Minh trưởng công chúa đi ra ngoài. Hoàng thượng hảo tưởng trận trắng mắt, hắn chết đều sẽ không hối hận. Hừ. Bắc Minh trưởng công chúa phất tay háo bỏ đi. Bắc Minh trưởng công chúa mau khí tạc. Nàng đường đường đệ nhất đại quốc trưởng công chúa. Từ nhỏ liền thâm đến phụ hoàng yêu thương, trưởng thành lại có hoàng huynh che chở, nhi tử che chở. Nghĩ muốn cái gì liền muốn cái gì. Khi nào bị người như vậy hạ quá mặt. Nàng nhất định phải làm chính mình nhi tử san bằng cái này hạ đẳng quốc. Đế quân hiền lo lắng Bắc Minh trưởng công chúa liền như vậy chạy ra Nạp Lan hoàng cung ở trên phố sẽ gặp phải chuyện gì. Nơi này chính là Nạp Lan quốc. Bị thương Nạp Lan quốc ba cánh, vậy không phải bồi bạc đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn còn chuẩn bị sau chiêu, nhưng là lúc này cũng không dành lo. Lại tìm cơ hội chính là. Đế quân hiền chạy nhanh nói, Nạp Lan quốc quân, vừa rồi hoàng cô nàng là nói giỡn. Đừng trách móc. Chúng ta cũng cáo tử. Hoàng thượng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu là nói giỡn, như thế nào hội kiến quái. Người tới đưa Bắc Minh quốc sứ giả ra cung. Tiệc mừng thọ đến nơi đây cơ bản kết thúc. Mặt khác quốc sứ giả thấy vậy cũng đều sôi nổi cáo tử. Hoàng thượng vốn đang nghĩ là mọi người xem nhìn cái gì kêu chân chính ngự thú chi thuật, nhưng bị đùa giỡn một phen, hắn giờ phút này cũng không có tâm tình. Liền làm người tương lai sử đều đưa ra cung. Cũng làm Nạp Lan quốc quan viên đều lui xuống. Sau đó hoàng thượng liền trực tiếp trở về tử thần cung. Nửa đường thượng, hoàng thượng đối Lý Công Công nói, Lan Lăng quốc danh mục quà tặng cho chấm nhìn xem. Hắn đến nhìn xem kia kim sơn trọng nhiều ít hay. Còn có. Những cái đó ngọc thạch nguyên thạch toàn bộ đều khai ra tới đi. Trình lên tới cấp chấm nhìn xem. Bị khi chứ, hắn đến nhìn xem hôm nay kiếm bạc, tâm tình mới có thể hảo lên. Cha! Cửa cung! Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn sóng vai hướng xe ngựa đỗ địa phương đi đến. Ôn Ngoãn nghĩ đến hoàng thượng bị đùa giỡn đến độ dọa sợ biểu tình liền nhịn không được cười. Này Bắc Minh trưởng công chúa cũng thật dám tưởng. Hoàng thượng đều bị nàng dọa sợ. Bắc Minh trưởng công chúa hành sự đích sát phóng đãng không kềm chế được. Nàng ở Bắc Minh quốc trai lơ đều dưỡng một đống. Nghe nói mỗi người đều tuấn mỹ phi phàm, nhưng thật ra không rõ thấy thế nào thượng hoàng huynh cái này tao lão nhân. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng cũng mang theo cười, hắn cũng không biết chính mình hoàng huynh biểu tình còn có thể như thế phong phú. Việc này Ôn Ngoãn nhưng thật ra không biết, nàng trừng lớn đôi mắt, ngự khí khó nén hâm mộ, kia không phải diễm phúc không cạn. Quả thực là đương đại nữ đế. Ở cái này nam nữ bất bình đẳng thế giới, còn dám làm như thế. Ôn Ngoãn tỏ vẻ bội phục nàng không màng thế tục ánh mắt dũng khí. Nạp Lan Cẩn Niên. Này hâm mộ ngữ khí là chuyện như thế nào? Ngươi thực hâm mộ, ân. Ngữ khí nhàn nhạt. Nhận thấy được người nào đó ngữ khí thay đổi, Ôn Ngoãn lập tức nói, không có. Ta sao có thể hâm mộ, nàng có được một đống Mỹ Nam, chính là ta có được trong thiên hạ nhất tuấn Mỹ. mặt khác nam tử ở Tuấn Mỹ làm sao có thể cùng thập thất ca so. Thập thất ca, một cái liền đỉnh vô số. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại là khỏe miệng khẽ nhếch. Lời này còn tính xuôi thai. Lúc này hai người đi tới xe ngựa bên. Từ Huyền lập tức đi đến một bên vén lên xe ngựa rèm vải, một trận máy sưởi phát mặt mà đến, vương, ra, con chúa, thỉnh lên xe. Xe ngựa tuy rằng đỗ ở chỗ này một ngày, nhưng là bên trong có thiêu than lò, cho nên thử cấm áp. Ôn Ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở bên kia. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay chặn xe ngựa xe đỉnh. Ôn Ngoan đôi tay hợp lại ở áo choàng, lưu loát chui đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên một cái tay khác đỡ nàng một chút. Bởi vì bên trong xe ngựa thử cấm áp, Nạp Lan Cẩn Niên đại Ôn Ngoan ngồi song sau, thật cẩn thận giúp nàng đem áo choàng mũ bắt lấy, một chút cũng không có đụng tới nàng trên đầu châu thoa, sau đó lại cởi xuống nàng áo choàng, ngươi về trước phủ, hồi phủ sau, xuống xe ngựa thời điểm lại đem áo choàng phủ thêm. Ân. Hắn nói như vậy, Ôn Ngoan liền biết hắn có việc tìm hoàng thượng. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lui ra phía sau vài bước, dặn dò Lâm Phong, tiểu tâm đem Tuệ An quận chúa đưa trở về. Là. Lâm Phong sảng khoái đồng ý, đại tử Huyền cũng lên xe ngựa, hắn liền giá xe ngựa rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn theo xe ngựa đi xa sau, đang chuẩn bị quay đầu hướng Tử Thần Cung đi đến. Hắn đến trở về nhìn xem khai ra tới Ngọc Thạch. Những cái đó kém liền đem đi đi. Hoàng huynh lưu trữ cũng vô dụng. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nháy mắt. Phát hiện đế quân hiền xe ngựa bức màn tử giật giật, hắn nhìn thoáng qua kia chiếc xe ngựa, thần sắc đạm mạc, không có gì biểu tình đi nhanh rời đi. 920 chương 920 cô chất hai người tâm tư. Chương 920 cô chất hai người tâm tư. Một khắc đầu, đế quân hiền buông xuống xe ngựa mảnh, dựa vào xe ngựa trên vách. Vừa rồi hắn đuổi theo Bắc Minh trưởng công chúa, ở trong xe ngựa trấn an một phen, đang chuẩn bị trở lại chính mình trên xe ngựa rời đi. Liền thấy Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên vừa nói vừa cười sóng vai đi ra, từ hai người nói chuyện biểu tình, còn có thân mật ở chung phương thức, có thể nhìn ra được hai người cảm tình thực hảo. Đế quân hiền cảm giác chính mình thấy một đôi thần tiên quyến lữ. Nam tuấn Mỹ, nữ tuyệt sắc, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Tốt đẹp đến làm người hận không thể chiết tán bọn họ. Tuệ An quận chúa như thế nào chính là Nạp Lan quốc người đâu. Nếu là Bắc Minh quốc thật tốt. Nạp Lan Cẩn Niên thật là quá may mắn. Đế quân hiền trong đầu giờ phút này quanh quẩn đều là hai người chuyện trò vui vẻ, còn có Nạp Lan Cẩn Niên động tác thân mật che chở Ôn Ngoãn lên xe ngựa, giúp nàng cởi xuống áo choàng hình ảnh. Hắn thấy cái này hình ảnh trong lòng cảm giác thực không thoải mái. Phi thường đố kỵ. Có một loại hận không thể đem Nạp Lan Cẩn Niên tay chém xúc động. Nếu đến giờ phút này hắn cũng không biết chính mình đối Tuệ An quận chúa tâm động, kia hắn liền quá xuẩn. Hắn lần đầu tiên đối một nữ tử tâm động. Lại không nghĩ rằng sẽ là một cái khác quốc gia quận chúa. Rốt cuộc muốn như thế nào được đến nàng đâu. Chờ hắn thống nhất Nạp Lan quốc, chỉ sợ hai người đều thành thân. Này Nạp Lan quốc hoàng cung như vậy tiểu, thủ vệ không biết như thế nào. Ngươi nói ta phái người đi đem Nạp Lan quốc quốc quân trói lại, xác suất thành công có bao nhiêu cao. Bắc Minh trưởng công chúa đột nhiên ra tiếng nói. Đế quân hiền bị Bắc Minh trưởng công chúa nói sợ tới mức phục hồi tinh thần lại. Hoàng quốc cô, ngươi đừng sang bậy. Nạp Lan quốc hoàng cung thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Tuyệt đối không ai có thể đủ từ trong cung cấp đi vua của một nước. Bằng không Nạp Lan quốc quân đã sớm bị mất mạng. Đem Nạp Lan quốc quân trói lại. Kia bọn họ cũng không cần hồi Bắc Minh quốc. Nàng thật sự dám tưởng A. Liên tính đế quân hiền cảm thấy chính mình bản lĩnh lại cao. Chính là tưởng người khác lãnh thổ thượng. Bọn họ lần này còn mang theo như vậy ít người. Sao có thể mang đi vua của một nước. Nạp Lan quốc tuy rằng so ra kém Bắc Minh quốc. Nhưng là Nạp Lan quốc chính là đại lục đệ nhị cường quốc. Lại nói. Hiện tại đã ẩn ẩn có siêu việt Bắc Minh quốc xu thế. Bất quá hoàng cô nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Nạp Lan quốc quốc quân bọn họ kiếp không đi, nhưng là một cái quận chúa vẫn là có thể. Hắn có thể đem Tuệ An quận chúa kiếp hồi Bắc Minh quốc, sau đó cho nàng đổi một thân phận. Bắc Minh trưởng công chúa vẻ mặt đáng tiếc nói, kia nhưng thật ra. Xem ra chỉ có thể chờ bổn cung nhi tử đem Nạp Lan quốc săn bằng. Ân. Đế quân hiền có lệ lên tiếng. Hắn bắt đầu tự hỏi cướp đi Ôn Ngoãn kế hoạch. Như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất? Nạp Lan Cẩn Niên cũng không phải là dễ đối phó. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bắc Minh trưởng công chúa, Hoàng cô, Nạp Lan quốc quân tuổi tác đã không ít. Ngươi như thế nào sẽ coi trọng hắn? Nạp Lan quốc Cẩn Vương không hảo sao. Nếu là Hoàng cô đi quấn lấy Nạp Lan Cẩn Niên, phân hắn tâm, phần thắng hẳn là lớn một chút. Bắc Minh trưởng công chúa, bản công chúa còn không có chinh phục quá vua của một nước. Tưởng nếm thử một chút. Vua của một nước có được hậu cung 3.000 giai lệ, nghĩ đến kỹ thuật là không tồi. Đến nỗi Nạp Lan quốc Cẩn Vương, tự nhiên cũng là không tồi. Chính là tiểu thị tươi, nàng nếm nhiều, khó hiểu phong tình, nàng cũng có chút nhị, tưởng thay đổi khẩu vị. Đế quân hiền, như vô tình ngoại, tương lai Nạp Lan quốc hẳn là Nạp Lan Cẩn Niên đăng cơ. Này Nạp Lan quốc hoàng thượng sinh nhi tử một đám đều không được việc, thật sự không phải đương hoàng thượng liêu. Còn có Nạp Lan quốc quốc quân đặc biệt sủng ái Nạp Lan Cẩn Niên, hắn còn nghe nói Nạp Lan Cẩn Niên có khả năng là Nạp Lan quốc quân cùng Nạp Lan quốc thái hậu âm thầm tư thông sinh hạ nhi tử. Cho nên Nạp Lan quốc quân 89 phần 10 sẽ truyền ngôi cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Trưởng công chúa nghe vậy kinh ngạc nói, "Nga, Nạp Lan Cẩn Niên?" Hồi tưởng một chút hắn dung mạo, dáng người, kia thật là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chỉ là nàng nhìn hắn một cái, đối thượng hắn ánh mắt, nàng đấy lòng phát lạnh, trực giác nam nhân kia thật không tốt trọng. Hiện tại nàng không dám trọng. Chờ đến Bắc Minh quốc san bằng Nạp Lan quốc, đem người trói đến ta hậu cung đi. Đế quân hiền vừa nghe liền biết trưởng công chúa hiện tại không nghĩ trọng Nạp Lan Cẩn Niên. Có điểm đáng tiếc. Chính là hắn cũng không nói thêm gì, miễn cho bị nàng phát hiện chính mình có điều mưu đồ, muốn lợi dụng nàng. Hoàng cung. Hoàng thượng nhìn trên mặt đất từng khối khai ra tới ngọc thạch, vẻ mặt thất vọng, này Tây Hoa quốc quốc quân cũng quá buồn xịn. Đưa chính là rác rưởi cho chấm sao. Hắn nơi này lại không phải đống rác. Vốn định tới tìm kiếm an ủi, hoàng thượng tỏ vẻ càng thêm thương tâm. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này bước đi tiến vào, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất ngọc thạch, liền biết chính mình đoán trúng. Tây Hoa quốc quả nhiên chỉ tặng mấy khối còn tính không có trở ngại ngọc thạch. Này đó ngọc thạch có 9 thành là ngọc chất giống nhau, dư lại một thành bên trong lại có một nửa trở lên là ngọc chất trung đẳng, đến nỗi ngọc chất thượng thừa, không đến 10 khối. Bất quá này đó đều không có quan hệ, tiểu nha đầu đem kia khối ngọc thạch vương biến thành hy thế chân bảo, hoàng huynh đã kiếm lời. Này đó kém đến vừa lúc, hắn có thể quang minh chính đại muốn đi qua. Hoàng thượng thấy Nạp Lan Cẩn Niên đi vào tới, lập tức tố khổ nói, này Tây Hoa quốc quốc quân thật là vắt cổ chảy ra nước ca. Ngươi nhìn xem này đó ngọc thạch, trừ bỏ Tuệ An quận chúa lấy ra tới kia hai khối, liền không có một khối là tốt. Này Tống Cổ ăn mày sao? Nhớ năm đó chấm cấp Tây Hoa quốc quốc chủ mừng thọ đưa đồ vật chính là giá trị 10 vạn lượng đâu. Hắn liền như vậy đáp lễ chấm. Mệnh lớn. Chờ tiếp theo Tây Hoa quốc vạn thọ tiết, chấm liền đem này đó ngọc thạch toàn bộ bọc lên một tầng ôi, cho hắn đưa trở về. Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng huynh nhất định là ăn nhiều tiểu nha đầu đồ ăn, này đầu góc như thế nào càng ngày càng tốt xử. Như vậy biện pháp đều tưởng được đến. Nạp Lan Cẩn Niên khụ khụ, còn hào đi. Hoàng huynh không phải được một khối hy thế chân bảo tử ngọc sao. Còn có lệnh ngoại một khối cũng là giá trị liên thành bảo ngọc. Tính lên cũng không tồi. Hoàng huynh tổng không thể nghĩ nhân ra đưa toàn bộ đều là bảo ngọc đi. Nơi này chính là thượng trăm khối ngọc thạch. Hoàng thượng trắng Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Trong khi nào nói muốn hắn đưa toàn bộ đều là bảo ngọc. Chính là chỉ có hai khối, này đó đều là thấp kém ngọc thạch, này không phải quá bùn xỉn sao. Hắn chẳng qua là tưởng có một nửa là bảo ngọc thôi. Thập thất hoàng đệ không đương ra không biết hắn mỗi ngày phí tổn có bao nhiêu đại. Liên chờ vạn thọ tiết các quốc gia tới hiếu kính. Nạp Lan Cẩn Niên đôi mắt dừng ở những cái đó ngọc thạch thượng, sắc có chuyện lạ gật gật đầu, đích sắc rất bùn xỉn. Hoàng huynh lúc trước đưa cho Tây Hoa quốc quốc quân thọ lễ so này giá trị bạc nhiều. Vẫn là hoàng huynh hào phóng, có vua của một nước khí độ, cũng không phải mỗi một cái đương hoàng thượng đều giống hắn giống nhau hào phóng. Hắn như vậy hoàng thượng thế gian chỉ có. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt bình tĩnh nói, hôm nay là hoàng huynh thọ ngày, hoàng huynh chớ có sinh khí, này đó thấp kém ngọc thạch hoàng đệ cho ngươi xử lý, hoàng đệ dùng này đó ngọc thạch cấp hoàng huynh đổi hai khối giá trị liên thành bảo ngọc trở về, như thế nào? Hoàng thượng nghe vậy ánh mắt sáng lên, lời này thật sự. Thập thất hoàng đệ ruột 9 con 18 khúc, nhất định có biện pháp từ Tây Hoa quốc nơi đó đổi hai khối bảo ngọc trở về. Vẫn là thập thất hoàng đệ nhất quan tâm hắn cái này hoàng huynh A. Nhi tử, nữ nhi, con rể gì đó đều là mây bay. 921 chương 921 hoàng thượng cảm thấy chính mình chân tướng. Chương 921 hoàng thượng cảm thấy chính mình chân tướng. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không một ngụm đáp ứng, hoàng đệ chỉ là nếm thử một chút. Thập thất hoàng đệ nói nếm thử kia đó là nhất định có thể hành. Bảo ngọc vô giá. Hai khối bảo ngọc đổi này một đống thấp kém ngọc, quả thực kiếm quá độ. Hoàng thượng cao hứng bàn tay vung lên, vậy ngươi cầm đi thay đổi. Ngươi tới, đem này đó ngọc thạch đều cho chấm đưa đi Cẩn Vương phủ. Sợ Nạp Lan Cẩn Niên hối hận giống nhau. Lý Công Công chạy nhanh gọi người tới đem ngọc thạch thu thập hảo, nâng đi xuống. Mục đích đã tới, Nạp Lan Cẩn Niên liền cáo lui, thần đệ cáo lui. Hoàng thượng vây vây tay, lui ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra Tử Thần cung sau, hoàng thượng ngồi trở lại hắn trên long ỷ tâm tình sung sướng nhìn con rể hiếu kính. Đột nhiên hắn nghĩ đến vừa rồi Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên lộn trở lại tới, giống như còn chưa nói chuyện gì. Tiểu Lý Tử, vừa rồi thập thất hoàng đệ lộn trở lại tới có nói có chuyện gì sao? Không có việc gì, hắn sẽ không lộn trở lại tới a. Hắn như thế nào bỏ được không tiễn Tuệ An quận chúa ra cung? Lý Công Công nghĩ nghĩ, hồi hoàng thượng không có. Thập thất gia hẳn là quên mất đi. Hoàng thượng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thập thất hoàng đệ sao có thể sẽ quên? Hắn kia đầu óc 2 tuổi sự đều nhớ rõ rành mạch. Cho nên hắn vừa rồi là cố ý vì. Hoàng thượng tầm mắt dừng ở trống không một thạch cẩm thạch trắng phô liền trên sàn nhà. Tiểu Lý Tử, ngươi nói thập thất hoàng đệ có phải hay không cố ý vì kia đôi ngọc thạch lộn trở lại tới tìm chấm? Hoàng thượng cảm thấy chính mình chân tướng. Hoàng thượng cảm thấy chính mình bị thập thất hoàng đệ hố. Hoàng thượng cả người đều không tốt. Chính là hoàng thượng tìm không thấy chứng cứ. Lý Công Công. Hình như là. Chính là những cái đó thấp kém ngọc thạch cẩn vương cũng không có khả năng nhìn chúng a. Hắn muốn qua đi cũng vô dụng, trừ phi hắn có thể biến phế vì bảo. Cho nên cẩn vương lộn trở lại tới là lo lắng hoàng thượng bị đùa giỡn tâm tình không tốt đi. Lý Công Công nghĩ đến đây trả lời, hồi hoàng thượng, thập thất gia hẳn là lo lắng hoàng thượng, cố ý trở về hống ngươi cao hứng. Vừa rồi những cái đó bình thường ngọc thạch hoàng thượng nhìn sốt ruột, thập thất gia tiến vào nghe xong lập tức vì ngươi giải quyết. Còn đáp ứng cấp hoàng thượng đổi 2 khối bảo ngọc trở về cấp hoàng thượng, có thể thấy được thập thất gia đối hoàng thượng thật là một mảnh hiếu tâm. Lý Công Công như vậy vừa nói hoàng thượng tưởng tượng cũng cảm thấy là. Thập thất hoàng đế ánh mắt cao đến không được, những cái đó thấp kém ngọc thạch sao có thể nhìn chúng. Lại nói ngọc chất không tốt ngọc, liền tính chạm trổ hảo, giá trị cũng là hữu hạn. Nhưng bảo ngọc không giống nhau, một khối liền có thể giá trị liên thành. Thập thất hoàng đệ một trương vi chính là 2 khối, hoàng thượng càng nghĩ càng cảm thấy này hoàng đệ hảo. Trong chốc lát đưa đi cấp thập thất hoàng đệ tấu trương, liền cầm lấy 2 phần, không, vẫn là cầm lấy 1 phần đi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng mệt mỏi. Làm hắn ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại nhiều bổ thượng 1 phần là được. Lý Công Công khỏe miệng chịu chịu, các nơi nha môn vừa mới bắt đầu làm việc 10 ngày 8 ngày, tân niên trồng chất vô số sự, hơn nữa 1 năm lo liệu từ xuân, này đó văn võ bá quan còn có thiên kinh thành phụ cận địa phương nha môn đều đưa tới không ít tấu chương, mỗi ngày không ít với 300 phân tấu chương. Hoàng thượng mỗi ngày làm hắn lưu lại 12 phân, chính hắn mỗi cái canh giờ phê duyệt 1 phần, dư lại đều đưa đi cẩn vương phủ. Hiện tại hoàng thượng muốn bắt khởi 1 phần tấu chương, hoàng thượng ngày mai chính là chỉ cần phê duyệt 13 phân tấu chương, hoàng thượng đối thập thất gia thật là tràn đầy ai a. Tưởng là như thế này tưởng, Lý Công Công lập tức cung kính trả lời, là. Hoàng thượng nhẹ nhàng, hắn một phen lão xương cốt cũng không cần cả ngày bồi ở hoàng thượng phía sau, hắn cũng nhẹ nhàng không ý ta. An Quốc công phủ. Ôn Noãn nhìn sân trên đất trống vài cái sọt ngọc thạch, há hốc mồm, hoàng thượng đem này đó ngọc thạch đều tặng cho ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức hướng Ôn Loan trong phòng đi đến, ân, ta thấy Hoàng Huynh có chút thương tâm, liền dùng 2 khối bảo ngọc thay đổi này đó thấp kém ngọc thạch đã trở lại. Đều cho ngươi đi. Ôn Loan chạy nhanh xoay người, 2 bước đuổi theo Nạp Lan Cẩn Niên, duỗi tay vãn trụ cánh tay hắn, ta đây liền không khách khí lạp. Cấp Hoàng thượng 2 khối bảo ngọc ta bỏ ra. Không cần. Ta đã làm người chuẩn bị tốt. Bị người nào đó vãn trụ cánh tay Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình là càng thêm hảo. Vậy ngươi đem kia 2 khối ngọc cho ta, ta dưỡng dưỡng. Ôn Noãn cũng không có cùng hắn khách khí, nói thẳng. Nàng dùng mây tía dưỡng quá ngọc, đều là dưỡng sinh ngọc, một khối liền đỉnh được với như vậy một đống ngọc thạch. Ân, chẳng qua có điểm đại khối. Có bao nhiêu đại? Là một cái ngọc thạch gối cùng một khối ngọc thạch chế tạo ván giường. Nạp Lan Cẩn Niên tính toán cấp hoàng thượng một cái dưỡng sinh ngọc gối, cùng một khối dưỡng sinh ngọc thạch ván giường, đã mài giũa hảo, chỉ là còn không có làm Ôn Noãn dùng mây tía dưỡng dưỡng. Nam ở dưỡng sinh ngọc thạch thượng ngủ, có thể xúc tiến giấc ngủ, làm người đi vào giấc ngủ mau, hơn nữa ngủ đến đặc biệt an ổn, hơn nữa kéo dài tuổi thọ. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên không có thiếu đưa dưỡng sinh ngọc bội linh tinh đổ vật cấp hoàng thượng, nhưng là một khối ngọc bội trung quy là tương đối thiếu, lực lượng hữu hạn, nhưng là ngọc gối đầu cùng ngọc thạch giường liền không giống nhau. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết dưỡng sinh công hiệu sẽ cường nhiều ít. Chẳng qua tốt như vậy đổ vật cấp hoàng huynh, không biết yêu cầu tiêu phí nha đầu nhiều ít tinh lực. Hoàng huynh cấp như vậy một đống phế thạch, cũng không lỗ. Kia dưỡng thời gian khả năng muốn lâu một ít. Nạp Lan Cẩn Niên tâm ý, Ôn Noãn biết, kia tự nhiên đến hảo hảo dưỡng dưỡng, làm hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, sống lâu 100 tuổi. Lâu một chút không có quan hệ, không cần mệnh chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn ngồi xuống, ngày mai ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng, ta hướng hoàng huynh cho ngươi thảo tới. Ôn Noãn liền nói, ta cũng không có gì muốn, làm Tử Huyền cởi nô tịch. Tử Huyền vừa lúc phùng pha trà ngon đến gần. Nghe xong lời này nàng bước chân một đốn, nháy mắt liền đỏ đôi mắt. Nàng chạy nhanh xoay người rời đi, miễn cho bị Ôn Noãn thấy nàng khác thường. Nàng là quan nô, hơn nữa vừa sinh ra chính là nô tịch, nàng là bởi vì lao tổ tông có phạm nhân tội lớn, dòng chính đều chém đầu, sau đó bọn họ chi thứ nữ quyến đều biếm làm quan nô. Nay xem như tội nô, đời đời con cháu đều là, chẳng sợ sinh chính là nữ tử, gả cho lương dân, chính là kia hài tử cũng là nô tịch, không thể khoa cử, cả đời đều đến cho người ta làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn ra không được đầu, vĩnh viễn phiên không được thân. Cho nên bọn họ những người này chỉ có thể cùng đồng dạng là nô tịch người thành thân, bình thường bán mình vì nâu người còn không muốn cùng bọn họ kết thân. Bán mình vì nâu người, còn có chuộc thân khả năng, chính là bọn họ này đó tội nô là không có. Từ huyện này đã là đời thứ tư. Khi còn nhỏ không biết, ở trước kia phủ đệ luôn là bị mặt khác hạ nhân nhạ báng, khi dễ, sau lại nàng cha mẹ cũng bởi vì này, bị người khi dễ đến sớm liền chết bệnh, nàng cũng nhận mệnh. Nàng tính toán đời này đều không thành thân sinh con, miễn cho hại chính mình hài tử. Nàng không nghĩ tới đời này còn có cơ hội thay đổi thân phận. Đời này nàng nhất định phải hảo hảo hầu hạ hảo con chúa. Báo đáp nàng đại ân đại đức. Từ huyện bình phục hảo tâm tình, hít sâu một hơi, mới đi vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên còn có rất nhiều tấu chương muốn phê duyệt, cũng không ở lâu, vừa lúc đi ra. Từ huyện chạy nhanh hành lễ, gặp qua Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, liền đi nhanh rời đi. Ôn Loan đối Từ huyện vây vây tay, Từ huyện, ngươi lần này lập hạ công lớn, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. 922 chương 922 luận công hành thưởng. Chương 922 luận công hành thưởng. Từ huyện buông khay thình thịch một tiếng quỳ xuống, quận chúa vừa rồi ta đã nghe thấy được, ta không có gì muốn. Này đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Lên nói, không phải nói ta nơi này không có quỳ xuống quy củ sao. Lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, Ôn Loan tự nhận vô phúc tiêu thụ. Từ huyện chạy nhanh đứng lên, ta không quỳ, ta không quỳ. Hoàng thượng tất nhiên sẽ cho ngươi ban thưởng, trừ bỏ thoát ly nô tịch hẳn là còn có một ít mặt khác ban thưởng. Đây cũng là ngươi nên được, là chính ngươi nỗ lực được đến. Nếu là ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể nói, ta có thể giúp ngươi tranh thủ một chút. Ôn Loan cho nàng giải thích một chút. Nếu là người thường thắng một tòa thành trì, kia chính là nhất đẳng công, phong cái hương quân cũng là đủ. Nhưng Tử Huyền thân phận là tội nô, làm nàng thoát ly nô tịch, lại cho nàng một ít vinh dự thượng ban thưởng, ở luật pháp cùng thói quen thượng đã là phi thường đại ban thưởng. Rốt cuộc ở cái này triều đại người đều là chia làm 3-7 loại, có đắt rẻ sang hèn chi phân. Ban phong hương quân đó là thiên đại vinh quang, hương quân đối ba cánh đều là có nhất định lực ảnh hưởng, các nàng lãnh triều đình bổng lộc, cũng có thể đánh cái này tên tuổi làm một ít việc. Từ huyện rốt cuộc là tội thần hậu đại, liền chi thứ đều liên lụy tội lớn, lập tức phong nàng vì hương quân, triều đình sẽ có điều cố kỵ. Từ huyện, đủ rồi, này ban thưởng là đủ rồi. Ta nằm mơ đều không thể tưởng được. Ta không cần cái khác. Ôn Đoán gật gật đầu, ngươi trà nghệ học được hảo, có hoàng thượng ban thưởng về sau chính mình đi ra ngoài khai một gian quán trà, cũng nhất định có thể kiếm rất nhiều bạc. Hoàng thượng tất nhiên sẽ ban thưởng một ít bạc, phòng ở. Sau đó ngày thường Ôn Loan cấp bọn nha hoàn nguyệt bạc cùng ban thưởng đều rất hào phóng, các nàng ăn dùng an quốc công phủ đều bao, hoa bạc địa phương thiếu, cho nên Ôn Loan biết Tử Huyền nhất định là tồn đến một ít bạc, hơn nữa ban thưởng, nàng cũng là có tiền vốn làm điểm sinh ý. Tử Huyền lắc lắc đầu, không cần, ta không cần đi ra ngoài, ta muốn lưu tại quận chúa bên người, hầu hạ quận chúa đến lão. Quận chúa ngươi không muốn không muốn ta. Nàng bản lĩnh đều là quận chúa cấp, nàng chính mình biết chính mình, rời đi quận chúa, nàng liền cái gì đều không phải. Ôn Loan thấy nàng như vậy, cũng không nói thêm gì, hảo, kia về sau rồi nói sau. Rốt cuộc ngươi hiện tại bản lĩnh mai một liền quá đáng tiếc. Không đáng tiếc, hầu hạ hảo quận chúa, ta liền cảm thấy nhất đáng giá. Quận chúa ngươi không cần đem ta đuổi ra phủ. Bằng không này nơi nào là ban thưởng, này rõ ràng là trừng phạt ta. Nếu là như thế này, kia ban thưởng ta cũng không cần. Ta coi như quận chúa nha hoàn. Nàng một cái nha hoàn từ sinh ra đi học như thế nào hầu hạ người, nàng sau khi rời khỏi đây. Nơi nào hiểu được làm cái gì? Nàng lại không phải quận chúa như vậy lợi hại nữ tử. Rời đi quận chúa, liền cái gì đều làm không hảo. Cũng sẽ không có người đem nàng đưa người xem. Lại nói nàng bởi vì quận chúa trợ giúp thời nô tịch, nàng lại rời đi quận chúa, kia nàng không phải thành vong ân phụ nghĩa người. Loại sự tình này nàng làm không được. Ôn Loan dở khóc dở cười, cái gì trừng phạt? Nói bậy. Ta không đuổi ngươi, An Quốc công phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Chờ ngươi gả chồng thời điểm. Cũng vẫn như cũ là ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Từ huyện này rõ ràng chính là đối chính mình không có gì tự tin, hơn nữa kia nô tính đã ăn sâu bén rễ. Nhưng là rốt cuộc là chính mình đào tạo ra tới người, có tài hoa vẫn là không thể lãng phí, chờ muộn điểm liền ở ngoài thành khai một quán trà, làm nàng học xử lý, đến lúc đó cho nàng chia hoa hồng. Nữ nhân, có bản lĩnh, có bạc nơi tay, liền cái gì đều không sợ. Từ huyện mặt nháy mắt liền đỏ, quận chúa nói cái gì đâu. Ta không gả chồng, ta muốn bồi ở quận chúa bên người cả đời. Lời này Ôn Loan nhưng không tin, lại nói nàng cũng không hy vọng chính mình nha hoàn cô độc sống quãng đời còn lại. Ôn Noãn lại nghĩ đến Vạn Quân, nay thủ hạ trung thân đại sự nàng cũng được với tâm một chút. Ngày hôm sau, lâm triều. Hoàng thượng đối Hồng Lư Tự Khanh nói, ái khanh, các đại sứ nhóm đều an bài người hộ tống đi rồi sao? Hồng Lư Tự Khanh chắp tay trả lời, hồi hoàng thượng, tứ quốc sứ giả đoàn rất nhiều người đã rời đi. Chẳng qua Bắc Minh Thất Hoàng tử, Đông Lăng Tam Hoàng tử, Tây Hoa Tam Hoàng tử, Nam Cương Lục Hoàng tử đám người biết Bát Công Chúa sắp cùng Lan Lăng Quốc Quốc Vương hòa thân, bọn họ nói tham gia xong Bát Công Chúa hôn lễ mới rời đi. Hoàng thượng nghe xong trong lòng hư lạnh một tiếng, cái gì tham gia xong Bát Công Chúa hôn lễ mới rời đi. Này rõ ràng là bởi vì mục đích không có đạt tới, cho nên mới sẽ lưu lại tìm cơ hội đạt tới mục đích. Liền lấy Đông Lăng người trong nước tới nói, này hôn mê bất tỉnh quốc sư đều mang lại đây, không nghĩ biện pháp cứu tỉnh hắn, trực tiếp mang về, như thế nào công đạo. Còn có Tây Hoa Quốc, thua như vậy nhiều đồ vật, không bắt được mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp liền đi. Như thế nào vui. Còn có Nam Cương. Cho nên Hoàng thượng đã sớm đoán được này đó đại sứ sẽ không lập tức rời đi. Tiểu tám phần thân, vừa lúc cho bọn họ một cái thực tốt lấy cớ lưu lại thôi. Lưu liền lưu lại đi. Tham gia hôn lễ đến lúc đó bọn họ dù sao cũng phải tùy lễ đi. Như vậy tiểu tám liền nhiều điểm của hồi môn. Rất tốt. Chẳng qua chính là đến lãng phí một chút tiền cơm cho bọn hắn. Nhưng là không sợ, lông dê ra ở dương trên người. Đến lúc đó làm thập thất hoàng đệ ở bọn họ trên người hung hăng xả một rúm lông dê xuống dưới là được. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên cảm giác cái mũi có điểm ngứa, hắn nhìn thoáng qua hoàng thượng. Hoàng thượng không nghĩ tới hắn chỉ là ngẫm lại, thập thất hoàng đệ liền có điều cảm. Hắn chạy nhanh rời đi tầm mắt tiếp tục nói, nếu đại sứ còn không có rời đi, kinh thành trị an liền không thể lơi lỏng. Nhất định phải bảo đảm các vị đại sứ an toàn. Còn có. Hoàng thượng công đạo một phen. Thân tử nhóm sôi nổi lĩnh mệnh. Đương nhiên đại sứ đang nói rốt cuộc vẫn như cũ là trị an quan trọng nhất. Đã liên tục tăng ca thêm giờ hơn một tháng ngũ thành binh mã tư ở trong lòng đem các quốc gia đại sứ tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Kế tiếp hoàng thượng lại cùng đại thần thảo luận một chút tiếp thu Tây Hoa quốc thua trận thành trì còn có Đông Lăng quốc thua trận hồ nước mặn sự tình. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên, Nạp Lan quốc xem như ngựa quen đường cũ. Sự tình công đạo rõ ràng sau, liền bắt đầu luận công hành thưởng. Hôm qua vạn thọ tiết, chúng ta Nạp Lan quốc cầm cái đại mãn quán. Ha ha, mông hán bảo mã, bị em đút, có, hồ nước mặn có, hơn nữa lại nhiều hai tòa thành trì, Nạp Lan quốc phần eo lại dài rộng một vòng. Này đó đều là vài vị ái khanh công lao. Hãy còn này là Tuệ An quận chúa. Ha ha. Châm thật mạnh có thưởng. Tuệ An quận chúa nghe ban thưởng. Ôn Noãn bước ra khỏi hàng, thần nữ ở. Tuệ An quận chúa bác học đa tài, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, văn võ song toàn, trí dũng vô song. Ở vạn thọ tiết trung, vì Nạp Lan quốc thắng được một vạn thất ngông hãn bảo mã, bị em đút, ngựa giống, kỵ binh là trăm chiến chi thần. Kỵ binh số lượng cùng năng lực là một quốc gia chống đỡ địch quốc xâm lấn bảo vệ quốc gia lớn nhất bảo đảm. Tinh kỵ binh là tung hoành sa trường, quyết thắng ngàn dặm pháp bảo. Kỵ binh, đã phải có kỵ cũng muốn có binh. Chúng ta Nạp Lan quốc có phi thường cường hãn binh, lại không có hảo mã. Hiện tại đều có. Đây đều là Tuệ An quận chúa công lao. Không chỉ có là chiến mã, còn có thành trì, từ xưa đến nay khai cương thác thổ. Hoàng thượng hung hăng ca ngợi Ôn Noãn một phen, nói đến nước miếng đều làm. Cũng còn không có đỉnh. 923 chương 923 lại làm người đỏ mắt hâm mộ. Chương 923 lại làm người đỏ mắt hâm mộ. Cả triều văn võ bá quan đều tưởng đào lỗ thai. Bọn họ cũng đều biết Tuệ An quận chúa lợi hại. Có thể ít nói một chút sao. Nghe được đại gia lỗ thai đều mau khởi kén thời điểm, hoàng thượng mới bắt đầu nói trọng điểm. Tuệ An quận chúa công lao cực đại, quả thật thiên hạ nữ tử gương tốt, đặc thưởng tử ngọc thành ngọc quạng một tòa, ngàn sư sơn một tòa, hoàng kim trăm lượng. Vàng bạc châu báo hai dương, này huynh ôn hậu vì tử ngọc thành huyện lệnh, chọn ngày tiền nhiệm. Vĩnh định hồ nước mặn hết thể nguyên do sự việc, An quốc công ngươi tới phụ trách. Trong điện có người nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Ôn Đoán, Ôn Gia Thụy, Ôn Hậu ba người lập tức quỳ xuống, tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ôn Đoán mặt mày đều cong, lại nhiều một tòa quạng. Cả triều văn võ bá quan nghe thấy này ban thưởng đều hâm mộ cực kỳ. Tử ngọc thành tổng cộng có 3 tòa ngọc quạng. Có thể sản xuất trên đời hiếm thấy tử ngọc, sau đó hoàng thượng cho Tuệ An quận chúa một tòa. Nay ngọc quặng giá trị chính là không thể đo lường a. Ngàn sư sơn tuy rằng chỉ có tên dễ nghe, bên trong manh thú nhiều, độc vật cũng nhiều, không có gì người dám đi vào, nhưng tốt xấu cũng là một tòa sơn mạch. Nhưng liền bởi vì ít người đi vào, ngày nào đó nếu là có người đi vào đảo cây trăm năm nhân sâm cũng đáng không ít tiền. Còn có hồ nước mặn. Ngốc tử đều biết muối hết thể chuyện này đều là phi thường kiếm tiền chuyện này. trắng bóng muối, trắng bóng bạc. Lại còn có làm Tuệ An quận chúa huynh trưởng đi đương Tử Ngọc Thành huyện lệnh. Tử Ngọc Thành tuy rằng là vừa thắng trở về thành trì, quản lý lên khó khăn thật mạnh, nhưng là đó là có 3 tòa ngọc quặng thành trì, kia nước luộc quả thực phì đến lậu du a. Ngọc thạch vô giá, này khai ra tới ngọc thạch là tốt là xấu còn không phải huyện lệnh đại nhân định đoạt. Nay Tử Ngọc Thành cùng phía trước thành trì nhưng không giống nhau. Phía trước đều hoang vu cằn cỗi thành trì, nay Tử Ngọc Thành, ở đây vô số quan viên tưởng phái trong nhà hài tử đi đương huyện lệnh. Hãy còn này là công bộ thượng thư, hắn tối hôm qua thậm chí suốt đêm viết tấu chương tiến cử chính mình nhi tử. Hiện tại hoàng thượng đem đồ tốt tất cả đều cho Tuệ An quận chúa một nhà, có thể không cho người đỏ mắt hâm mộ sao? Hoàng thượng cũng mặc kệ mặt khác quan viên trong lòng nghĩ như thế nào, có bản lĩnh ngươi thắng một tòa trở về, hắn cũng sẽ cấp như vậy phong phú ban thưởng. Hắn là nhất lớn nhất phương hoàng thượng. Hoàng thượng nói tiếp, danh sư xuất cao đồ, người tài ba thủ hạ không cần giả, ở Tuệ An quận chúa đào tạo hạ, nàng nha hoàng tử Huyền cô nương cũng thâm đến Tuệ An quận chúa chân truyền, luyện liền một đầu xuất sắc trà nghệ chi đạo, bằng vào cao siêu trà nghệ cùng Tuệ An quận chúa đào tạo ra tới dưỡng sinh trà, thắng hạ một tòa thành trì. Thật sự nạp lan quốc đại công thần. Thiên hạ đệ nhất trà nữ. Đặc ban tử Huyền cô nương quý nữ danh hiệu, phủ đệ một tòa, bạc trắng trăm lượng. Thế nhân đương cố gắng, mặc kệ xuất thân như thế nào cũng muốn nỗ lực. Nạp lan quốc đối nữ tử ban phong có hương quân, huyện chúa, quận chúa. Quận chúa đã là cao cấp nhất, này đó phong hào đều là ăn thuế lương. Quý nữ là hoàng thượng đặc nhiên nghĩ đến, ở hương quân phẩm giai dưới, không hưởng thụ triều đình bổng lộc, nhưng là một loại vinh dự. Bằng không cấp cái ban thưởng, cố ý nói miễn nàng tội nô thân phận, này nghe tới không đủ cao lớn thượng. Ở hoàng thượng nhìn, tử huyện sẽ thắng, trừ bỏ nàng cao siêu trà kỹ, quan trọng nhất chính là ôn nhoãn tự mình trồng ra, xào chế ra tới dưỡng sinh trà. Bằng không trả không tốt, lại cao trả kỹ cũng là hưởng công. Nàng có thể thắng, hơn phân nửa là bởi vì ôn oán, cho nên tuy rằng tử huyện thắng một tòa thành trì, nhưng là này hương quân danh hiệu, nàng công lao vẫn là không đủ tư cách lấy. Kế tiếp, hoàng thượng lại đối ngũ thành binh mã tư, cấm vệ quân, thuận thiên phủ doãn đại nhân, hồng lư tự khanh còn có một ít thị vệ đám người tiến hành rồi một phen ban thưởng. Mấy ngày nay, bọn họ thủ vệ hoàng thành an nguy vất vả. Đương nhiên này đó đều là bọn họ chức trách nơi. Làm tốt là hẳn là, cho nên hoàng thượng liền ban thưởng một ít hoàng bạch chi vật. Cũng để ra vài người chức vị đi lên. Cuối cùng hoàng thượng bổ sung nói, chấm nơi này ban thưởng còn có rất nhiều. Vô luận là ai, sáng lập ngang nhau công lao, chấm liền cho ngang nhau ban thưởng. Các vị ái khanh cùng nỗ lực. Lâm triều đến nơi đây liền kết thúc. Rời đi hoàng cung thời điểm, những cái đó bọn quan viên trải qua ôn oán, ôn gia thủy cùng ôn hậu thời điểm tự nhiên sôi nổi hướng ôn gia thủy cùng ôn hậu chúc mừng. Chúc mừng an quốc công. Chúc mừng Tuệ An quận chúa. Chúc mừng An quốc công, Tuệ An quận chúa thật là hậu sinh khả úa. Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy đều cười gật gật đầu. Hàn Lâm viện một vị trưởng sự đi đến Ôn Gia Thụy bên người nói, "Chúc mừng An quốc công. Tuệ An quận chúa thật là anh thư, đa tài đa nghệ, mười hạng toàn năng. Không biết An quốc công là như thế nào dạy con nữ. Lão phu đến hướng ngươi lấy kinh nghiệm, giáo giáo trong nhà bất hiếu tử tôn. Này một đám mau tức chết ta." Ôn Noãn chỉ là lễ phép cười cười. Ôn Gia Thụy cười khách khí nói, đều là bọn nhỏ chính mình tranh đua, ta cũng không như thế nào giáo. Đại nhân trong nhà hài tử cũng là thực tiền đồ, bản hầu còn tưởng hướng đại nhân thỉnh giáo. Nhà ta sao có thể cùng Tuệ An quận chúa, Ôn công tử so. Kém xa. Vô pháp so. Binh bộ thượng thư cũng cười đối Ôn hậu nói, Ôn nhị công tử hoàng thượng lần này hạ phái ngươi đi Tử Ngọc Thành, tuy khổ cũng ngọt, trong lúc đại nhậm, 3-4 năm sau trở về, đều có thể cùng chúng ta sóng vai. Hảo hảo nắm chắc cơ hội. Hộ bộ thượng thư cũng đi tới phụ họa, cũng không phải là, hậu sinh khả úa. Về sau đều là các ngươi những người trẻ tuổi này thế giới. Hào hào làm. Chúng ta này đó lao thần cũng nên trí già rồi. Chỉ mong ở nhắm mắt phía trước, có thể thấy Nạp Lan quốc nâng cao một bước. Làm Nạp Lan quốc bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc phú dân cường liền trông cậy vào các ngươi. Nói xong hắn thở dài nói tiếp, ai, nhà ta hải tử nếu là có Tuệ An quận chúa một nửa, ta chết đều có thể nhắm mắt. Tuệ An quận chúa có rảnh nhiều chỉ điểm một chút bọn họ. Ôn Noãn khiêm tốn cười nói, hai người đại nhân quá khen. Ba người hành tất có ta sư, mỗi người đều có chính mình sở trường, ta cũng có rất nhiều địa phương là không đủ. Khẳng định có so ra kém hai vị đại gia trong nhà con cháu địa phương. Chỉ điểm thật sự không dám nhận, đại gia lẫn nhau học tập. Hộ bộ thượng thư nhịn không được trong lòng cảm thán, nhìn xem nhân gia Tuệ An quận chúa một trương miệng nhiều sẽ nói. Lời này nói được người quả thực thể sắc và tinh thần thoải mái. Thân phận cao quý, đầy bụng tài hoa, lại một chút cũng không kiêu ngạo tự mãn, cùng nàng nói chuyện như tắm mình trong gió xuân. Thoải mái cực kỳ. Tuệ An quận chúa, hôm nào lão phu thỉnh ngươi đi Ngọc Thạch phố đồ cổ uống trà. Ngươi chừng nào thì có rảnh. Hộ bộ thượng thư đem hắn thỏ qua tới mục đích nói ra. Tối hôm qua hồi phủ, kia 200 lượng ngân phiếu liền bị phu nhân muốn đi. Ai, cách xa như vậy, vẫn là bị hỏa nhãn kim tinh phu nhân thấy hắn thắng 200 lượng. May mắn hắn nói muốn thỉnh Tuệ An quận chúa ăn cơm, phu nhân liền cho nàng 10 lượng. Chờ hắn lấy kia 10 lượng đổ thạch kiếm bạc, hắn lại thỉnh Tuệ An quận chúa ăn bữa tiệc lớn. Ôn Ngoãn vừa lúc ngày mai muốn đi Ngọc Thạch phố mua một ít có sẵn ngọc bội linh tinh đồ vật trở về dưỡng dưỡng, ngày mai ta vừa lúc muốn đi Ngọc Thạch phố một chuyến. Đến lúc đó ta thỉnh đại nhân ăn cơm. 924 chương 924 nằm mơ cũng mộng không đến. Chương 924 nằm mơ cũng mộng không đến. Vạn thọ tiết mới vừa kết thúc, ngày mai lâm chiều sau hộ bộ thượng thư liền có thể nghỉ tắm gội. Hắn nghe xong Ôn Ngoãn nói ánh mắt sáng lên, không cần Tuệ An quận chúa thỉnh. Lao phu thỉnh. Kia chúng ta ngày mai Ngọc Thạch phố thấy. Hộ bộ thượng thư cái gì tâm tư binh bộ thượng thư cũng biết. Binh bộ thượng thư cũng muốn đi, chính là ngày mai còn không có đến phiên hắn nghỉ tắm gội a. Nạp Lan quốc quan viên nghỉ tắm gội thời gian các bộ môn không giống nhau. Tuệ An quận chúa, hôm nào lão phu cũng thỉnh ngươi đi Ngọc Thạch phố ăn cơm. Thông minh như Ôn Ngoãn lại như thế nào không biết hai người tâm tư, nàng cười đáp, hảo a. Ôn Nhu, Ôn Hinh, bắt công chúa đều phải thành thân. Ôn Ngoãn dưỡng tốt Ngọc Thạch đều tính toán phân cho các nàng làm thêm trang, ngày mai không có việc gì, Ôn Ngoãn liền tính toán đi xem có thể hay không mua điểm có sẵn trạm trổ hảo còn tiện nghi ngọc bội trở về dưỡng. Đến lúc đó dưỡng thượng mấy ngày, cấp Ôn Nhu làm lễ vật đưa cho Ninh gia tộc nhân. Ninh gia là đại tộc, trong tộc nhân số không ít, thành thân ngày hôm sau kính trà nhật tử yêu cầu chuẩn bị lễ vật không ít, Ôn Nhu đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng là Ninh gia là giang hoài nhà giàu số 1, cái gì thứ tốt không có gặp qua, nhiều bị điểm. Mới không đến nỗi làm người xem nhẹ Ôn Nhu. Hàn Lâm viện trưởng sự không rõ hai người vì cái gì cướp thỉnh Tuệ An quận chúa ăn cơm, muốn thỉnh cũng là thỉnh An quốc công đi. Nhân gia Tuệ An quận chúa cha đều ở đâu? Lại nói, tuy rằng Tuệ An quận chúa tuổi còn nhỏ cùng bọn họ tuổi tác chiều ngang có điểm đại, bọn họ đều có thể đương nàng ra ra. Nhưng vẫn như cũ nam nữ có khác ga. Vì thế hắn nói, An quốc công, hôm nào lão phu thỉnh ngươi đi Ngọc Thạch phố ăn cơm. Hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn một cái. Hàn Lâm viện trưởng sự. Không thể hiểu được, như vậy xem hắn làm gì. Các người hai không hiểu chuyện còn không được lão phu hiểu chuyện sao. Hàn Lâm viện trưởng sự trừng mắt nhìn trở về. Binh bộ thượng thư đầu chuyển hướng bên trái nhìn trời, ngu ngốc. Hộ bộ thượng thư đầu chuyển hướng bên phải nhìn trời, ngu xuẩn. Bên này Ôn Ngoãn mấy người một bên vừa nói vừa cười một bên đi ra ngoài. Công bộ thượng thư mặt khác đồng liêu đi ở bọn họ phía sau. Công bộ thượng thư trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Từ Ngọc Thành, hắn đã viết tấu chương tiến cử chính mình nhi tử đi nơi đó đương huyện lệnh. Không nghĩ tới hoàng thượng ở Lâm triều thượng trực tiếp làm Ôn hậu đi đương. Nếu là phía trước những cái đó thành trì liền tính. Hắn cũng luyến tiếc chính mình nhi tử rời đi kinh thành quá xa đi đương một cái tiểu thất phẩm huyện lệnh. Như là này đó thắng trở về thành trì, kỳ ngộ rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng cao. Một không cẩn thận liền khả năng ăn không hết gói đem đi. Mất nhiều hơn được. Nhưng là Tử Ngọc Thành, không có đầu óc người đều biết đó là đi đãi vàng. Này cái gì chuyện tốt đều bị bọn họ một nhà chiếm. Không hoạn quả mà hoạn bất công, hoàng thượng sẽ không cho rằng An quốc công một nhà là có thể khởi động toàn bộ triều đình đi. Công bộ thượng thư hế ẩm nói. Bọn họ này đó lao thần nhiều năm như vậy tới cẩn trọng, dốc hết tâm huyết vì triều đình, công lao này liền không lớn. Có người nghe xong lời này, chạy nhanh lôi kéo hắn, ngươi không muốn sống nữa. Hoàng thượng cũng dám bố trí. An thân vương thế tử. Ninh vương thế tử, còn có thất hoàng tử ba người ước hảo đi ra ngoài An quốc công phủ ăn cơm, được ban thưởng, này An quốc công nhất định sẽ làm tốt ăn chúc mừng một chút đi. Lúc này ba người vừa lúc trải qua công bộ thượng thư bên người. Thất hoàng tử xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái đột nhiên ra tiếng nói, An quốc công một nhà đương nhiên căng không dậy nổi toàn bộ triều đình. Chính là không có Tuệ An quận chúa, lại là thắng không trở về nhiều như vậy thành trì. Nhà ai nếu là dưỡng ra một cái Tuệ An quận chúa như vậy nữ nhi? Nghĩ đến cái gì chuyện tốt cũng là sẽ dừng ở nhà hắn. Ninh vương thế tử, không hoạn quả mà hoạn bất công. Nay không có một chút thành tựu, hoàng thượng liền cấp người nào đó một đống ban thưởng kia mới là thật sự bất công. Nếu là có thể như thế, kia bổn thế tử cũng hướng đi hoàng thượng thảo ban thưởng. An thân vương thế tử, vẫn là tắm rửa ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Thành trì có như vậy hào thắng, bao nhiêu người ở triều đình mấy chục năm, cũng không thấy thắng một tòa trở về. Nếu là mỗi người như thế, chúng ta Nạp Lan quốc đã sớm đã không hưởng một binh một tốt thống nhất thiên hạ. Thất hoàng tử, không cần làm mộng. Hiện thực còn có cơ hội, tứ quốc đại sứ còn chưa đi đâu. Nếu là ai tưởng được đến ban thưởng, vậy đi tìm đại sứ khiêu chiến một chút, thắng tòa thành trì trở về, kia không phải cái gì ban thưởng đều có. Ninh Vương Thế Tử, ha ha. Thất Hoàng Tử nói chính là. Bất quá a, khiêu chiến thắng thành trì loại sự tình này, nếu là Tuệ An quận chúa phòng trường so nằm mơ còn dễ dàng. Đến nỗi người khác lâu, kia nằm mơ đều chỉ sợ làm không được a. Cũng đúng, có chút đồ vật ngay cả nằm mơ cũng mộng không đến. Ba người một bên nói một bên ở công bộ thượng thư bên người gặp thoáng qua. Công bộ thượng thư sắc mặt thanh hồng đan sen, không biết là xấu hổ vẫn là khí. Hắn muốn nói cái gì, chính là ba người thân phận cũng không phải hắn có thể đắc tội. Ôn Loan trở lại An Quốc công phủ thời điểm, ban thưởng thánh chỉ liền xuống dưới. Lý công công ban xong ý chỉ sau, Ôn Loan nhìn thoáng qua Trần Hoan cùng Trần Hỷ, hai người lập tức liền cấp đưa ban thưởng lại đây binh lính mỗi người một cái túi tiền đánh thưởng. Nô thị tắc cười đối Lý công công nói, cơm trưa đã đến giờ, vất vả công công cùng vài vị đại nhân đi một chuyến. Công công cùng vài vị đại nhân cơm nước xong ở hồi cung phục mệnh đi. Ta làm người chuẩn bị một ít hộp đồ ăn làm công công mang về cấp hoàng thượng. Lý công công chính là thích tới An Quốc công phủ ban chỉ. Này không lại có lộc ăn. An Quốc công phu nhân cấp hoàng thượng chuẩn bị thức ăn, chẳng lẽ còn sẽ thiếu cho chính mình một phần. Bất quá hắn không thể lưu lại ăn a. Hắn cười đối Ngô thị nói, ta không thể ở quý phủ ăn, hoàng thượng chờ ta trở về phục mệnh, hoàng thượng chính là chờ Ngô phu nhân tay người đâu. Hoàng thượng tối hôm qua không có tấu chương muốn phê, liền đốc thúc hắn chuẩn bị tốt cấp Tuệ An quận chúa ban thưởng. Sau đó chờ hôm nay hạ chiều sau, dẫm lên cơm điểm tướng ban thưởng đưa lại đây, mục đích chính là vì An Quốc công phủ một bữa cơm. Bằng không sao có thể lúc này mới vừa hạ lâm chiều, thánh chỉ cùng ban thưởng theo sau liền đưa đến A. Hàn Lâm Viện nghĩ thánh chỉ, nội vụ phủ kiểm kê ban thưởng đồ vật đều yêu cầu không ít thời gian đâu. Nô thị nghe vậy cũng không có lưu hắn, ta đây liền không lưu công công, ta cấp công công chuẩn bị một ít thức ăn, còn nóng hổi đâu. Trời ra rét này, công công ở trên xe ngựa sấn nhiệt tan đi. Lý công công vội nói, ta cảm tạ quốc công phu nhân. Sau đó Lý công công lại hướng Vương thị, Ôn Gia Thụy, Ôn Đoán, Ôn Thuần, Ôn Hậu đám người hành lễ cáo lui. Ôn Đoán đưa cho Lý công công một cái chai, hôm qua thấy công công đi đường có điểm không nhanh nhẹn, gần nhất vất vả Lý công công chiếu cố hoàng thượng. Này cái chai thuốc viên ngươi mỗi ngày ăn một viên đi, có thể giảm bớt một chút. Lý công công trong lòng ấm áp, như đạt được trí bảo tiếp nhận, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Nhìn xem Tuệ An quận chúa nhiều cẩn thận. Gần nhất hắn này nội vụ đại tổng quản bận quá, một bộ lao xương cốt bệnh cũ lại tái phát, hắn đều che giấu rất khá, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa vẫn là phát hiện. Lần trước ăn qua Tuệ An quận chúa thuốc viên sau, chính là có đã hơn một năm thời gian không có phát tác. Nhưng gần nhất bởi vì vạn thọ tiết mệt nhọc quá độ, này eo lại đau. Hắn vốn cũng muốn hỏi Tuệ An quận chúa thảo điểm thuốc viên, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa chủ động cho. Như vậy chi kỷ nhân nhi, khó trách hoàng thượng cùng Cẩn Vương đều như thế thích. Lý công công quyết định sau khi trở về tiếp tục ở trước mặt hoàng thượng nhiều lời Tuệ An quận chúa lời hay. Nếu ai dám đắc tội Tuệ An quận chúa, hắn liền ở trước mặt hoàng thượng cho ai hạ ngang chân. 925 chương 925 đều tới cửa chúc mừng. Chương 925 đều tới cửa chúc mừng. Lý công công chân trước mới vừa đi, thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử sau lưng liền đi đến. Mỗi người trong tay cầm ba điều chuối. Đây là vừa rồi ở trên đường cái thuận tay mua. Kia lão bá chỉ bán thừa này cuối cùng một quả tiêu, vừa vặn có 9 điều, mỗi người liền phân 3 điều. Thật sự là nghe nói thập thất hoàng thúc giờ phút này đang ở An Quốc công phủ, lo lắng hắn mắng bọn họ một chút lễ nghĩa đều không có. Mà bọn họ lại lo lắng trở về chuẩn bị lễ vật bỏ lỡ cơm điểm. Cho nên thấy có chuối bán lập tức hoa 9 văn tiền mua. Nay ngày mùa đông, chuối chính là cái hiếm thấy trái cây, có bạc cũng tìm không thấy chỗ nào bán. Lão bá nói, hắn một lấy ra tới liền bị kinh thành đại quan quý nhân cướp sạch. Loại này hiếm lạ vật đương nhiên đến mua tới hiếu kính một chút thập thất hoàng thẩm. Thất hoàng tử nhìn thoáng qua đứng ở Ôn Đoán phía sau thập thất hoàng thúc liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ. Thất hoàng tử sợ tới mức chạy nhanh đem trong tay chuối đưa ra đi, chúc mừng thập thất hoàng thẩm được đến phụ hoàng ban thưởng. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Ta ngày mai lại làm người đem hạ lễ đưa lên, bảo đảm là đại lễ. Như thế ngày mai tam cơm liền giải quyết, tặng lễ khi tới An Quốc công phủ ăn liền hảo. An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử cũng đem ba điều chuối đưa ra đi, chúc mừng Tuệ An quận chúa ở vạn thọ tiết tỏa sáng rực rỡ, danh chấn thiên hạ. Tới có điểm cấp, không chuẩn bị lễ vật, ngày mai bổ thượng. Đúng vậy, chúng ta sáng mai liền bổ thượng. Lo lắng Ôn Đoán nghe lẩu trọng điểm, Ninh Vương Thế Tử cố ý cắn trọng sáng sớm hai chữ. Ám chỉ Tuệ An quận chúa nhất định phải nhớ rõ nhiều chuẩn bị một ít sớm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc ba người liếc mắt một cái, này ba người thật sự quá nhàn. Tháng riêng qua đi xung quân đi biên cương làm điểm cái gì hảo đâu. Ôn Đoán cười tiếp nhận, vài vị quá khách khí. Này chuối liền khá tốt, ta yêu nhất ăn chuối, không cần lại bổ hạ lễ. thất hoàng tử, muốn, thập thất hoàng thẩm, kia hạ lễ chúng ta sáng mai liền đưa lại đây. Nhất định đưa. Hai vị thế tử đồng thời gật đầu. Ôn Noãn có thể nói cái gì, nàng cũng biết bọn họ là vì cọ cơm mà thôi. Chỉ có thể ngày mai buổi sáng nhiều chuẩn bị điểm ăn, cho bọn hắn. Tiếp theo An Thân Vương, Ninh Vương mang theo chính mình Vương Phi cùng hạ lễ tới, Lâm Đình Nhã, Lương Tử Vận cũng mang theo hạ lễ tới. Lâm Đình Hiên, Ninh Hoài Kiệt bởi vì việc hôn nhân gần, căn cứ tập tục không có phương tiện cùng Ôn Hinh gặp mặt cho nên không có tới, chỉ đưa tới hạ lễ. Sau đó tiếp theo Hộ Bộ Thượng Thư, Binh Bộ Thượng Thư, Ngũ Thành Binh Mã Tư, đều mang theo chính mình phu nhân cùng trong nhà hài tử tới. May mắn Ôn Noãn nghĩ đến chú đáo, làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sung túc, bằng không thật đúng là không đủ ăn. Người một nhà nhiệt tình tiếp đón đại gia. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần hai huynh đệ tại tiền viện chiêu đái nam khách nhân. Nữ quyến đều đến hậu viện. Bởi vì ngoại tổ một nhà, nhị phòng cùng tam phòng người đều ở, nô thị cười đem trong nhà thân thích, còn có giới thiệu cho đại gia. Những cái đó phu nhân cùng tiểu thư. An Thân Vương Phi nhìn Ôn Nhu, Ôn Hinh, còn có Ngô Tình Mỹ, Ôn Thiến cùng Ôn Linh mấy tỷ muội, cười nói, Tuệ An quận chúa tỷ muội đều lớn lên cùng Tuệ An quận chúa giống nhau Mỹ. An Quốc công phu nhân, nhà các ngươi tính ra Mỹ nữ a. Nay vài vị cô nương đem kinh thành cô nương đều so không bằng. Đương nhiên đẹp nhất vẫn là Tuệ An quận chúa tam tỷ muội a. Chính là tam tỷ muội đều danh hoa có chủ. Nàng còn nghĩ cho chính mình cái kia không bất lo tiểu tử thúi tìm cái thế tử phi đâu. Kia bất hiếu tử cũng không biết thích cái dạng gì, kinh thành hảo một chút quý nữ bức họa đều cho hắn chọn. Tuyển tú khi cũng làm hắn đi chọn, chính là không một cái nhìn chúng. Hiện tại liền Cẩn Vương như vậy đều tìm được Vương Phi, vẫn là Tuệ An quận chúa như vậy mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử. Ninh Vương Phi cũng không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái mấy tỷ muội, sau đó cũng cười nói, cũng không phải là, này mấy tỷ muội đứng chung một chỗ, quả thực là kinh thành 10 đại mỹ nhân. Nô thị cười nói, ta này mấy cái chất nữ đều lớn lên giống ta tẩu tử, đều là đại mỹ nhân. Nô thị lời này mọi người đều cười. An Thân Vương Phi cười nói, An Quốc công phu nói đúng, vài vị cô nương đích sắc lớn lên giống nương, đều là đại mỹ nhân. Ninh Vương Phi cũng gật gật đầu, cũng không phải là. Diệp thị cùng Đàm thị, chỉ có thể cười cười, trước mặt người không phải Vương Phi chính là Thượng Thư Phu Nhân, các nàng không dám nói lung tung a. An Thân Vương Phi cười tủm tỉm ở Ngô Tịnh Mỹ, Ôn Thiến cùng Ôn Linh đi lên hồi đánh giá. Trước kia nàng tự nhiên là có gia thế yêu cầu, nề hà nhi tử đều trướng mắt. Hiện tại hắn cưới đầu heo mẹ về nhà, nàng cũng không ý kiến. Chỉ cần chạy nhanh nhiều sinh mấy cái kim tôn nàng ôm một cái là được. Này ba người bên trong đẹp nhất chính là Ngô Tịnh Mỹ, cùng Ngô Thị có điểm giống, phải không biết tính tình như thế nào. Hiện tại trong nhà hoàn cảnh không giống nhau, Ngô Tịnh Mỹ cùng Ôn Thiến, Ôn Linh ở tại An Quốc công phủ thời điểm. Vinh ma ma cũng là có giáo giáo các nàng quy củ, cho nên ba người giờ phút này bưng ngồi, dáng vẻ cũng là phi thường tốt. An Thân Vương Phi cũng không thấy ra các nàng có nông gia cô nương cái loại này không phong khoáng, chỉ cảm thấy mấy tỷ muội đều khá tốt. Nàng không khỏi hỏi, An Quốc công phu nhân, này ba vị cô nương đính hôn sao? Ninh Vương Phi nghe vậy nhịn không được cũng tinh tế đánh giá khởi ba người. Ngũ Thành Binh Mã Tư phu nhân đám người trong lòng cũng là vừa động. Chính cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Có thể cùng Tuệ An quận chúa ở chung người tốt, nghĩ đến kia phẩm hạnh cũng là không lầm. Các nàng trong phủ, hoặc là thân thích trong nhà cũng có hài tử tới rồi làm mai tuổi tác. Này tân niên một nhà lớn nhỏ đều ở An Quốc công phủ quá, nghĩ đến các nàng cùng An Quốc công một nhà quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu là có thể cùng An Quốc công phủ phản thượng quan hệ, chính mình phủ hài tử thành Tuệ An quận chúa tỷ phu, biểu tỷ phu. Con sâu không chiếm được Tuệ An quận chúa chỉ điểm sao? Nô thị cười nói, còn không có, hài tử mới vừa cập kê không lâu. Này đương cha mẹ tưởng ở lâu một lượng năm. An Thân Vương Phi cười nói, là đạo lý này, này nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây, đương cha mẹ liền khó gặp thượng một mặt. Hơn nữa ở thành thân phía trước nhiều chơi 2 năm cũng là tốt. Này thành thân sau liền không dành chơi. Vừa lúc tới kinh thành cũng có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, khắp nơi chơi chơi. Ninh Vương Phi, nhưng còn không phải là, thành thân sau này trong phủ tặng liền đủ vội. Thừa dịp còn không có thành thân nhiều chơi chơi. Chúng ta Ninh Vương Phủ cũng có rất nhiều phong cảnh cực hảo địa phương, An Quốc công phu nhân có rảnh nhiều mang các nàng tới chơi chơi. Không sai, An Thân Vương Phủ cũng là không tồi. Có rảnh nhiều đi chơi chơi, lần trước Tuệ An quận chúa cũng đi qua, không tồi đúng không? Ôn Noãn gật gật đầu, thực không tồi. Đề tài này đều đã bị hai vị Vương Phi dẫn dắt rời đi, Hộ Bộ Thượng Thư Phu Nhân, Binh Bộ Thượng Thư Phu Nhân tự nhiên là thuận thế leo lên, cũng sôi nổi phụ họa, chúng ta Hộ Bộ Thượng Thư Phủ tuy rằng so ra kém Vương Phủ, Quốc công phủ, nhưng là cũng là không tồi. Nếu là không chê, An Quốc công phu nhân, Tuệ An quận chúa các ngươi cũng mang theo vài vị phu nhân cùng mấy tỷ muội tiến đến chơi chơi. Đúng vậy, này kinh thành phủ đệ các gia có các gia đặc sắc, đều đáng giá nhìn xem, có rảnh cũng tới ta trong phủ nhìn xem. 926 chương 926 vừa rồi không phải chúc mừng qua sao. Chương 926 vừa rồi không phải chúc mừng qua sao. Nô thị cùng Ôn Noãn tự nhiên nhất nhất gật đầu đồng ý. Lần đầu gặp mặt, lại nói còn có mấy cái cô nương ở, rốt cuộc không thích hợp quay chung quanh đính hôn không đính hôn để tài tiếp tục nói, đại gia lại nói lên những đề tài khác. Hơn nữa An Thân Vương Phi cùng Ninh Vương Phi chọn con dâu, trở về cũng yêu cầu phái người cha quá mới hạ thủ. Thế tử Phi chính là nhập hoàng gia Ngọc Điệp, thường xuyên tham gia cung yến, đại biểu chính là hoàng gia trước mặt, các nàng tự nhiên sẽ không qua loa định ra. Ôn Linh eo đĩnh đến thẳng tắp, trong lòng có chút khẩn trương. Lần trước nàng tới tứ thúc gia ở lâu như vậy, trừ bỏ Cẩn Vương, cơ hồ không có gì đại quan quý nhân bái phỏng. Nàng không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ đến nhiều như vậy, hơn nữa hoàng tử, vương phi, thế tử đều tới. Này đó đều là chân chính hoàng thân quốc thích a. Hơn nữa này đó phu nhân tìm hiểu các nàng có hay không đính hôn, có phải hay không cố ý. Ôn Linh không dám hy vọng xa với gả hoàng tử thế tử, nhưng là nếu là có thể gả đến hảo điểm, nàng cũng là hy vọng. Có thể gả một cái tốt tướng công, này ai không chờ mong a? Chỉ là không biết bọn họ có nhìn chúng hay không chính mình. Ôn Thiến là không có gì ý tưởng, nàng một cái từ hôn nữ tử, sao có thể gả vào này đó nhà cao cửa rộng. Nô Tịnh Mỹ cũng là không có gì ý tưởng, này đó nhà cao cửa rộng quy củ nhất định rất nhiều, nàng từ nhỏ bị Diệp Thị cùng Ngô Khải Hoa phủng trong lòng bàn tay yêu thương, tính tình giã quái, nàng cũng không nghĩ gả chồng nhà cao cửa rộng. Nàng sợ chính mình chịu không nổi tả cũng quy củ, hữu cũng quy củ, ngồi cũng quy củ, chạm cũng quy củ. Ăn cơm là quy củ, ngủ cũng là quy củ. Tựa như hiện tại, nàng chỉ cảm thấy eo đều đĩnh đến mau chặt đứt, ăn cơm cũng ăn được không đủ sảng. Mệt đến hoảng. Trong phòng bên này đại gia vừa nói vừa cười ăn cơm, ngoài phòng, Tử Huyền đem ban thưởng thánh chỉ cùng vật phẩm thu hảo, liền hướng phòng khách đi đến, tiếp tục hầu hạ Ôn Loan bên cạnh người. Một đường gặp được trong phủ hạ nhân, mọi người đều cao hứng hướng nàng chúc mừng. Thật vất vả đi tới phòng khách ngoại, bọn nha hoàn đều canh giữ ở phòng khách ngoại chờ các chủ tử ăn cơm xong. Mọi người xem thấy Tử Huyền tới, lại sôi nổi chúc mừng. Tử Huyền, ngươi quá thật sự vì chúng ta Nạp Lan quốc thắng được một tòa thành trì a. Quá lợi hại. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không nói a? Tử Huyền, ngươi cư nhiên một chút tin tức cũng chưa cùng chúng ta nói. Nếu là biết ngươi lợi hại như vậy, chúng ta cũng hảo cho ngươi chuẩn bị lễ vật a. Đúng vậy. Đúng vậy. Mọi người đều vẻ mặt sùng bái nhìn Tử Huyền. Lâm Đình Nhã nha hoàn ánh mai nhìn này đó nha hoàn, lại nhìn thoáng qua Tử Huyền, ánh mắt lóe lóe. Tử Huyền cười cười, đều là quận chúa dưỡng sinh trà công lao, ta chỉ là phao cái trà mà thôi. Tử Huyền ngươi quá khiêm tốn. Kia cũng là ngươi lợi hại. Quận chúa mới có thể làm ngươi lên đài A. Cũng không phải là không lợi hại, quận chúa cũng sẽ không làm ngươi đi lên cùng những cái đó đại sứ tỷ thí A. Ôn Đoán có thể được đến ban thưởng, toàn bộ An Quốc công phủ bọn hạ nhân đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhà bọn họ quận chúa, 3 ngày 2 đầu là có thể đủ bắt được hoàng thượng ban thưởng, này đã là bình thường như ăn cơm. An Quốc công phủ hạ nhân thậm chí có người đánh đố lần này Ôn Đoán có thể thắng hạ nhiều ít tòa thành trì. Mà Tử Huyền có thể được đến hoàng thượng ban thưởng. Kia chính là đem toàn bộ An Quốc công phủ hạ nhân đều chấn kinh rồi. Ngày thường cùng bọn họ cùng nhau làm việc, cùng nhau làm hạ nhân người, không nói một tiếng cư nhiên vì triều đình thắng hạ một tòa thành trì, được đến hoàng thượng ban thưởng, hơn nữa cởi nô tịch, bị phong quý nữ, có thể làm đại gia không khiếp sợ sao. Nay quả thực chính là bọn họ này đó làm hạ nhân tấm gương A. Đỉnh cao nhân sinh cũng bất quá như thế. Tử Huyền vẫn như cũ cảm thấy đây đều là Tuệ An quận chúa cho nàng, bằng không nàng cũng không bản lĩnh thắng. Thấy đại gia vẫn như cũ không ngừng ca ngợi nàng vội nói, đều là quận chúa cấp cơ hội, đại gia nếu là hảo hảo làm việc, nỗ lực học tập, tương lai nói không chừng các ngươi cũng có cơ hội như vậy. Chúng ta hiện tại đừng xảo, vạn nhất quấy rầy bên trong quý nhân ăn cơm, liền không hảo. Mọi người chạy nhanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không xảo. Cơm ăn xong sau, An Thân Vương Phi đám người liền cáo tử. Lâm Đình Nhã không có lập tức rời đi, Lâm Đình Hiên không có phương tiện thấy Ôn Hình, liền viết một phong thơ, thác Lâm Đình Nhã giao cho Ôn Hình. Lâm Đình Nhã liền cùng Ôn Hinh đi tới nàng tiểu viện. Trong phòng Lâm Đình Nhã đem tin giao cho Ôn Hinh. Ôn Hinh mở ra tới nhìn thoáng qua, tin chung là hỏi Ôn Hinh Ôn Loan thành thân cùng ngày rốt cuộc chuẩn bị một ít cái gì trạm kiểm soát, làm nàng hỏi một câu, hắn cũng có thể trước tiên chuẩn bị một chút. Lần trước Lâm Đình Nhã ở Lâm Đình Hiên trước mặt đề ra một câu, Lâm Đình Hiên liền cả ngày lo lắng cho mình ngày đó sẽ bị Ôn Loan vấn đề ngăn đón, sau đó cưới không thượng tức phụ. Hắn hỏi Lâm Đình Nhã, Lâm Đình Nhã nói không biết. Ôn Hinh lắc đầu bật cười. Lâm Đình Nhã thấy vậy tò mò hỏi, ta đại ca ở tin chung viết cái gì? Thơ tình sao? Ôn Hình kinh ngạc nhìn Lâm Đình Nhã liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy Lâm đại ca sẽ viết thơ tình sao? Có phải hay không quá để mắt hắn? Lâm Đình Nhã. Cũng đúng, hắn sẽ không. Viết chiến thuật liền sẽ, thơ tình tuyệt đối không được. Lâm Đình Nhã nha hoàn Ánh Mai cùng Ôn Hinh nha hoàn Thanh Đại ở ngoài phòng hầu hạ. Thanh Đại đang suy nghĩ đưa cái gì cấp Tử Huyền hảo. Tử Huyền tỷ tỷ giống như cái gì cũng biết, nữ hồng cũng làm đến so với chính mình hảo, bánh kem nàng chính mình cũng sẽ làm, thậm chí làm được so với chính mình còn hảo. Rốt cuộc đưa cái gì hảo a? Trực tiếp đưa bạc có thể hay không không có thành ý. Ánh Mai nhìn thoáng qua túi đầu tưởng sự tình Thanh Đại, thấy nàng vẻ mặt rối rắm bộ dáng liền nói, Thanh Đại muội muội, ngươi là có chuyện gì sao? Thanh Đại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không có a, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Tưởng sự tình gì, nói ra, hoặc là ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Thanh Đại tưởng tượng cũng cảm thấy đối ở, việc này cũng không có gì khó mà nói, liền nói, ta suy nghĩ hẳn là đưa cái gì cấp Tử Huyền tỷ tỷ hảo. Nguyên lai là như thế này a, nay còn không đơn giản, có bạc đưa một cây bạc thoa cho nàng là được a, không có thân thủ thêu một cái túi tiền nàng cũng là khá tốt. Thanh Đại gật gật đầu, cũng đúng, ta đi cửa hàng bạc nhìn xem có cái gì tốt trang sức, chọn giống nhau đưa cho Tử Huyền tỷ tỷ hảo. Tử Huyền cô nương thắng được thành trì, được đến hoàng thượng ban thưởng, còn thành quý nữ, ở kinh thành lại có chính mình phủ đệ, thật sự làm người hâm mộ a. Đúng vậy, Tử Huyền tỷ tỷ lợi hại. Kỳ thật ngày đó nếu là ngươi cũng tiến cung, ngươi đi theo Ôn nhị cô nương bên người, làm điểm tâm, bánh kem tay nghề tốt như vậy. Ngày đó Bắc Minh quốc cũng mang theo cái đầu bếp đi, ngươi đi khiêu chiến một chút hắn, nói không chừng cũng có thể vì triều đình đồng ý một tòa thành trì đâu. Về sau tựa như Tử Huyền như vậy, không cần lại đương cái nha hoàn, làm trâu làm ngựa. Đáng tiếc, Ôn nhị cô nương không có mang ngươi tiến cung. Thanh Đại kinh ngạc nhìn nàng một cái, lời này nàng như thế nào nghe tới không thoải mái, này có cái gì đáng tiếc. Ta mới không dám tiến cung, lại nói nếu là ta tiến cung, ta cũng không dám tỉ thí a. Ta cũng không cảm thấy hiện tại là ở làm trâu làm ngựa a. Các chủ tử đối chúng ta này đó hạ nhân nhưng hảo. Lâm cô nương đối với ngươi không hảo sao? Ánh Mai thấy vậy không có nói cái gì nữa, miễn cho làm người khả nghi, nàng chỉ là cười nói, tiểu thư đối ta đương nhiên hảo. Ta chỉ là nói giỡn. Này trở nên nổi bật hay không mong a. Lúc này nàng thấy Tử Huyền từ sân ngoại trải qua, nàng chạy nhanh nói, ta đi cùng Tử Huyền cô nương nói tiếng chúc mừng. Thanh Đại. Vừa rồi không phải chúc mừng qua sao. 927 chương 927 noãn noãn chính là ánh mặt trời. Chương 927 noãn noãn chính là ánh mặt trời. Ôn Noãn giống nhau không cần người hầu hạ tại bên người. Tử Huyền đang từ Ôn Noãn sân rời đi, đến sau núi dưỡng sinh viên nơi đó trích một ít mới mẻ trái cây bổ thượng. Hôm nay tới khách nhân có chút nhiều, buổi sáng sáng sớm trích trái cây một con cũng không còn. Trừ bỏ cấp khách nhân ăn, còn cho mỗi cái khách nhân tặng một đại rổ, đương đáp lễ. Tử Huyền cô nương. Tử Huyền mới vừa trải qua Ôn Hinh tiểu viện ngoài cửa, liền bị người gọi lại. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua trông thấy Lâm Đình Nhã bên người Ánh Mai cười nói, Ánh Mai tỷ tỷ có chuyện gì? Ánh Mai vừa thấy liền so nàng lớn tuổi, Tử Huyền liền xưng hô nàng một tỷ tỷ. Ánh Mai đi tới Tử Huyền bên người, nhìn hắn nàng trong tay một cái đại đại trái cây rổ, cười nói, Tử Huyền cô nương đây là muốn đi đâu à? Tử Huyền, đang chuẩn bị đi phòng bếp lấy chút trái cây. Tử Huyền cô nương hiện giờ đã là hoàng thượng thân phong quý nữ, như thế nào còn làm loại này hạ nhân mới làm sự? Tử Huyền không cho là đúng nói, ta vốn dĩ chính là nha hoàn, làm những việc này là chức trách nơi. Tử Huyền cô nương nói đùa, này đều thành quý nữ liền không phải nha hoàn. Này đó việc đương nhiên không cần lại làm. Hoàng thượng ban thưởng ngươi như vậy nhiều đồ vật, lại là phủ đệ, lại là hoàng kim, nơi đó còn cần làm này đó. Tử Huyền chỉ là cười cười, không nghĩ lại cùng nàng nói, vài thứ kia ở kinh thành sinh hoạt lại không thể quá cả đời. Ta bất hòa Ánh Mai tỷ tỷ nói, đi trước vội. Ánh Mai lúc này lại bổ sung một câu, cũng đúng, ngươi thắng một tòa thành trì, hoàng thượng mới ban thưởng như vậy một chút đồ vật, nói là quý nữ. Chính là lại không có bổng lộc, ngươi không làm việc, dựa cái gì nuôi sống chính mình. Ta không chậm trễ ngươi, ngươi đi vội đi. Ta đây đi trước vội. Tử Huyền cười cười liền tránh ra. Tử Huyền tránh ra sau, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay từ đầu Ánh Mai nói nàng cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc người bình thường đều sẽ như vậy tưởng, nàng được hoàng thượng ban thưởng, nơi đó còn cần tiếp tục làm nha hoàn. Trong phủ rất nhiều người đều hỏi nàng về sau có phải hay không không hề đãi ở quận chúa bên người. Rời đi An Quốc công phủ. Chỉ là, nàng cuối cùng nói như vậy, Tử Huyền lại là lâm vào trầm tư. Nàng đây là ở châm ngòi ly gián. Tử Huyền cũng có chút không xác định, nàng lắc lắc đầu hoặc là chính mình suy nghĩ nhiều. Ánh Mai nhìn Tử Huyền đi xa bóng dáng, nhấp một chút miệng. Tuệ An quận chúa bên người nha hoàn nhưng thật ra trung tâm. Chẳng qua tâm tính tái hảo người, châm ngòi nhiều, này tâm tư cũng là sẽ biến. Dựa vào cái gì đồng dạng là người, Tuệ An quận chúa lúc trước thắng một tòa thành trì, liền lên làm quận chúa, mà nàng chính mình lại chỉ phải cái quý nữ danh hiệu, triều đình liền bổng lộc cũng không cho nàng. Ánh Mai quyết định tìm cơ hội nhiều tiếp xúc một chút nàng. Tuệ An quận chúa võ nghệ cao cường, ngày thường ra cửa bên người Trần Hỷ Trần Hoan võ nghệ cũng cao cường, tưởng xuống tay, thật sự có điểm khó. Tử Huyền nhưng thật ra một cái thực tốt đột phá. Rốt cuộc Tử Huyền là Tuệ An quận chúa bên người nha hoàn, quản lý nàng rất nhiều đồ vật. Nàng ẩn núp ở Lâm Đình Nhã bên người lâu như vậy, cuối cùng tìm được đột phá khẩu. Nếu có thể đủ thu mua Tử Huyền, như vậy đối phó Tuệ An quận chúa liền không thành vấn đề. Chỉ là này Tử Huyền muốn thường xuyên tiếp xúc cũng là khó a. Lúc này Lâm Đình Nhã đi ra, thấy Ánh Mai đứng ở chỗ này, kinh ngạc nói, Ánh Mai, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ánh Mai lập tức giơ lên một trương hưng phấn gương mặt tươi cười, ta vừa rồi thấy Tử Huyền cô nương. Ta nhịn không được lại chúc mừng nàng. Tử Huyền cô nương thật sự quá lợi hại. Lâm Đình Nhã nghe vậy cười cười, nàng đi theo Noãn Noãn bên người lâu như vậy, lợi hại cũng thực bình thường. Nàng chính là ở An Quốc công phủ ở một đoạn thời gian, cũng từ Noãn Noãn trên người học được không ít đồ vật. Bằng không nào có hiện tại nàng. Nếu các nàng những người này là thiên nhiên hoa hoa thảo thảo, như vậy Noãn Noãn chính là ánh mặt trời. Có ánh mặt trời, các nàng mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cô nương, chúng ta là hồi phủ sao? Ân, đi trở về. Đại ca còn ở trong phủ chờ Ôn Hinh hồi âm đâu. Ánh Mai lại nhìn Tử Huyền phương hướng liếc mắt một cái, xem ra đến chờ Lâm Đình Hiên thành thân thời điểm mới có thể nhìn thấy Tử Huyền. Lâm Đình Nhã gần nhất vội vàng chuẩn bị việc hôn nhân hết thẻ công việc, cũng là rất ít ra cửa. Bất quá Tử Huyền rời đi phương hướng, hẳn là không phải phòng bếp phương hướng. Nạp Lan Quốc kinh thành phòng ở, phòng bếp giống nhau đều là thiết lập tại phía đông bắc hướng. Nàng cầm trái cây rổ, nhất định là đi lấy trái cây, kia nàng là đi cái kia nổi danh dưỡng sinh viên sao. Dưỡng sinh viên phương hướng nàng cũng đoán được ở sau núi. Như thế càng thêm xác định, có tím châu, dưỡng sinh viên mới có thể loại ra dưỡng sinh đồ ăn, kia tím châu có phải hay không chính là dấu ở sau núi. Chẳng qua An Quốc công phủ sau núi rất lớn. Hơn nữa thủ vệ phi thường thâm nghiêm, người liền tính, nơi đó mặt dưỡng rất nhiều cẩu, một con nhanh nhạy cực kỳ. Bọn họ người còn không có tới gần liền bị phát hiện. Cho nên vẫn là đến dựa Tử Huyền A. Chỉ là này Tử Huyền cũng quá khó gặp đi. Cả ngày liền đãi ở An Quốc công phủ không ra khỏi cửa. Nàng hiện tại lại là Lâm Đình Nhã nha hoàn, cũng không có phương tiện ra cửa. Nếu không tìm những người khác ở nàng trước mặt nói một ít lời nói, chính là cũng nhìn thấy đến người này mới được. Nay Tuệ An quận chúa bên người như thế nào liền như thế phòng thủ kiên cố. Ôn Noãn đối diện khách viện. Ôn Thiến đang ở trong phòng thêu túi tiền. Ôn Hinh cùng Ôn Nhu liền mau xuất giá, nàng biết đương gia đình giàu có phu nhân thường thường liền phải cấp hạ nhân đánh thưởng. Ôn Hinh bên kia còn hảo, phía trên không có cha mẹ chồng. Một gả qua đi chính là đương gia chủ mẫu. Ôn Nhu gả chính là trăm năm dệ thế gia, gia đại nghiệp đại, phú khả địch quốc, hơn nữa gia tộc khổng lồ. Ninh gia ở Giang Hoài phủ phủ đệ, nàng trước kia đi phủ thành gặp qua, tuy rằng chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng là chiếm địa phi thường rộng lớn. Quả thực so kinh thành vương gia phủ còn muốn đại. Ôn Nhu gả qua đi nhất định lại rất nhiều địa phương, rất nhiều người đều phải chuẩn bị. Nay túi tiền liền không thể thiếu. Cho nên nàng gần nhất một có rảnh liền theo túi tiền. Chính là giúp Ôn Nhu chuẩn bị. Tuy rằng mấy thứ này ở bên ngoài có thể mua, nhưng là dù sao nàng có rảnh, liền hỗ trợ làm. Nàng nương, tam thẩm, nô gia đại cứu nương các nàng đều ở làm. Ôn Linh cũng đi theo bên cạnh thêu túi tiền, chỉ là nàng vẫn như cũ nghĩ đến vừa rồi những cái đó phu nhân, nàng nhịn không được hỏi Ôn Thiến, tỷ tỷ, ngươi nói hôm nay những cái đó phu nhân hỏi chúng ta có hay không đính hôn, là có ý tứ gì? Ôn Thiến đầu cũng không đài nói, cái gì có ý tứ gì? Này không phải bình thường nói chuyện với nhau sẽ hỏi nói sao. Ngày thường chúng ta ở trấn trên thời điểm, có khách thương phu nhân thấy chúng ta cũng phải hỏi thượng một câu a. Rốt cuộc chúng ta này tuổi vừa lúc tới rồi làm mai tuổi tác. Ôn Linh. Giống như cũng là. Bất quá nàng tổng cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Ôn Thiến đại khái đoán được Ôn Linh tâm tư, nàng nhìn nàng một cái nhắc nhở nói, tuy rằng tứ thúc là An Quốc công, Noãn tỷ nhi là Tuệ An quận chúa. Chính là chúng ta cùng tứ thúc một nhà đã phân ra. Chúng ta là hai nhà người. Cho nên chúng ta căng chết chính là một cái thương hộ. Hôm nay tới những cái đó phu nhân không phải vương phi, chính là nhất nhị phẩm phu nhân. Kia chính là chân chính quyền quý, nhà cao cửa rộng chung nhà cao cửa rộng. Các nàng sẽ không coi trọng chúng ta loại này xuất thân nữ tử. Lại nói chúng ta này xuất thân nữ tử gả vào cái loại này dòng dõi, cho dù là đương thiếp, nhân gia đều ghét bỏ chúng ta xuất thân quá thấp đâu. Nhiều ít thất phẩm quan viên muốn đem nữ tử đưa vào này đó nhà cao cửa rộng đương thiếp. Lại nói, gia đình giàu có bên trong lục đục với nhau, dơ bẩn sự cũng nhiều, chúng ta gả đi vào chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta nhưng không có Noãn tỷ nhi thông minh. Ôn Linh miễn cưỡng cười cười, cảm thán nói, đúng vậy. Hôm nay chỉ có canh một, ân, yên tâm, ta sẽ bổ thừa. 928 chương 928 nói ra. Chương 928 nói ra. Từ Huyền đi hậu viện hái được một tiểu rổ Ôn Noãn đặc biệt thích ăn trái cây, rửa sạch sẽ phóng tới trong phòng. Cô nương, hôm nay lều dâu tây chín hảo chút, ta đã rửa sạch sẽ, muốn hay không nếm thử. Ôn Noãn đang xem thư, nàng xem chính là Nam Cương quốc bên kia thư, nghe vậy nàng cầm lấy một con bỏ vào trong miệng, hỏi, có hay không cấp mặt khác sân đưa một chút. Đều đưa qua. Ôn Noãn đưa cho Tử Huyền một con, ngươi cũng ăn a. Nếm thử, lần này so lần trước càng tốt ăn. Theo miếng đất kia mây tiếng ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều, loại này ra tới đồ vật tự nhiên liền càng ngày càng tốt ăn. Cảm ơn quận chúa. Tử Huyền cũng không có khách khí, nhận lấy. Ôn Noãn nghĩ đến Tử Huyền được đến một tòa phủ đệ làm ban thưởng, liền nói, Tử Huyền, ngươi kia phủ đệ ngươi có rảnh liền đi xem. Ngươi có hay không tính toán dọn qua đi trụ. Kia tòa phủ đệ không tính đại, chỉ có hai tiến, nhưng là vị trí tương đối hảo, nhưng ở kinh thành như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, cũng là giá trị và lượng. Tử Huyền nghe vậy chạy nhanh lắc đầu, ta không cần trụ qua đi. Quân chúa, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Nàng không nghĩ rời đi An Quốc công phủ cái này đại gia đình, lại nói hai tiến tòa nhà, nàng một người, nàng nào dám. Ôn Loan thấy nàng vẻ mặt sốt ruột liền nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi không nghĩ trụ, ở tại An Quốc công phủ cũng đúng, ta chính là hỏi một chút, nhưng ngươi không được cũng đến đi xem. Nhìn xem có hay không địa phương muốn tu bổ, rốt cuộc kia tòa nhà đã gác lại một đoạn thời gian, bằng không nếu là có mưa rột địa phương, kia quanh năm suốt tháng đi xuống, thực dễ dàng liền đổ. Hiện tại phòng ở đều là mái ngói làm nóc nhà, loại này nóc nhà mỗi năm đều là tu bổ, để ngừa mưa rột. Ta biết, ta ngày mai đi xem. Ôn Loan nhắc nhở nói, Hoàng thượng ban thưởng phủ đệ, đó là vinh quang, nhất định không thể đủ bán trao tay, cũng không thích hợp thuê. Bằng không thuê, mỗi tháng cũng có thể kiếm một lượng trăm lượng. Chỉ có thể phóng chờ ngươi thành thân sau trụ. Nhưng là ngươi ngày thường đến đi xử lý bảo dưỡng một chút, bằng không sẽ tương đối cổ xưa. Kia phòng ở triều đình danh nghĩa thời điểm, triều đình cũng sẽ định kỳ đều sẽ phái người bảo dưỡng một chút. Từ Huyền gật gật đầu, ta đã biết. Ôn Loan cũng liền nhắc nhở một chút, nàng thuận miệng hỏi. Đình Nhã tỷ tỷ đi rồi sao? Còn chưa đi cũng làm nàng mang một ít dầu tây trở về. Đã đi trở về. Từ Huyền nghĩ đến vừa rồi Lâm Đình Nhã nha hoàn cùng chính mình lời nói, nghĩ đến Ôn Loan phía trước cùng chính mình để qua, nếu là chính mình phát hiện ánh mai cô nương có cái gì dị thường hành động, nói cho nàng. Nàng cũng không biết kia có tính không dị thường hành động, nhưng là nàng minh bạch quận chúa nói như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc mỗi cái phủ, dùng hạ nhân đều là phi thường cẩn thận. Huống chi Lâm tướng quân lại là tướng quân phủ. Bên trong có rất nhiều cơ mật. Ánh mai lai lịch có chút quá mức trùng hợp. Nếu là biệt quốc mật thám, vậy phiền thoái. Nàng liên nói, quận chúa. Ân. Ôn Noãn nhìn về phía nàng. Hôm nay ánh mai tỷ tỷ cùng ta nói Tử Huyền đem ánh mai cùng chính mình nói, còn nguyên nói ra. Bao gồm ngữ khí đều học được duy diệu duy tiếu. Rốt cuộc một câu, ngữ khí bất đồng, ý tứ này cũng là kém vạn dặm. Ôn Noãn nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, nàng gật gật đầu, ta đã biết, về sau nàng cùng ngươi nói cái gì. Đều nói cho ta. Nhưng cũng không cần quá để ý, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đấu kỵ tâm. Ôn Noãn cũng không có làm Tử Huyền đối ánh mai đề phòng, nếu là cái kia ánh mai là những người khác xếp vào cái đinh, Tử Huyền đạo hạnh sao có thể đủ nàng thâm, bại lộ liền phiền thoái. Lâm Đình Nhã tâm tư cũng là không đủ thâm, việc này vẫn là đến cùng Lâm Đình Hiên nói. Hơn nữa đến phái người âm thầm lưu ý một chút nàng. Ôn Noãn là ngay từ đầu liền hoài nghi cái này ánh mai động cơ bất lương. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn an an phận phận. Hiện tại là các quốc gia đại sứ đều tới, cho nên nàng chủ tử cũng tới, nàng là có chút nôn nóng đi. Từ Huyền gật gật đầu, ta đã biết. Thế giới này bao nhiêu người chính là không thể gặp người khác tốt, có chút người mặt ngoài chúc mừng ngươi, chúc phúc ngươi, trong lén lút không biết như thế nào nguyền rủa ngươi cũng nói không chừng, này đó nàng đương hạ nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết đến. Ta nơi này không cần người hầu hạ, ngươi cũng vội thiên, đi nghỉ ngơi một chút đi. Là... Từ Huyền lập tức đồng ý, sau đó lui xuống. Nàng biết Ôn Loan từ trước đến nay là thích một người một chỗ, đặc biệt là nàng đọc sách cùng vẽ tranh thời điểm. Từ Huyền đi ra ngoài sau, Ôn Loan cầm lấy bút, viết một chương tờ giấy, sau đó làm Tiểu Hắc đưa đi cấp Lâm Đình Hiên. Sau đó lại kêu Trần Hoan cùng Trần Hỷ hai người lại đây. Trần Hoan, về sau ngươi chủ yếu phụ trách chuyện của ta nghi, Trần Hỷ, ngươi lưu ý một chút Đình Nhã tỷ tỷ bên người cái kia nha hoàn ánh mai. Cũng muốn phòng bị nàng cùng ta Đường tỷ. Biểu tỷ các nàng tiếp xúc, đặc biệt là Ôn Linh cô nương. Đã biết sao? Là Ôn Loan công đạo xong Trần Hỷ cùng Trần Hoan lại đối với các nàng nói, đi xuống đi, giúp ta kêu phụ trách hầu hạ khách viện nha hoàn cùng gã sai vặt lại đây. Là, lục tục có không ít người hạ nhân đi tới Ôn Đoan sân. Ôn Đoan cho mỗi cá nhân đều đã phát một lượng bạc thưởng bạc. Nàng đối mỗi cái nha hoàn hoặc là gã sai vặt lời nói đều là không sai biệt lắm, trong khoảng thời gian này hầu hạ ta vất vả. Đây là này nửa tháng thưởng bạc. Ta nương cô y giúp chúng ta đường tỷ cùng biểu tỷ, biểu ca bọn họ ở kinh thành tìm một môn việc hôn nhân. Chúng ta An Quốc công phủ căn cơ tuy rằng thiện, nhưng là cũng là có rất nhiều người tưởng kết giao. Ta lo lắng bọn họ lén đi ra ngoài thời điểm, gặp được một ít người, bị người lừa. Hiện tại biệt quốc đại sứ cũng có rất nhiều, ta sân có rất nhiều quân cơ, có đôi khi biểu tỷ bọn họ tới, ta cũng không kịp thu thập. Cũng lo lắng bọn họ đi ra ngoài thời điểm không cẩn thận va chạm một ít quý nhân. Cho nên bọn họ mỗi lần đi ra ngoài, đã làm cái gì, cùng người nào nói qua nói cái gì, ngươi trở về đều phải nói cho ta. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vô luận là người quen, vẫn là người xa lạ, chỉ cần nói cho ta là được, mặt khác không cần làm, đã biết sao. Vất vả. Ôn Đoán lo lắng bọn họ không rõ sự tình tầm quan trọng, cho nên nói được tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Phái đi khách viện thời điểm người đều là tương đối cơ linh, Ôn Đoán nói như vậy bọn họ liền đã biết. Sau đó vô cùng cao hứng cầm thưởng bạc trở về hầu hạ. Tân niên trước thời điểm Ôn Đoán đã cho bọn hắn phát quá 2 lượng thưởng bạc, không nghĩ tới nửa tháng không đến lại có 1 lượng thưởng bạc, đại gia có thể không cao hứng sao. Ngày hôm sau, Ôn Đoán cùng bắt công chúa, Lương Tử Vận, Lâm Đình Nhã mấy người cùng đi dạo Ngọc Thạch Phố. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh bởi vì hôn kỳ tới gần, liền không có đi ra ngoài. Nô Tịnh Mỹ cùng Ôn Thiến cũng không nghĩ đi, Ôn Linh liền cũng không có đi theo đi. Cho nên chỉ có các nàng vài người đi. Ôn Đoán ra cửa trừ bỏ đuổi xe ngựa người, giống nhau đều không thích mang nha hoàn tại bên người. Bắt công chúa, Lương Tử Vận cùng Lâm Đình Nhã đều biết Ôn Đoán này thói quen, các nàng đều không có mang, nha hoàn đều lưu tại An Quốc công phủ. Ánh Mai trong lòng âm thầm mừng thầm, như vậy nàng đãi ở An Quốc công phủ thời gian liền tương đối trường. 929 chương 929 dạo Ngọc Thạch Phố. Chương 929 dạo Ngọc Thạch Phố. Ngọc Thạch Phố rất loạn, lui tới khách thương rất nhiều, hơn nữa đa số là nam tử, cho nên Ôn Đoán kiến nghị các nàng nữ giả nam trang, phương tiện hành động. Bát công chúa thích nhất nữ giả nam trang, đổi hảo quần áo sau, nàng nhìn Ôn Đoán giúp nàng hóa trang, quả thực là ôn tồn lễ độ, phiên phiên thiếu niên lang. Bát công chúa có điểm hưng phấn nói, Đoán Đoán, ngươi trong chốc lát nhất định phải giúp ta chọn một khối truyền lại đời sau bảo ngọc. Ôn Đoán cười gật gật đầu, hảo a. Xe ngựa không đến 15 phút liền đi tới Ngọc Thạch Phố ngoại. Này một cái phố đều là bán ngọc thạch cùng ngọc khí linh tinh đồ vật. Trừ bỏ một quán trà, một nhà tiểu lầu, một gian tiệm bánh bao, liền không có mặt khác loại hình cửa hàng. Hộ bộ thượng thư một chút chiều liền tới rồi Ngọc Thạch Phố lối vào chờ An Quốc công phủ xe ngựa. Hộ bộ thượng thư nhận được Trần Hoan, hắn lấy không tầm thường lao thị, xa xa liền nhận ra đuổi xe ngựa Trần Hoan. Cho nên Trần Hoan vội vàng xe ngựa mới vừa ngừng ở một bên, hộ bộ thượng thư liền thò qua tới. Ôn cô. Nương. Một cái nương tự ở nhìn thấy trong xe ngựa vài vị phiên phiên thiếu niên lang thời điểm, tức khắc tiêu thanh. Này không phải là Tuệ An quận chúa xe ngựa. Ôn Đoán vén lên xe ngựa mảnh đang chuẩn bị xuống xe ngựa liền thấy trợn mắt há hốc mồm hộ bộ thượng thư, nàng cười nói, Phương đại nhân, không nhận ra tới sao. Hộ bộ thượng thư trừng lớn mắt, Tuệ An quận chúa thế nhưng nữ giả nam trang. Bất quá, Tuệ An quận chúa nữ giả nam trang bộ dáng thật là quá tuấn tiếu. Hơn nữa hắn còn cảm thấy có điểm quen mắt, giống như ở nơi đó gặp qua giống nhau. Chỉ là hắn nghĩ không ra. Hộ bộ thượng thư lại nhìn về phía trong xe ngựa bắt công chúa, Lương Tử Vận cùng Lâm Đình Nhã. Bởi vì hóa trang hóa đến tương đối lủng, hộ bộ thượng thư nhất thời nhận không ra. Bắt công chúa nghịch ngợm hướng về hộ bộ thượng thư chớp chớp mắt, sau đó cố ý đem thanh âm trở nên thâm trầm, Phương đại nhân. Đoán xem ta là ai? Đoán đúng rồi, ta làm Đoán Đoán cho chọn một khối tuyệt thế bảo ngọc. Tuyệt thế bảo ngọc. Hộ bộ thượng thư bị mấy chữ này tạp đến dâu đều thiếu chút nữa tiểu thành trùng thiên pháo. Như vậy nghịch ngợm đáng yêu, thiên chân hoạt bát, săn sóc tỉ mỉ, người gặp người thích, nhất định là bắt công chúa không thể nghi ngờ. Bắt công chúa học hoàng thượng bộ dáng sờ sờ dâu, không nhiều lắm, là sờ sờ cằm, ái khanh quả nhiên, cơ trí phi phàm. Này tuyệt thế bảo ngọc là của ngươi. Ha ha, mấy người đều nhịn không được cười. Ôn Đoan nói tiếp, Phương đại nhân, ngươi lại đoán xem hai vị này, nếu là đoán đúng rồi, ta đưa ngươi một khối ngọc thạch nguyên thạch. Hôm nay lâm triều. Hắn cố ý trước thời gian 30 phút ra cửa, đi đem Khâm Thiên giám từ trong ổ chăn kéo ra tới, giúp chính mình tính một quẻ. Hắn nói chính mình hôm nay nhưng phát một bút tiền của phi nghĩa. Quả nhiên muốn phát đại tài A. Hộ bộ thượng thư chẳng sợ từ bộ giáng thượng, hoàn toàn nhịn không được Lâm Đình Nhã cùng Lương Tử Vận bộ giáng. Chính là Tuệ An quận chúa người này nói dễ nghe một chút chính là tính tình tương đối tĩnh, nói khó nghe điểm chính là tính tình tương đối quái gở, không mừng cùng người kết giao. Nàng ở kinh thành cũng chỉ có như vậy mấy cái khuê chung bạn thân, cho nên này hai người tất nhiên một cái là Lâm Đình Nhã, một cái là Lương Tử Vận. Hai người thân cao là không giống nhau, Lương Tử Vận so Lâm Đình Nhã muốn cao một chút, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là một người hộ bộ thượng thư, hắn tự nhiên là một cái quan sát tỉ mỉ người. Hơn nữa Lương Tử Vận đầu tóc muốn so Lâm Đình Nhã hắc thượng một chút, cho nên hộ bộ thượng thư lập tức liền đoán được, vị này chính là Lâm cô nương, vị này chính là Lương cô nương. Bát công chúa nhịn không được đô miệng, loán loán, ngươi hóa trang thuật quá thái kê, túi bắp. Lập tức đã bị người nhận ra tới. Thái kê, túi bắp, cái này từ là bát công chúa ở Thái Bình huyện thời điểm từ trong thôn hải tử trong miệng học được. Ôn loán cười cười, phương đại nhân hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên ngăn không được hắn. Hảo, thời gian không còn sớm. Chúng ta vào đi thôi. Mấy người cùng nhau đi vào. Ôn Loan mấy người đi ở phía trước, hộ bộ thượng thư đi theo các nàng mặt sau. Hộ bộ thượng thư nhìn phía trước mấy cái cô nương đột nhiên âm thầm may mắn Tuệ An quận chúa các nàng nữ giả nam trang, bằng không bị người quen thấy, còn tưởng rằng hắn mang theo mấy cái như hoa như ngọc không thiếp đi dạo phố. Việc này nếu là truyền quay lại phu nhân lỗ thai, kia hắn thật sự đến nhảy vào Thanh Long Hà mới có thể rửa sạch. Đương nhiên cũng có thể không nhảy vào Thanh Long Hà. Chẳng qua hắn hôm nay chiến lợi phẩm phải toàn bộ nộp lên trên. Cuối cùng kết quả, hắn đều sẽ lựa chọn nhảy vào Thanh Long Hà, lấy chết minh trí. Ôn Đoán đi vào đệ nhất ra cửa hàng. Lúc này một nhà thành phẩm phô, không có nguyên thạch bán. Bắt công chúa, Lâm Đình Nhã Lương Tử Vận cùng hộ bộ thượng thư tiến vào liền hướng tinh phẩm khu đi đến. Chỉ có Ôn Đoán đi đến nhất tiện nghi quầy. Nàng nhìn thoáng qua mặt trên bảy vòng ngọc tử cùng ngọc bội, phàm là không có vết rách, chạm chỗ tốt, nàng đều chọn ra tới. Đến nỗi ngọc chất, nàng kỳ thật có thể hoàn toàn không suy xét. Nhưng là hiện thực lại không cho phép. Ôn Đoán chọn mười mấy cái, nói thẳng, trưởng quầy giúp ta bao lên. Trưởng quầy há hốc mồm, toàn bộ. Cô nương này chẳng lẽ là đôi mắt mù, sờ đến cái kia liền muốn cái kia. Nàng mua nổi nhiều như vậy khối thấp kém ngọc khí, đương nhiên nơi này có chút cũng không kém. Rốt cuộc chạm chỗ hảo, thoạt nhìn không tồi, một khối cũng muốn một lượng đến năm lượng không đợi. Này mười mấy khối thêm lên cũng đến gần trăm lượng. Kia không bằng mua một khối ngọc chất tương đối tốt ngọc bội, như vậy giá trị càng cao a. Này đó thấp kém ngọc, đều là cho những ngày ấy có thể không có trở ngại, nhưng lại không tính giàu có bá tánh mua. Ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc. Tốt ngọc, có chút người bên người đeo là có thể đem ngọc dưỡng đến càng ngày càng tốt. Đồng dạng đạo lý ngọc chất tốt ngọc bội cũng có thể dưỡng người. Từ xưa đến nay, liền có ngọc thạch có thể trừ tà, một ít có pháp thuật đạo sĩ, hòa thượng còn sẽ lấy ngọc khí tới làm pháp khí linh tinh. Đúng vậy. Bao đứng lên đi. Ta hữu dụng, đánh thưởng hạ nhân. Ôn Loan kỳ thật hận không thể đem cửa hàng sở hữu thấp kém ngọc khí đều mua tới, đáng tiếc hiện thực không cho phép. Rốt cuộc quá dẫn nhân chú mục. Đương nhiên thấp kém ngọc thạch cùng ngọc thạch nguyên thạch ngoại trừ, này đó ngọc khí chẳng qua là hoa thiếu một chút tâm tư, chính là một khối có biết ngọc thạch nguyên thạch phí tổn cứ thấp, mấy chục văn cũng là có. Đây mới là một vốn bốn lời sinh ý. Nạp Lan Cẩn Niên phân phó người, chỉ cần có hàng ngon giá rẻ ngọc thạch, mặc kệ ngọc chất như thế nào, tất cả đều mua. Trưởng quầy nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức đem này đó ngọc khí đều bao lên. Lúc này hộ bộ thượng thư cũng phát hiện Ôn Loan không phải xem tinh phẩm khu, hắn đã đi tới, Ôn công tử, ngươi như thế nào mua chút ngọc bội? Ôn Loan cười cười, những cái đó đều là đánh thưởng dùng. Hộ bộ thượng thư nghe vậy gật gật đầu. Đại nhân có không thấy chung? Hộ bộ thượng thư. Có, hơn nữa rất nhiều, chẳng qua hắn không bạc mua. Không có, ta là tính toán tới mua nguyên thạch. Một vốn bốn lời cái loại này. Nga, kia chờ một lát ta cấp hộ bộ thượng thư chọn một khối. Kia lão phu thật là cung kính không bằng tuân mệnh. Đại nhân, ta qua bên kia xem bọn hắn hảo không. Ôn Đoán đi qua đi tinh phẩm khu. Hộ bộ thượng thư không đi theo qua đi, thật sự là nhìn chúng cũng không có bạc mua. Chắc tâm A. Hắn đem ánh mắt đặt ở này đó thấp kém ngọc khí thượng, sau đó phát hiện, ngay cả này đó hơi chút có thể vào mắt đều phải mấy lượng bạc một khối. Còn có một chương, đêm điểm. Đại gia không cần chờ, thời tiết quá lạnh, sớm một chút trốn vào ổ chăn ngủ đi. Ngủ ngon. 930 chương 930 co được giãn được hộ bộ thượng thư. Chương 930 co được giãn được hộ bộ thượng thư. T. Hộ bộ thượng thư thở hốc vì kinh ngạc. Kém như vậy ngọc bội đều phải như vậy quý. Sao không đi đoạt lấy? Hơn nữa vừa rồi Tuệ An quận chúa lập tức mua như vậy nhiều khối. Nói là đánh thưởng hạ nhân. Hộ bộ thượng thư cảm thấy hắn dứt khoát không lo thượng thư. Một chút tiền đồ đều không có. Hắn đi cấp Tuệ An quận chúa đương người gác cổng tính. Nhiều năm như vậy ở hoàng thượng thuộc hạ làm việc, hoàng thượng đều không có đánh thưởng quá mấy khối ngọc bội cho hắn đâu. Hoàng thượng thật sự quá keo kiệt. Một khắc đầu, Lâm Đình Nhã mua một khối song ngư ngọc bội, đây là một đôi, tính toán đến lúc đó đưa cho Ôn Hinh cùng đại ca. Nàng trong khoảng thời gian này đã chuẩn bị không ít đồ vật, chỉ là cảm thấy còn chưa đủ, cho nên thấy tốt, nàng đều sẽ mua tới. Bát công chúa cái gì kỳ chân dị bảo, truyền lại đời sau bảo ngọc không có gặp qua, nhưng cũng không có chướng mắt này đó cửa hàng nhỏ ngọc khí, nàng vui tươi hớn hở chọn vài dạng chính mình xem đến thuận mắt, sau đó làm trưởng quay bao lên. Phu hoàng nói, nàng cùng Tuệ An quận chúa đi dạo phố, hôm nay sở hoa bạc, có thể toàn bộ tìm hắn muốn. Kia nàng còn khách khí cái gì? Đương nhiên là mua a. Lương Tử Vận không có coi trọng cái gì, liền không có mua. Trưởng quay đem bao tốt mấy cái tay mải, đưa cho hộ bộ thượng thư, quản sự tiểu tâm lấy hảo, ta đã làm người đều đóng gói hảo. Hộ bộ thượng thư. Này trưởng quay đem hắn trở thành cái gì? Quản sự. Hắn đường đường hộ bộ thượng thư. Nạp Lan quốc lương đóng. Quản toàn bộ Nạp Lan quốc túi tiền. Hắn cư nhiên đem chính mình trở thành một cái hạ nhân. Cầm A. Ngẩn ngươi làm gì? Này đó đều là nhà các ngươi vài vị thiếu gia mua. Ôn Đoán lúc này vội mở miệng nói, trưởng quay cho ta là được. Hắn không phải. Ta tới. Công tử, ta tới là được. Hộ bộ thượng thư lập tức nhận lấy. Tuệ An quận chúa tay là muốn tới chọn truyền lại đời sau bảo ngọc, há có thể đâu ra để đồ vật. Lại nói hộ bộ thượng thư cảm thấy hắn cùng một cái mắt vụng về cửa hàng trưởng quầy so đo cái gì đâu. Nay trưởng quầy nếu có thể nhìn ra chính mình là thượng thư, kia hôm nay đương thượng thư chính là hắn, đương trưởng quầy chính là chính mình. Hắn một cái giường cột nước nhà, co được giãn được. Trong chốc lát Tuệ An quận chúa tùy tay cấp điểm đánh thưởng là được. Phương bá, ta đến đây đi. Này đó hẳn là rất trọng. Hộ bộ thượng thư vẫy vây tay, không có việc gì. Lão phu tốt xấu là nam tử hán đại trượng phu, há có thể làm ngươi này một giới nhược chất. Thư sinh đề trọng vật. Ôn cô nương, ngươi nên không phải là xem không đi lão phu, cho rằng lão phu già rồi đi. Ôn Đoán. Không có, phương ba chính trực trắng niên. Hộ bộ thượng thư nói xong, liền ninh hai cái tay mải, bước nhanh đi ra. Chứng minh hắn thật sự càng già càng dẻo dai. Ôn Đoán mang theo mọi người một nhà cửa hàng xem qua đi. Sau đó nàng thấy hàng ngon giá rẻ đều sẽ mua tới, đương nhiên nhiều người như vậy cùng nhau tới, nàng không có mua những cái đó đã khai ra tới thấp kém ngọc thạch. Nhưng là chạm trổ hảo, ngọc chất giống nhau ngọc xứng, ngọc sức, nàng đều sẽ mua tới, đều không mang theo nghiêm túc nhìn kỹ, coi trọng liếc mắt một cái liền mua. Này đó mua trở về, dùng mây tía dưỡng dưỡng, giá trị có thể phiên hàng trăm hàng ngàn lần. Một lượng bạc mua trở về ngọc bội, bán ra 1.000 lượng, cũng là thử qua. Hộ bộ thượng thư đi theo Ôn Đoán phía sau. Miệng trương đến đã quên khép lại. Tuệ An quận chúa mua đồ vật đều không cần mặc cả sao. Còn có, nàng như vậy tùy tiện loạn mua một hồi, mua nhiều như vậy trở về hữu dụng sao. Hắn đều còn không có thấy rõ ràng những cái đó ngọc bội rốt cuộc là trông như thế nào. Bát công chúa cũng là ở tinh phẩm khu nơi đó mua. Hộ bộ thượng thư ngay từ đầu còn cấp để, chính là thực mau hắn hai tay đều để bất động. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, vẫn là phu nhân nhà hắn hảo, cần kiệm còn ra. Nếu là phu nhân giống Tuệ An quận chúa cùng bắt công chúa như vậy, kia hắn cái này trưởng quản Nạp Lan quốc túi tiền người thật sự có thể chết mấy trăm lần. Chết như thế nào? Tham chết. Bởi vì Ôn Đoán cùng bắt công chúa mua đồ vật nhiều, cho nên có gia chủ quán trực tiếp hỗ trợ đưa hóa, hộ bộ thượng thư tay cuối cùng giải thoát rồi. Thật vất vả dạo xong rồi thành phẩm cửa hàng, cuối cùng đến phiên Ngọc Thạch Nguyên Thạch Thạch Tràng. Này đó Thạch Tràng đều là ở Ngọc Thạch phố đuôi, mỗi nhà đều chiếm địa pha đại. Rốt cuộc yêu cầu đem Nguyên Thạch mở ra, phương tiện khách nhân chọn lựa. Mệt đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, hộ bộ thượng thư lập tức mãn huyết xuống lại. Các nàng đi vào lớn nhất một nhà nguyên thạch tràng. Bát công chúa hưng phấn nói, ấm ca nhi, ngươi nói mua nào khối ta liền mua nào một khối. Hộ bộ thượng thư, lão phu tán thành. Lâm Đình Nhã, tán thành thêm một. Lương Tử Vận, tán thành thêm nhị. Ôn Đoán nhìn thoáng qua thạch trong sân nguyên thạch, ta đây giúp các ngươi chọn, các ngươi muốn nhiều ít khối. Bát công chúa, càng nhiều càng tốt. Dù sao lại không cần hoa nàng bạc. Lâm Đình Nhã, ta trên người còn có 100 lượng ngân phiếu. Có thể đều chọn. Lương Tử Vận, ta cũng còn có 100 lượng bạc. Hộ bộ thượng thư. Vì mau hắn một quốc gia lương đống, trên người bạc so các nàng này đó khuê các nữ tử còn thiếu. Hắn còn đương cái giám quốc gia lương đống A. Quản cái giám triều đình túi tiền A. Hộ bộ thượng thư sờ sờ túi tiền, ta còn có 10 lượng. Tuệ An quận chúa ngươi cứ việc giúp ta chọn. Thanh âm thiếu, so mỗi còn thiếu. Nhìn hắn thân ra tới cứ việc chọn. Bát công chúa kinh ngạc nhìn hộ bộ thượng thư liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đại nhân, ngươi tới Ngọc Thạch phố như thế nào chỉ mang 10 lượng. Này Loan Loan ngày thường rất bận, ước nàng đi dạo phố một lần không dễ dàng. Hộ bộ thượng thư khóc không ra nước mắt. Nàng cho rằng hắn tưởng, này không phải quản quốc khố bạc không phải hoa ở trên người mình. Chính mình kiếm bạc, bạc sử dụng quyền không ở trên người mình. Hắn có thể có gì biện pháp? Ta lấy sai túi tiền. Bát công chúa nghe vậy, ta đây mượn ngươi 1.000 lượng đi. Hộ bộ thượng thư nghe vậy lập tức lắc đầu, thiếu chút nữa đã bạc bạc giòn cổ cốt riêu đến răng rắc một chút đoạn rớt, không cần, 10 lượng là đủ rồi, ta tùy tiện mua một khối. Này nguyên thạch à, cũng không nhất định là tiện nghi liền không có hảo hóa, ấm công tử lợi hại như vậy, tùy tiện chọn một khối, ta đều có thể kiếm được. Bát công chúa nghe vậy gật gật đầu, cũng đúng. Ôn đoán đến là biết hộ bộ thượng thư là cái thê quản nghiêm, thượng thư phu nhân mỗi ngày chỉ cho hắn 5 văn tiền. Nàng cười nói, ta giúp phương bá chọn một khối. Bảo quản ngươi 1 vốn 4 lời. Ôn đoán ở trong lòng yên lặng thêm câu. Ôn đoán nói xong liền đi kia đôi nhất tiện nghi nguyên thạch chọn chọn lựa lựa. Này đó nguyên thạch lại không phải toàn bộ đều là chính mình, ôn đoán tự nhiên sẽ không dùng mây tía đi tuyển, cho nên liền chỉ dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Hộ bộ thượng thư đã đi tới, ôn công tử, có không giáo một chút lao phu? Đương nhiên có thể. Ngọc thạch nguyên thạch giám định phương pháp có phân biệt phương pháp có 2 độ pháp, cấu tạo pháp, thành phân pháp. 2 độ chính là mật độ cùng độ cứng. Đầu tiên, ôn đoán một bên ở trên tảng đá chọn chọn lựa lựa nguyên thạch, một bên thấp giọng giải thích. Nói 15 phút tả hữu. Cuối cùng tìm được một khối ra giá chỉ có 3 lượng ngọc thạch nguyên thạch. Ôn Loan trực tiếp dọn lên, tiếp tục nhìn kỹ, đồng thời cấp 3 người giảng giải. Nàng đôi tay phủng một khối không tính rất lớn nguyên thạch, đồng thời dùng mây tía tinh lọc này khối nguyên thạch. Lại là 15 phút qua đi, Ôn Loan nói, phương bá liền này khối. 931 chương 931 có thể hố người của hắn còn không có xuất thế đâu. Chương 931 có thể hố người của hắn còn không có xuất thế đâu. Ôn Loan chọn này khối ngọc thạch nguyên thạch cái đầu không lớn. Phẩm chất giống nhau, nhưng là tại đây nguyên thạch tràng, một đống giá rẻ nguyên thạch chung xem như lời nhất nguyên thạch. Thực thích hợp mỗi ngày chỉ có thể hoa 5 văn, mỗi ngày đều không hoa, một tháng cũng chỉ có thể tồn hạ 150 văn, một năm mới có thể tồn hạ 1.800 văn. Trên người hắn này 10 lượng bạc yêu cầu tồn 5 năm trở lên. Lại nói khổ người tiểu nhân nguyên thạch còn có một cái khác chỗ tốt. Kia đó là, nàng dùng mây tía tinh lọc một lần, trên cơ bản phế ngọc đều biến hảo ngọc. Hảo, liền này một khối. Hộ bộ thượng thư vui dạo dược nhận lấy, nhưng thật ra không có ghét bỏ này nguyên thạch cái đầu không tính đại khối. Tốt ngọc thạch chẳng sợ chỉ có nắm tay đại thiếu cũng có thể giá trị liên thành. Thấp kém ngọc thạch, chẳng sợ giống hồ thạch như vậy đại khối, chính là không đáng giá cái gì bạc. Trường quầy, này nguyên thạch có phải hay không 500 văn? Hộ bộ thượng thư phùng nguyên thạch gấp không chờ nổi hỏi. Hắn hận không thể chạy nhanh mua tới, sau đó khai ra tới, nhìn xem nơi này ngọc thạch ngọc chất như thế nào. Ôn Nhuãn là ở một đống ít giá rõ ràng thấp kém ngọc thạch bên trong chọn nguyên thạch. Kia một đống ngọc thạch mặt trên thả một khối tấm ván gỗ, viết 500 văn một khối. Chính là trưởng quầy thấy hộ bộ thượng thư giống như được đến tuyệt thế bảo bối giống nhau, hắn trong mắt xoay chuyển, liền nói, lao phu nhìn xem. Hắn đem đầu thấu qua đi, nhìn thoáng qua, sau đó cao mày vây vây tay, không đúng, là ai này đem thượng đẳng nguyên thạch phóng tới kia nhiều thấp kém ngọc thạch nơi đó. Này khối nguyên thạch chính là thượng đẳng nguyên thạch bên kia. Cô nương thật là hảo ánh mắt. Này nguyên thạch chính là bán 500 lượng một khối. 500 lượng. Hộ bộ thượng thư trừng lớn mắt, cái này chó con cũng dám đối hắn cái này khôn khéo đến có thể trưởng quản toàn bộ thiên hạ túi tiền người chơi tâm cơ. Quay đầu, hắn liền trở về cha một cha này gian hắc điếm có hay không trốn thuế lậu thuế. Hiện tại hắn phun chết hắn. Làm được hộ bộ thượng thư vị trí này, ngày thường chẳng sợ lại hòa ái dễ gần, sinh khí lên đều là cả người tản ra uy nghiêm, bằng không hắn như thế nào quản lý một đám thuộc hạ. Lầm. Hộ bộ thượng thư lạnh buốt nhìn hắn. Trưởng quầy. Cái này vẻ mặt ham món lợi nhỏ đáng khinh lão nhân, như thế nào lập tức liền trở nên như thế uy nghiêm. Đúng vậy, lầm, thật sự thực xin lỗi. Nếu không như vậy đi. Đây cũng là lão phu sơ sẩy, ta tính ngươi một cái trung đẳng nguyên thạch giá cả, chỉ thu ngươi 200 lượng hảo. Ôn Oán cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tại như vậy đại cửa hàng mua đồ vật, lần đầu tiên gặp được như vậy vô sỉ. Bắt công chúa kiều đôi tay, cũng không phải là... Quả thực chính là đẩy trời ra giá. Rõ đầu rõ đuôi đại gian thương. Hắc tâm can, lạn bụng. Đây là đem Nạp Lan quốc luật pháp trở thành tam tự kinh. Ôn Đoán. Nghe thấy bắt công chúa câu kia hắc tâm can lạn bụng, Ôn Đoán thật sự là trang không nổi nữa. Bắt công chúa đi Ninh Viễn huyện đãi một thời gian, này ngôn ngữ dùng từ thật là càng ngày càng phong phú. Hộ bộ thượng thư sờ sờ dâu, 200 lượng. Ngươi xác định ngươi đây là lầm. Không phải tưởng hố ta một bút. Ôn Đoán nhàn nhạt nói. Ngươi tốt nhất tưởng hảo lại nói. Lâm Đình Nhã, theo ta được biết Ngọc Thạch cửa hàng có quy định, sở hữu đoán thị trường thượng đẳng nguyên thạch khai ra tới đều không thể là hạ đẳng thấp kém nguyên thạch, nếu không liền phải bồi cấp khách nhân gấp đôi giá. này nếu là chúng ta khai ra tới thấp kém nguyên thạch, ngươi nhớ rõ bồi tiền. Lương Tử Vận, này Nạp Lan quốc luật pháp 1980 điều chính là quy định phạm là cố ý lấy giả đánh cháo, đầy trời ra giá, chính là sẽ phạt tiền 1.000 lượng, bắt được trong nhà lao đóng lại 1 tháng, hơn nữa đánh 50 đại bản. Về sau thuế má nhiều nộp lên trên một thành. Bắt công chúa hừ lạnh, này trừng phạt có phải hay không quá nhẹ, loại này lòng dạ hiểm độc cửa hàng nên trực tiếp niêm phong. Là nên niêm phong. Này rõ ràng chính là nghiêm trọng lấy hàng kém thay hàng tốt. Kia Nguyên Thạch vừa thấy liền biết là thấp kém Nguyên Thạch. Đế Quân Hiền lúc này đi đến, lời này là hắn nói. Hắn phía sau còn đi theo Giả Tinh Như, Phượng Địch. Đế Quân Hiền vừa rồi vừa lúc trải qua, nhận ra hộ bộ thượng thư mới đi tới. Hắn đoán hộ bộ thượng thư bên người này mấy cái thiếu niên lang, tất nhiên có một cái là Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa. Đế Quân Hiền ánh mắt dừng ở Ôn Noãn trên người, liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Niêm phong. Này mới vừa tiến vào vài người quần áo hoa lệ, bên hông ngọc bội vừa thấy chính là Bảo Ngọc. Này thân phận tất nhiên là phi phú tức quý. Mà Ôn Noãn mấy người. Trường quầy vốn là bị mấy người trên người khí thế dọa sợ, nhìn mấy người quần áo, kia vải dệt không tính quá hảo, nhưng là cũng không tính quá kém. Nguyên tưởng rằng là kinh thành bình thường phú hộ, cùng quan là không dính dáng. Hiện tại vừa thấy bọn họ phát ra huy áp cùng quý khí, hắn lại cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Kinh thành mãi Nạp Lan quốc đế đô, mãn đường cái đều là quyền quý, hắn tỉ tỉ dặn dò quá hắn nhất định không thể tùy ý đắc tội với người. Cho dù là quần áo thoạt nhìn thực bình thường người, nói không chừng là mỗ vị hoàng tử công chúa ra tới thể nghiệm dân gian khó khăn đâu. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ra vẻ chấn định cười nói. Ta nhớ rõ này khối nguyên thạch thật là đặt ở thượng đẳng nguyên thạch kia một đống. Lúc này một cái quần áo màu xanh ngọc áo gấm, viên đầu phì nhị trung niên nam nhân từ cửa hàng bên trong đi ra. Hắn nhìn Dương Cung Bạt Kiếm mấy người, từ những người này trên người phát ra khí thế vừa thấy chính là lâu cư thượng vị giả khí thế. Hắn chạy nhanh đi lên trước vẻ mặt hiền lành nói, vài vị khách quý đây là làm sao vậy? Đây là chúng ta cửa hàng tân đưa tới trường quầy, nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh vài vị khách quý đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tiểu nhân cấp vài vị khách quý một cái ưu đãi giá cả. Nói xong hắn tầm mắt dừng ở hộ bộ thượng thư Ôn Nguyên Thạch thượng, sửng sốt một chút, đây là thấp kém nguyên thạch, hắn nháy mắt liền đoán được rốt cuộc phát sinh chuyện gì, hắn lập tức nói, vị này lao ra trong tay chọn chính là thấp kém nguyên thạch, bên trong ngọc nói thật, không như thế nào. Nếu là lao ra tin tưởng ta, ta cấp lao ra chọn một khối tốt như thế nào. Trường quầy thấy trung niên nam nhân ra tới kia một khắc sắc mặt liền thay đổi. Đây là hắn tỷ phu, nói là tỷ phu cũng không phải rất đúng. Rốt cuộc hắn tỷ chẳng qua là hắn mười mấy tiểu thiếp chung một cái. Hắn tỷ gần nhất sinh hạ một cái lân nhi, cho nên cho hắn cầu tới rồi công tác này. Hắn trước hai ngày mới đến nơi này đương trường quầy, hắn là thấy vị này tao lão nhân giống như nhặt được bảo giống nhau, hắn mới có thể tính toán hố một bút. Không nghĩ tới vừa định hố người, còn không có hố thành, liền đá đến văn sát. Ôn Noãn cười như không cười nói, lão bản, ngươi xác định đây là thấp kém nguyên thạch. Chính là vừa rồi nhà ngươi trưởng quầy không phải nói như vậy. Hắn nói đây là thượng đẳng nguyên thạch. Hộ bộ thượng thư thổi dâu trừng mắt nói, đúng vậy. Chúng ta ở 500 văn một đống chọn thấp kém nguyên thạch, không nghĩ tới này trưởng quầy nói đây là thượng đẳng nguyên thạch, chẳng qua là không biết hai lộng rối loạn, muốn thu lão phu ta 500 lượng bạc. Này 500 văn đồ vật, lừa lão phu 1.000 lần. Việc này lão phu bẩm báo nha môn, các ngươi cũng ăn không hết gói đem đi. Quả thực là ở lão hổ trên đầu bắt mao. Hắn trở về nhất định phải cha cha này hắc cửa hàng thuế má. Có thể hố người của hắn còn không có xuất thế đâu. Nếu không cũng đã qua đời. 932 chương 932 này còn không phải lòng tham không đáy. Chương 932 này còn không phải lòng tham không đáy. Lão bản hung hăng trừng mắt nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, sau đó đối với hộ bộ thượng thư cúc một cung, ta này trưởng quầy là mới tới. Hắn không hiểu đến phân rõ nguyên thạch, hẳn là nhớ hỗn loạn. Mong rằng lão ra thứ lỗi. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là chúng ta cửa hàng sai. Ta đây liền cấp lao ra chọn một khối thượng đẳng nguyên thạch, cho là bồi tội nhưng hảo. Nói xong lão bản lập tức đi đến một tiểu đôi thượng đẳng ngọc thạch nguyên thạch bên. Trường quầy cũng lập tức nói, là ta sai, ta nghĩ sai rồi, khách quan thực xin lỗi, ta chỉ là mới tới trường quầy, cũng không hiểu phân biệt này nguyên thạch. Mong rằng ngươi đại nhân có đánh giá tha thứ ta. Lão bản thực mau liền từ nguyên thạch đôi chọn bên trong hắn cảm thấy ngọc chất tốt nhất nguyên thạch ra tới. Rốt cuộc là làm ngọc thạch sinh ý, chính mình cửa hàng nguyên thạch hắn đều quen thuộc đâu. Hơn nữa đều đánh giá qua. Lúc này hắn cũng không dám làm bộ, tự nhiên là chọn một khối tốt nhất nhận lỗi. Hắn đem ngọc thạch nguyên thạch đưa cho hộ bộ thượng thư, lao ra, này nguyên thạch tặng cho ngươi. Vừa rồi thật sự xin lỗi, nhiều có đắc tội. Mong rằng lao ra đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ta này trưởng quay thật là mới tới. Hắn lại như vậy ham món lợi nhỏ sao? Hộ bộ thượng thư hắc mặt lắc lắc đầu, nhận lỗi liền không. Ôn Đoan trực tiếp nhận lấy, vẫn là lão bản hiểu được làm người. Một khi đã như vậy, việc này liền như vậy bóc qua. Này tặng không, vì cái gì không cần. Lại nói cũng nên là cho như vậy trưởng quậy một cái giáo huấn. Bọn họ không thu hạ này nguyên thạch, này lão bản liền không có gì tổn thất, đối kia trưởng quậy giáo huấn tự nhiên liền lòng. Hộ bộ thượng thư, Tuệ An quận chúa như vậy giàu có, kia bạc cũng là như vậy tới đi. Kia hắn rốt cuộc còn cha không cha thuê má. Nguyên thạch chàng lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn công tử. Công tử quả nhiên rộng lượng. Ôn Đoán, ta từ trước đến nay phi thường rộng lượng. Bất quá vẫn là đến nhắc nhở các ngươi mở cửa làm buôn bán phải không lừa ra dối trẻ, minh mã thực giá. Bằng không này sinh ý thực mau liền đến đầu. Còn có làm buôn bán, này dùng người cũng là rất quan trọng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ôn Đoán trước kia đã tới này nguyên thạch tràng, biết này lão bản làm buôn bán vẫn là rất thật sự. Này trưởng quay cũng thật là mới tới. Đây là ngọc thạch phố lớn nhất nguyên thạch tràng, có thể làm được lớn như vậy, cũng là không dễ dàng. Này lão bản sau lưng không có gì chỗ dựa, này nguyên thạch chàng là hắn bằng vào chính mình đối nguyên thạch tri thức còn có EQ, đánh hảo các người qua đường quan hệ, từng bước một làm được lớn như vậy. Trên thế giới này có chút người là đáng giá tha thứ, có chút người không phải. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão bản tâm thần chấn động, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nói được thật là quá đúng. Hắn cũng là hơn 40 tuổi mới được một tử, bị trong nhà tiểu thiếp hướng ở. Về sau tuyệt đối không thể làm như vậy sự. Lão bản càng thêm cung kính nói, công tử nói đúng, không nghĩ tới công tử còn tuổi nhỏ liền hiểu được làm buôn bán chi đạo. Tiểu nhân nhất định ghi nhớ công tử dạy bảo. Vị này lao ra, vài vị công tử, các ngươi còn có cái gì tưởng mua, cứ việc chọn. Ta cho các ngươi nửa giá ưu đãi. Nửa giá. Hộ bộ thượng thư trừng lớn mắt, kia hắn có phải hay không có thể ở trung hạ đẳng nguyên thạch chọn một khối tương đối tốt, sau đó đem hai khối đều khai ra tới. Trở về chỉ giao một khối tương đối kém đi lên, kia đối phu nhân liền có công đạo. Tốt kia khối hắn tự nhiên là nhờ người bán trao tay, như thế, hắn cuối cùng có điểm vốn riêng. Không cần, đã bồi lễ nạp thái, lão bản đánh cái chiết khấu liền hành. Ôn Loan tiếp tục đi chọn ngọc thạch, nàng cũng không có hướng lên trên chờ ngọc thạch đôi nhảy, chỉ hướng trung hạ đẳng cùng hạ đẳng ngọc thạch đôi chọn. Lão bản đem nàng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi động dung. Hắn đã làm tốt tính toán hôm nay muốn xuất huyết nhiều một phen. Không nghĩ tới vị công tử này không giống kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng giống nhau, lòng tham không đáy. Là cái có lương tâm người. Nàng này chỉ chọn những cái đó tiện nghi nguyên thạch, là biết chính mình thật sự sẽ cho hắn một cái nửa giá, không tính toán chiếm chính mình tiện nghi. Nói thật, ở kinh thành làm buôn bán nhiều năm như vậy, loại người này đã rất ít thấy. Nếu là bọn họ thật là quan lại nhân gia xuất thân, kia trong nhà quan nhất định thanh chính liêm minh. Còn có vị này lao ra, vừa rồi hắn là cự tuyệt thu kia ngọc thạch. Người này nhất định là cái quan, hơn nữa phỏng trừng chức quan không nhỏ. Lão bản ở trong lòng các loại suy đoán. Đế quân hiền nhìn Ôn Đoán chọn lựa ngọc thạch thân ảnh, khóe miệng không tự giác giơ lên. Phượng Địch. Thất hoàng tử nhìn thiếu niên này ánh mắt. Phượng Địch không khỏi đánh giá Ôn Đoán. Thất hoàng tử chưa bao giờ là nhiều chuyện người, nhưng hắn vừa rồi nếu xuất khẩu tương trợ. Hơn nữa thiếu niên này vừa rồi ở chọn nguyên thạch, nàng trong lòng chấn động. Thiếu niên này là Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa. Đế quân hiền lúc này đi tới Ôn Đoán bên cạnh nói, ta xem công tử đối nguyên thạch giống như rất quen thuộc, không biết có không giúp ta cũng chọn một khối. Ngươi giúp ta chọn một khối nguyên thạch, ta mặt khác lại đưa một khối nguyên thạch cho ngươi như thế nào? Phượng Địch siết chặt trong tay khăn, không cần đoán, người này 100% là Tuệ An quận chúa. Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn thoáng qua đế quân hiền, có thể tỉnh điểm bạc, tỉnh điểm mây tía liền nhiều một khối hảo ngọc, nàng vì cái gì muốn cự tuyệt? Lại nói, nàng ra tay giới cũng là rất quý. Ôn Đoán chỉ mấy khối nguyên thạch, đối lão bản nói, lão bản, này mấy khối nguyên thạch ta muốn. Tốt. Lão bản lập tức tiến lên tự mình đem Ôn Đoán muốn ngọc thạch dọn ra tới. Ôn Đoán đi qua đi thượng đẳng nguyên thạch nơi đó cấp đế quân minh chọn lựa nguyên thạch. Nàng, chọn lựa, chọn một khối kém cỏi nhất. Xem như bồi thường lão bản tặng một khối tốt nhất ngọc thạch nguyên thạch cho bọn hắn. Này khối nguyên thạch thích hợp công tử. Đế quân hiền cười nói, ta tin tưởng công tử ánh mắt, ngươi cũng cho chính mình chọn một khối đi. Sau đó Ôn Đoán cho chính mình chọn một khối ngọc chất tốt nhất. Đương nhiên cũng là này một đống nguyên thạch nhỏ nhất. Ta liền phải này một khối hảo. Lão bản ánh mắt lóe lóe, một khối là tốt nhất, một khối là kém cỏi nhất, này công tử là tự cấp chính mình bồi thường sao? Đế quân hiền gật gật đầu, hảo. Sau đó lại đối lão bản nói, lão bản, tính tiền đi. Thuận tiện đem những cái đó nguyên thạch cũng kết. Ôn Đoán còn chưa nói cái gì, hộ bộ thượng thư giành nói, như thế liền đa tạ công tử. Bắc Minh quốc thái tử, kia tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Mỗi ngày ở trạm dịch gan bọn họ nạp Lan quốc, chủ bọn họ nạp Lan quốc, không cho hắn phun một chút ra tới a. Hộ bộ thượng thư đối lao bản nói, ngươi đã đưa nguyên thạch nhận lỗi, không cần đánh gãy, chiếu giá gốc đi. Bát công chúa gật gật đầu, ân, chiếu giá gốc đi. Miễn cho có người nói chúng ta lòng tham không đáy. Lời nói đều bị người ta nói xong rồi, Ôn Noãn cũng liền không mở miệng. Đế quân hiền. Phượng Địch mắt trợn trắng, nay còn không phải lòng tham không đáy. Quả thực tham đến trời cao. Lão bản kiến thức rộng rãi, hắn cảm thấy đế quân hiền không giống như là Nạp Lan quốc người, gần nhất đích xác có mà vị này nhất định là Nạp Lan quốc quan viên, không phải tộc ta, này kiếm bạc liền không cần khách khí. Hắn liền thật sự không có đánh gãy. Hộ bộ thượng thư đối này, lão bản biết điều như vậy có điểm vừa lòng, nhưng là trở về vẫn là đến tra một cha hắn thuế má hay không giao tể. Một mã còn một mã. Hắn sẽ không làm việc thiên tư. 933 chương 933 càng tiếp xúc càng thưởng thức. Chương 933 càng tiếp xúc càng thưởng thức. Ôn Loan mấy người mua xong ngọc thạch nguyên thạch, cửa hàng lao bản làm tiểu nhị hỗ trợ đem nguyên thạch đưa đi đường phố nhập khẩu xe ngựa, các nàng mấy người đi ra nguyên thạch tràng. Đế quân hiền đi theo mấy người đi ra, hắn phong độ nhẹ nhàng nói, tương phùng tất nhiên là có duyên, vì cảm tạ vị công tử này giúp ta chọn nguyên thạch, ta thỉnh đại gia đi tiểu lầu ăn cơm. Ôn Loan trực tiếp cự tuyệt, không cần. Thời gian không còn sớm, chúng ta đến hồi phủ. Lại nói công tử đã cảm tạ, cho nên này ăn cơm liền không cần. Cáo tử. Đương nhiên nếu không phải gặp được đế quân hiền, Ôn Loan còn tính toán tiếp tục đi dạo, nhưng là gặp được đế quân hiền, Ôn Loan đoán hắn đã đoán ra bọn họ thân phận, liền không có dạo đi xuống hứng thú. Đế quân hiền cũng không có kiên trì, chỉ là vẻ mặt tiếc nuối nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng không ngại ngại vài vị. Cáo tử. Hộ bộ thượng thư là vui mừng nhất, hắn vui tươi hớn hở nói, cảm ơn công tử đưa nguyên thạch, cáo tử. Hai bên từ biệt sau, Ôn Loan mấy người liền rời đi. Đế quân hiền nhìn nàng bóng dáng, thật lâu không có rời đi ánh mắt. Phượng Địch không khỏi hỏi, thất công tử, chúng ta muốn hay không đem này nguyên thạch khai ra tới. Đế quân hiền phục hồi tinh thần lại, không được, đi thôi. Đây là nàng vì chính mình chọn nguyên thạch, đến lúc đó vô luận ngọc chất hảo cùng hư, hắn đều sẽ làm người khai ra tới, sau đó tạo hình thành tùy thân giá hàng cùng thường dùng đồ vật. Đương nhiên, đều là một đôi. Phượng Địch méo nhéo khăn, nhưng thật ra không có cự tuyệt, nàng cười cười, hảo. Đế quân hiền dẫn đầu đi nhanh rời đi. Phượng Địch cùng Giả Tĩnh Như đi ở hắn phía sau. Phượng Địch đối Giả Tĩnh Như nói, ngươi cảm thấy vừa rồi vị kia công tử, chọn nguyên thạch hảo sao. Giả Tĩnh Như nhấp nhấp miệng, ta xem huyền, ta cảm thấy mấy người kia chính là cố ý chiếm người tiện nghi. Xem bọn hắn, ở ngọc thạch tràng náo loạn một hồi, miễn phí được một khối thượng đẳng ngọc thạch. Cuối cùng thậm chí một văn tiền đều không có phó, được đến mấy khối ngọc thạch. Loại người này ở trên giang hồ đã kêu làm kẻ lừa đảo. Phượng Địch khỏe miệng khẽ nhếch, nàng cũng là như vậy cho rằng, chẳng qua nàng không dám nhận mặt nói cho thất hoàng tử nghe, cho nên chỉ có thể mượn Giả Tĩnh Như miệng tới nhắc nhở thất hoàng tử. Tuệ An quận chúa cái loại này người quả thực chính là vô lại, là bọn bị bợm giang hồ. Lòng tham không đủ người. Đế quân hiền tự nhiên là nghe thấy được hai người nói, Phượng Địch tâm tư hắn hiểu, chính là hắn không để bụng. Hắn biết Tuệ An quận chúa kia nha đầu không phải người như vậy. Đây là cách cục hạn chế tầm mắt vấn đề. Phượng Địch căn bản là không có Tuệ An quận chúa cách cục. Hắn hiểu được Tuệ An quận chúa làm như vậy đạo lý. Bởi vì chính hắn cũng là như thế này làm người. Nàng quý vì Nạp Lan quốc quận chúa, gặp được lòng dạ hiểm độc chủ quán, về công tự nhiên là muốn trừng phạt một phen, chính là này cửa hàng lòng dạ hiểm độc không phải lão bản, mà là trưởng quầy. Cái kia lão bản còn xem như cái người thành thật, cho nên nàng chỉ làm lão bản bồi thường một khối thượng đẳng nguyên thạch, hơn nữa nhắc nhở một chút lão bản kinh thương chi đạo. Nàng làm như vậy kết quả là kia lão bản tất nhiên sẽ không lại dùng cái kia trưởng quầy liền sẽ không lại hố đến mặt khác khách nhân.